Thẳng đến nàng sau khi nói xong, Ninh Ngộ Châu nói, Hổ Yến Sinh là vương cấp yêu tu, hổ sa tính tình hung hãn, dù tận lực thu liễm uy áp, vẫn có mấy phần tiết lộ ra ngoài, là tốt nhất luyện tập đối tượng. Chỉ cần có thể kháng được hắn uy áp, đối với ngươi về sau chiến đấu đều có chỗ tốt. Văn Kiều gật đầu, cao giai người tu luyện có thể lấy uy áp tới áp chế người tu luyện cấp thấp, nhưng nếu là người tu luyện cấp thấp có thể chịu được đối phương uy áp, cho dù không có lực đánh một trận, cũng sẽ không thua quá thảm, còn có sức phản kháng. Văn Kiều ngày hôm nay cũng là bỏ ra thật nhiều công phu, mới thích ứng Hổ Yến Sinh trên thân kia không có hoàn toàn thu liễm uy áp, bình tĩnh đối đãi. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói, yêu tu mặc dù không có nhân tu nhiều như vậy pháp bảo cùng võ kỹ, nhưng nhục thể của bọn hắn lấy cường hãn lấy sừng, chỉ là nhục thân cường hành, liền đủ để ngăn chặn pháp bảo cùng võ kỹ công kích, trái lại nhân tu thể phách phần lớn trời sinh yếu đuối, cho dù ngày sau cố gắng luyện thể, y liền nguyên không cách nào cùng yêu tu so. Bất quá đây cũng là yêu tu nhược điểm, không có phụ trợ pháp bảo, không có linh hoạt võ kỹ, nào đó chút thời gian, nhân tu hoàn toàn có thể lấy cả hai chiến thắng. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, xác thực, phần lớn thời gian, pháp bảo cùng võ kỹ, đủ để bù đắp nhân tu tại thể phách bên trên không đủ. Nhưng nếu như nhân tu thể phách có thể cùng yêu tu cường hãn so sánh, lại tá lấy pháp bảo cùng võ kỹ, có thể nói là vô địch. Ninh Ngộ Châu cười nhìn lấy nàng, có ý riêng. Văn Kiều hai mắt sáng lên, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời vỗ ngực nói, phu quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, cùng hổ tiền bối cẩn thận mà luyện tập thiên thể quyền. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, chấn tay háo mà lên, để ta nhìn ngươi thiên thể quyền luyện được như thế nào. Hiện tại, Văn Kiều kinh ngạc nói, Ninh Ngộ Châu khẳng định gật đầu, đưa tay đưa nàng kéo lên, làm cho nàng tại khách viện trên đất trống, ngay ở chỗ này đánh một lần thiên thể quyền. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đi theo ra, ngồi chồm hổm ở Ninh Ngộ Châu bên người, hai con yêu thú một bên gặm linh đan, một bên nhìn Văn Kiều đánh thiên thể quyền. Ninh Ngộ Châu liễm tay háo chắp tay đứng tại hành lang trước, nhìn xem đình viện trước luyện quyền nữ tử. Văn Kiều thiên thể quyền đã luyện đến thức thứ hai, đối với nó biết sơ lược, mỗi một chiều, mỗi một thức, mỗi một quyền, đều trôi chạy tự nhiên. Thu phóng như ý, cũng có thể tuần hoàn lặp đi lặp lại, khẩn thiết liên hoàn tấn công. Rõ ràng là cương manh vô cùng quyền pháp, lại bởi vì nàng dung mạo tú mỹ, vóc người hiểu điệu, thân thể ưu mỹ, lại không mất nữ tính vẻ đẹp. Sắc mặt của nàng nghiêm túc, hai con ngươi hóng ánh sáng ngời, nghiêm túc đánh lấy mỗi một quyền. Thẳng đến Văn Kiều thu quyền sóng vai, trầm ngưng thật lòng mặt mày dần dần buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cất bước, đi vào trước mặt nàng, đưa tay vì nàng lau đi trên trán mồ hôi, mỉm cười nói: Không sai, có thể luyện thiên thể quyền thức thứ ba. Văn Kiều hai mắt sáng lên, thật sự. Đúng vậy, khoảng thời gian này ngươi cùng Hổ Yến Sinh nhận chiêu lúc, đem thức thứ nhất, thức thứ hai củng cố một phen, thẳng đến ngươi cảm thấy có thể, liền có thể bắt đầu luyện thức thứ ba. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều gật đầu, suy nghĩ hắn, có chút hiểu được. Ninh Ngộ Châu gặp nàng có điều ngộ ra, đương nhiên sẽ không đánh gậy ý nghĩ của nàng, nắm tay của nàng trở về phòng. Hôm sau, Văn Kiều cùng Hổ Yến Sinh xuất hiện lần nữa tại tinh vượt hạp bên trong đá san hô bên trên. Những cái kia hôm qua bị Văn Kiều lực quyền chấn vỡ đá san hô đã đổi mới rồi, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là tinh vượt hạp hải thú nhóm gây nên. Hổ Yến Sinh y dì nguyên đứng tại đá san hô bên trên, hai tay liêm phụ, thân hình không động, chỉ thủ không công. Nhưng tướng so với hôm qua, ngày hôm nay hắn không dám chút nào chủ quan, để tránh lại giống ngày hôm qua xấu mặt. Hổ Yến Sinh xoắn suýt một đêm, vẫn là không rõ ràng chính mình hôm qua làm sao đột nhiên liền cắm, rõ ràng hắn đứng phải hảo hảo. Hắn không tin một cái nguyên không cảnh nữ tu có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, cho dù Văn Kiều lực quyền sát thực so với bình thường người tu luyện muốn cương mãnh, có thể bởi vì tu vi còn thấp, quyền pháp chưa luyện tới cứu cấp, căn bản là không có cách hung hãn động vương cấp yêu tu. Đến cùng không đúng chỗ nào đâu. Hồ Hiến Sinh một bên xoắn xuýt, một bên hóa giải Văn Kiều lực quyền, một cái không có chú ý, gò má bên cạnh một sợi tóc đen đột nhiên liền bị đánh tới được lực quyền đụng gãy. Hồ Yến Sinh. Vây xem hải thú nhóm, hoa năm. Lần nữa thẹn quá thành giận Hồ Yến Sinh trong nháy mắt thả ra vương cấp yêu tu uy áp, không nghe nói vểnh lên mới ngã xuống đất, chung quanh hải thú nhóm dồn dập đảo cái bụng, giống từng đầu cá chết. Hải thú nhóm dồn dập hướng Hồ Yến Sinh kháng nghị, cảm thấy hắn quá không muốn mặt, dĩ nhiên dùng uy áp đến ức hiếp bọn nó, còn khi dễ một cái nữ tu, sẽ không đỏ mặt sao? Cẩn thận tương lai tìm không thấy đạo lữ. Coi như tìm tới đạo lữ cũng chê hắn không muốn mặt, cùng hải thú khác sinh con non. Ngâm miệng. Hồ Yến Sinh càng là thẹn quá hóa giận, đồng thời may mắn Văn Kiều nghe không hiểu hải thú. Hoàn toàn có thể nghe hiểu Văn Kiều. Tiếp xuống, Văn Kiều mỗi lần siêu cường phát huy lúc, Hồ Yến Sinh luôn luôn sơ ý một chút liền đem thu liễm uy áp toàn bộ phong thích, Văn Kiều lần nữa bị hắn áp chế ở trên mặt đất không thể động đậy. Hồ Yến Sinh tại hải thú nhóm khiển trách bên trong, yên lặng thu hồi uy áp, tiếp tục lúc trước chiến đấu. Sau 3 canh giờ, Văn Kiều lần nữa hư thoát nằm tại bị chấn nát đá san hô bên trên, Hồ Yến Sinh đi đến bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Cần bản tọa đưa ngươi đưa về cung điện sao? Văn Kiều đang muốn nói không cần, ai ngờ con kia hổ xa đã đưa tay, nắm lấy chân của nàng, đưa nàng xách lên. Văn Kiều treo nổi trong nước, Văn Kiều bị một cái yêu tu cứ như vậy kéo lấy chân đưa về cung điện. Được rồi. Văn Kiều bình tĩnh lấy ra một khối mật son nhét vào trong miệng. Gặp bọn họ trở về, đợi tại trong cung điện Hải Châu Nhi lập tức bưng khay nên tới. Văn Kiều một lần nữa hai chân đứng thẳng, tiếp nhận Hải Châu Nhi đưa tới sạch sẽ mềm mại khăn mặt lau đi trên mặt nước biển, lấy ra một cái đan bình, đem ngày hôm nay linh đan giao cho Hồ Yến Sinh. Hồ Yến Sinh mặt không biểu tình, trong lòng vô cùng cao hứng tính lấy hai ngày này linh đan, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được Văn Kiều nói, Hồ tiền bối, ngươi có đạo lữ sao? Không có. Hồ Yến Sinh nhíu mày nhìn nàng, không biết tính sao nhớ tới lúc trước hải thú nhóm khiển trách hắn, hư lệnh nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Đạo lữ phiền toái như vậy đồ vật, bản tọa mới không cần. Văn Kiều lý giải mà nói, cũng đúng, ngươi bộ dáng này làm sao tìm được đạt được đạo lữ? Hồ Yến Sinh thái dương gân xanh hơi nhảy. Coi như tìm được, chỉ sợ ngươi nói lữ cũng sẽ ghét bỏ ngươi, nói không chừng tương lai sẽ tìm hải thú khác sinh tể. Nói xong, Văn Kiều một mặt thoải mái mà rời đi. Hồ Yến Sinh hướng lưng của nàng trừng mắt, sau đó cũng không nhịn được hoài nghi. Không chỉ có hải thú nhóm nói như vậy, liền nhân tu đều nói như vậy, chẳng lẽ hắn về sau đạo lữ thật lại bởi vì chịu không được hắn, tình nguyện cùng hải thú khác sinh tể, cũng không cùng hắn sinh. Văn Kiều đoán xong Hồ Yến Sinh về sau, thần thanh khí sảng trở lại khách viện. Khách trong nội viện, Ninh Ngộ Châu đang tại luyện đan, Văn Kiều nhìn hai tay của hắn đánh ra một đạo lại một đạo phức tạp đan quyết, tốc độ nhanh chóng, cho dù tu vi của nàng cao hơn hắn một cảnh giới. Dĩ nhiên cũng không có cách nào thấy rõ ràng những cái kia đan quyết. Nhìn một lát, Văn Tiểu con mắt liền có chút chịu không nổi, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Văn Tiểu không có đi quấy rầy Ninh Ngộ Châu, mà là giống hôm qua như vậy, trước dùng linh thạch bày ra một cái tụ linh trận, một bên đả tọa hấp thu linh lực, một bên hồi ức phân tích hôm nay chiến đấu. Thẳng đến trong cơ thể linh khiếu tụ mãn nguyên linh lực, Văn Tiểu vừa mới mở to mắt. Lúc này, trong không khí phiêu đãng một cỗ mùi thuốc. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con yêu thú nhịn không được sợ động lên mũi, cố gắng hô hấp lấy thuốc kia hương, hai con yêu thú hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đan lô. Nghe được trong không khí mùi thuốc, Văn Kiều trong nháy mắt liền rõ ràng Ninh Ngộ Châu hôm nay luyện chính là cái gì đan. Như thế lại qua một canh giờ, Ninh Ngộ Châu đánh ra thu đan quyết, liền gặp trong lò đan bay ra ba viên linh đan. Ninh Ngộ Châu đem ba viên linh đan nắm trong tay, nhìn thoáng qua, đưa chúng nó bỏ vào đan bình bên trong. Văn Thỏ Thỏ nhảy qua khứ, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu trong tay đan bình, lông sủ lỗ thai dài gõ gõ, sau đó không có chút nào lòng xấu hổ tại Ninh ca ca trước mặt mở ra bụng của nó. Chỉ cần một viên linh đan, liền có thể sờ đến bát giai Thỏ Thỏ bụng nhỏ bụng, Ninh ca ca thật không muốn sờ một chút sao? Ninh Ngộ Châu biểu thị không muốn sờ. Lúc này, Văn Cổn Cổn chậm rãi bò qua đến, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu trên tay đan bình, sau đó cũng đưa một cái bình nhỏ qua khứ. Văn Tiểu khó được gặp tham ăn Văn Cổn Cổn chủ động tặng đồ, nhịn không được hỏi: Văn Cổn Cổn, đây là cái gì? Ân ân. Quỳnh Ngọc Tương. Nghe được là Quỳnh Ngọc Tương, Văn Tiểu hảo hảo kinh ngạc, ngươi từ đâu tới? Ân ân ân. Nguyên lai là tiểu thực thiết thú nương Bạch Hùng cho nó. Bạch Hùng hai mẹ con chiếm cứ toàn bộ Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc đỉnh núi, kia Trúc Vương sinh hạ Quỳnh Ngọc Tương, tự nhiên cũng là bọn chúng đồ vật. Mỗi lần Quỳnh Ngọc Tương đem yếu giật xuất lai lúc, Bạch Hùng liền sẽ đem Quỳnh Ngọc Tương thu thập lại. Dần ra, cái này Quỳnh Ngọc Tương thu thập không ít, tự nhiên đều kín đáo đưa cho nó tể. Ngày đó Văn Kiều bọn họ lấy đi những quỳnh ngọc đó tương, nhìn như rất nhiều, nhưng đó là Bạch Hùng đặc biệt lưu ở nơi đó không có lấy. Đừng nhìn Văn Cổn Cổn độc thân một gấu đi theo Văn Kiều bọn họ rời đi thiên đảo bí cảnh, trên thực tế dòng dõi của nó so Văn Thỏ Thỏ cùng nghe cầu cầu phong phú nhiều, nó kế thừa cha mẹ di sản, đây chính là hai đầu vương cấp yêu thú đồ vật, liền Văn Kiều cũng không biết nó có vật gì tốt. Ngươi muốn dùng quỳnh ngọc tương đổi giữa nguyên đan? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Cổn Cổn gật đầu, một mặt manh manh mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Đáng tiếc ý chí sắt đá Ninh ca ca không chỉ có không có bị bọn nó manh ở, thậm chí ngay cả Quỳnh Ngọc Tương cũng không thể thu bán, bình tĩnh mà điều dưỡng nguyên đan thu hồi, bưng bộ kia thanh nhã cao quý bộ dáng rêu cợt nói, muốn dùng Quỳnh Ngọc Tương để đổi dưỡng nguyên đan. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ nó sao? Chính bọn họ thì có Quỳnh Ngọc Tương, Ninh ca ca cũng sẽ không bị mình cũng thứ nắm giữ thu mua. Văn Cổn Cổn cũng không cách nào, đành phải cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ bán manh. Ninh Ngộ Châu không nhìn cái này hai con bán manh lấy linh đan yêu thú, hỏi thăm Văn Kiều hôm nay thu hoạch. Chương 185, Vương cấp đan. Văn Tiểu mỗi ngày tại tinh vượt hạp bên trong cùng Hổ Hiến Sinh nhận chiêu, sau đó trở lại cung điện đả tọa tu luyện, mỗi một ngày đều trôi qua cực kỳ phong phú. Như thế qua mấy ngày, thiên thể quyền thức thứ 2 đã đại thành, Văn Tiểu bắt đầu luyện thiên thể quyền thức thứ 3. Hổ Hiến Sinh rõ ràng có thể cảm giác được Văn Kiều quyền pháp tiến bộ, biển sâu thủy áp dần dần đối nàng đã không tạo được ảnh hưởng gì, quyền pháp đột nhiên bộc phát uy lực cực kỳ kinh người, hắn ngẫu nhiên đi cái thần lúc, một cái sơ sẩy liền sẽ bị nàng bộc phát lực quyền đánh trúng. Lúc khác còn tốt, nếu là tại đám kia hải thú trước mặt bị một cái nguyên không cảnh người sửa nắm đấm đánh trúng, mặt của hắn hướng nơi nào đặt. Hổ Hiến Sinh không thể không treo lên mấy phần tinh thần đến ứng đối, không còn dám xem thường nhân tu. Lại một lần nữa kết thúc chiến đấu về sau, Hổ Hiến Sinh đứng tại hoàn chỉnh đá san hô bên trên, nhịn không được nhìn thêm vài lần nằm trên mặt đất nằm ngay đơ Văn Kiều. Theo quyền pháp của nàng tinh tiến, Hổ Hiến Sinh cũng không còn quá mức gáp chế tu vi của mình, cho nên mặc kệ Văn Kiều thực lực như thế nào tinh tiến, mỗi lần sau khi kết thúc nàng vẫn là tinh bị lực tẫn, cực ít có thể đứng thẳng. Lúc này, liền gặp nàng đem một khối màu hổ phách đồ vật bỏ vào trong miệng. Đối với thứ này, Hổ Hiến Sinh cũng không xa lạ gì, bởi vì mỗi lần Văn Kiều kiệt lực hư thoát lúc, đều sẽ ăn được một khối. Sau đó liền có sức lực đứng lên. Mặc dù hiếu kỳ nó là cái gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Các loại Văn Kiều từ vỡ vụn đá san hô đứng lên, Hổ Hiến Sinh nói, quyền pháp của ngươi tiến bộ khá lớn, bất quá theo ngươi bây giờ loại này luyện pháp, nếu như thân thể của ngươi cường độ theo không kịp, chỉ sợ quyền pháp uy lực sẽ không đủ. Hổ Hiến Sinh dù sao cũng là một cái biến hóa yêu tu, nên có nhãn lực cũng là có. Trải qua mấy ngày này quan sát, hắn phát hiện Văn Kiều luyện quyền pháp tự có ưu khuyết chỗ. Ưu điểm là quyền pháp bản thân diễn biến, lực quyền cương mãnh, càng khó hơn chính là, bộ quyền pháp này cũng không hạn chế người tu luyện tu vi, mặc kệ tu luyện tới cái nào cảnh giới, đều có thể một mực luyện tiếp. Tu luyện giới bên trong công pháp, đại đa số có tu vi hạn chế, người tu luyện mỗi tu luyện tới một cái giai đoạn, liền muốn đổi một bộ cùng tu vi tương khế công pháp, chỉ có một ít đỉnh cấp công pháp mới không có loại này lo lắng. Bộ quyền pháp này khuyết điểm, liền lực quyền quá cương mãnh ba khí, lấy người tu luyện yếu đuối thể chất. Căn bản là không có cách phát huy nó phải có uy lực. Nếu là muốn phát huy nó toàn bộ uy lực, người tu luyện cần muốn trả ra đại giới không ít, thậm chí có thể sẽ bị kỳ phản vệ. Đương nhiên ưu thế của nó càng sâu, sáng tạo ra bộ quyền pháp này người quả thực là thiên tài. Mặc dù chán ghét nhân tu, nhưng Hổ Hiến Sinh đến thừa nhận, nhân tu sức sáng tạo là toàn bộ sinh linh cũng không sánh nổi. Văn Kiều nhìn thấy hắn, đột nhiên nói, Hổ tiên bối, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi, ta là thể tu sao? Hổ Hiến Sinh sắc mặt tối đen. Quay đầu liền đi. Hổ tiên bối, chờ một chút, ngày hôm nay linh đan còn không cho ngươi đâu. Văn Tiểu tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Hổ Hiến Sinh bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại, khuôn mặt trở nên hung thần ác sát, rất dễ dàng dọa khóc tiểu hải thú. Lại hung yêu thú Văn Tiểu đều gặp, đương nhiên sẽ không bị hắn hù đến. Văn Tiểu đem linh đan cho hắn, trong miệng nói ra, ta biết hổ tiên bối là hảo tâm đề điểm ta, sơ luyện bộ quyền pháp này lúc, phu quân ta đã vì ta giải thích qua, những năm này ta cũng một mực cố gắng luyện thể. Chưa từng buông lòng qua, đợi một thời gian, định có thể phát huy thiên thể quyền uy lực. Hổ Hiến Sinh thận trọng gật đầu, mặt mũi cuối cùng bảo vệ. Cùng Hổ Hiến Sinh hẹn xong ngày mai tu hành về sau, Văn Kiều liền hồi cung điện khách viện. Mới vừa vào cửa, Văn Kiều phát hiện Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên không có luyện đan, mà là ngồi ở tụ linh trận bên trong tu luyện, làm cho nàng hảo hảo kinh ngạc sau khi, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Tụ linh trận linh thạch biến thành bụi phấn về sau, Ninh Ngộ Châu mở to mắt, liền kiến thức vểnh lên một mặt mừng rỡ mà nhìn mình. Hắn hướng nàng cười cười, ôn nhu nói, trở về a, hôm nay thế nào? Văn Kiều ngồi vào bên cạnh hắn, ngắt cái hút bụi thuật, thanh trừ linh thạch lưu lại bột phấn, nói ra, rất tốt, phu quân ngươi đây. Làm sao đột nhiên muốn tu luyện rồi? Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, ta muốn tu luyện, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Cao hứng? Văn Kiều dùng sức gật đầu, sợ hắn cho là mình không cao hứng. Vạn nhất hắn lại đem thời gian dùng đang nghiên cứu những vật khác bên trên làm sao bây giờ? Ninh Ngộ Châu làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, coi như không biết, cười nói, mấy ngày này, gặp ngươi như thế cố gắng tu luyện, ta cũng không tiện một mực lười biếng, đành phải cùng theo tu luyện. Văn Tiểu hé miệng cười, dạng này rất tốt nha, vậy ta tiếp tục cố gắng tu luyện. Phát hiện nguyên lai là bởi vì nàng cố gắng tu luyện về sau, nhà nàng phu quân cũng bắt đầu cố gắng đứng lên, Văn Tiểu không khỏi nhiệt tình mười phần. Dự định về sau muốn càng cố gắng tu luyện, thuận tiện nói cho hắn biết, phu quân, kỳ thật tu luyện thật sự rất tốt, mỗi lần tu vi tăng trưởng, sở tu công pháp võ kỹ có đột phá về sau, đều sẽ rất thỏa mãn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nghe nàng lại nhải, cũng không đánh gãy nàng. Có lẽ là bị Ninh Ngộ Châu đột nhiên cố gắng chuyện tu luyện kích thích đến, hôm sau Văn Kiều đi tìm Hổ Hiến Sinh lúc, thuận tay đem một mực ốn tại trong cung điện Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con lông xù cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Hai con mao đoàn biểu thị, bọn nó chỉ muốn đợi tại trong cung điện, cũng không muốn chạy đến đều là nước địa phương. Văn Kiều một con lấp một viên tị thủy đan, lời lẽ chính nghĩa giáo dục bọn nó, Ninh ca ca đều cố gắng như vậy tu luyện, các ngươi vì cái gì không tu luyện? Chẳng lẽ các ngươi có Ninh ca ca bận điệu? Hai con yêu thú lắc đầu, bọn nó đương nhiên không có tinh thông đan phủ khí trận Ninh ca ca bận điệu. Đó không phải là rồi. Văn Kiều nói, không có chút nào đau lòng đem hai con yêu thú mang ra cung điện bên ngoài, sau đó xin nhờ mấy cái yêu thú cấp 9 hỗ trợ huấn luyện bọn nó, để bọn chúng quen thuộc tại đáy biển chiến đấu, đồng thời cho thấy, nàng sẽ trả tiền thù lao. Hải thú nhóm nghe xong, tranh nhau chen lấn báo danh, kém chút đoạt bể đầu. Không có cách, sư nhiều cháu ít, tinh vượt hạp hải thú quá nhiều, an bài không đến. Cuối cùng vẫn là Hổ Hiến Sinh ra mặt, để bọn chúng xếp hàng chờ đợi, hôm sau liền đổi một nhóm. Mỗi lần năm con cựu giai hải thú cùng một chỗ, lại ồn ào liền ném ra tinh vật hạp, hải thú nhóm lúc này mới an tĩnh lại. Cùng tranh nhau chen lấn hải thú nhóm so sánh, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con đều mắt trợn tròn. Nhiều như vậy hải thú đứng xếp hàng mỗi ngày muốn cùng bọn nó đánh nhau, đánh cho tới sao? Có thể hay không mệt chết? Liền xem như hiếu chiến Văn Thỏ Thỏ, nhìn thấy nhiều như vậy nóng lòng cùng bọn nó đánh nhau hải thú, tâm tình của nó cũng có chút thấp thỏm. Mặc kệ hai con mao đoàn nhóm là tâm tình gì, Văn Kiều chuyện quyết định sẽ không đổi. Sau 3 canh giờ, Văn Kiều hồi cung điện lúc, thuận tay đem hai con mệt mỏi ghé vào đá san hô bên trên mao đoàn nhặt về đi. Đạt được linh đan hải thú nhóm mừng khấp khởi rời đi, đồng thời biểu thị sáng mai bọn nó còn sẽ tới, sẽ cố gắng huấn luyện hai con yêu thú, tận lực tranh thủ để bọn chúng tấn giai. Văn Thỏ Thỏ. Văn Cổn Cổn ủy khuất đến trực tiếp vốn tại Văn Kiều mềm mại trong lồng ngực, đem chính mình đoàn đứng lên. Nó hiện tại vẫn là một con tiểu thực thiết thú đứa con yêu đâu. Sao có thể tàn nhẫn như vậy đối với nó? Văn Kiều sờ sờ nó bụng nhỏ, cất nó trở về. Trở lại nghỉ ngơi sương phòng, Văn Kiều đem hai con mệt mỏi co quắp tiểu mao đoàn để lên bàn, lấy ra mấy khối mật son để ở một bên, hai con nằm sấp bất động mao đoàn lập tức tinh thần phân chấn nhảy dựng lên, nắm lên mật son liền gặm. Quả nhiên mệt mỏi co quắp cái gì, kỳ thật cũng là một loại ngụy trang, trốn tránh lấy cớ. Văn Kiều cũng không nói ra bọn nó, liền đến Ninh Ngộ Châu bày ra tụ linh trận bên trong đả tọa, hồi ức hôm nay chiến đấu. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều mỗi lần đều sẽ mang theo hai con yêu thú ra ngoài, mặc dù mỗi ngày đều mệt đến ngất ngư, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Ngay tại Văn Kiều bọn họ cố gắng tu hành lúc, Huyền Luân rốt cục rời đi tĩnh dưỡng chi địa. Ninh công tử, Văn cô nương, lần này đa tạ các ngươi tương trợ, về sau các ngươi liền tinh vượt hạ bạn bè. Huyền Luân một mặt cảm kích nói. Ninh Ngộ Châu nói, Huyền tiền bối không cần đa lễ như vậy, việc này chúng ta dù giúp một chút, kỳ thật khả năng giúp đỡ cũng không nhiều. Huống hồ chúng ta muốn đi nhân tu đại lục, còn muốn làm phiền hai vị tiền bối hỗ trợ. Văn Kiều cũng khách khí trả lời một câu. Huyền Luân mặc dù mọc ra một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, lại là cái làm việc quyết đoán yêu tu, liền nói ngay, các ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn đem các ngươi bình an đưa qua, không biết các ngươi dự định khi nào xuất phát. Nghe nói như thế, Lam Cẩm Thường lo âu nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu cũng không trả lời, mà là hỏi, Huyền tiền bối thương thế như thế nào? Huyền Luân cười cười. Đã tốt hai thành, rời đi tinh vượt hạp không thành vấn đề. Sau khi nghe xong, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều hiểu, Huyền Luân mang thương ra, bất quá là lo lắng bọn họ vội vã muốn đi nhân tu đại lục, vừa mới lựa chọn trước đưa bọn hắn đi nhân tu đại lục lại hảo sinh dưỡng thương. Kỳ thật, bọn họ thật đúng là không có vội vã muốn rời khỏi. Tinh vượt hạp bên trong linh khí phi thường dồi dào, ở đây cũng có thể tu luyện, bao lâu đi đối bọn hắn mà nói cũng không có quan hệ gì. Huống hồ, Huyền Luân thương thế chỉ khôi phục hai thành. Cũng không tính lạc quan, nếu để cho hắn mang thương đưa bọn hắn rời đi. Ninh Ngộ Châu nói, Huyền tiên bối, chúng ta dự định tại tinh vượt hạp lại đợi đoạn thời gian, các loại thương thế của ngươi gần như khỏi hẳn lại đi. Huyền Luân run lên. Lam Cẩm Thường lại là hết sức cao hứng, nói ra, như thế rất tốt, nếu là trải qua cái khác hải vực, gặp được không nói lý yêu thú, có Huyền Luân tại, không sợ những cái kia đế cấp yêu tu. Ninh công tử, Huyền Luân vết thương tuy nhưng đang tại khỏi hẳn, nhưng tốc độ cực chậm, không bằng ngươi vì hắn nhìn xem. Thuận tiện nghị xin ngươi giúp một tay luyện điểm linh đan, chúng ta sẽ trả tiền thù lao. Ninh Ngộ Châu gật đầu, tất nhiên là có thể, bất quá ta bây giờ chỉ có thể luyện địa cấp đan, như nghĩ Huyền tiền bối mau chóng khôi phục, còn cần cao cấp linh đan. Ngươi nói cao cấp linh đan là cái gì? Chẳng lẽ là thiên cấp đan? Lam Cẩm Thường truy vấn. Ninh Ngộ Châu nói, ta trước là Huyền tiền bối đã kiểm tra thân thể mới hiểu. Sau khi nghe xong, Lam Cẩm Thường vội vàng đem đạo lữ của nàng kéo qua đi. Là Huyền Luân đã kiểm tra về sau, Ninh Ngộ Châu nói ra, Huyền tiền bối thương thế kia, nghiêm trọng nhất chỗ, ở chỗ tâm mạch nhiều chỗ tổn thương, tâm mạch như đoạn, sinh cơ liền tuyệt, đúng là cần thời gian hảo hảo tinh dưỡng. Chỉ cần cái này tâm mạch dưỡng tốt, cái khác liền không đáng để lo. Huyền Luân tự mình biết mình sự tình, nghe được Ninh Ngộ Châu, lần nữa khẳng định người này năng lực. Mặc dù Ninh Ngộ Châu tu vi còn thấp, khó khăn lắm bước vào địa cấp đan sư, tự nhiên không cách nào cùng những cái kia đã sớm tấn giai địa cấp đan sư luyện đan sư so sánh, lại càng không cần phải nói cùng thiên cấp, vương cấp so sánh. Nhưng trừ điểm ấy bên ngoài, mặc kệ là năng lực của hắn, đan thuật cùng phong phú nội tình, đều là cái khác đan sư không cách nào so. Lam Cẩm Thường gặp Huyền Luân tán đồng Ninh Ngộ Châu, càng phát ra tâm hỉ, Ninh công tử, kia cần gì linh đan? Tốt nhất là thiên su hộ mạch đan. Lam Cẩm Thường thần sắc ngưng lại, ngày này trụ cột hộ mạch đan vâng. Vương cấp đan. Lam Cẩm Thường lập tức không nói. Huyền Luân gặp thê tử đột nhiên im lặng, làm sao không rõ ràng, hướng Ninh Ngộ Châu giải thích nói, Ninh công tử, chúng ta mặc dù có thể đi hải tộc nơi đó cầu đan, nhưng mà hải tộc trong địa bàn luyện đan sư đẳng cấp cũng không cao, cao cấp nhất cũng chỉ có một cái thiên cấp đan sư, lại kia thiên cấp đan sư đối với chúng ta yêu tu có chút ý kiến. Huyền Luân chưa hề nói đến quá rõ, Ninh Ngộ Châu tâm bên trong hiểu được. Yêu tu không có luyện đan thiên phú, thậm chí ngay cả một ít linh thảo cùng cỏ dại đều không phân rõ, yêu tu sau khi bị thương chỉ có thể tự mình trọi cứng, tìm một chỗ trốn đi dưỡng thương. Không giống người sửa sau khi bị thương có thể sử dụng linh đan đến trị liệu, tăng tốc thương thế khôi phục. Như thế, cũng tại vô hình ở giữa đề cao luyện đan sư tại tu luyện giới địa vị, dù sao người tu luyện nghịch thiên mà đi, không có khả năng vĩnh viễn không bị thương, đặc biệt là gặp được một chút khó giải quyết tổn thương, còn cần đặc biệt linh đan đến trị liệu. Đây cũng là vì sao tinh vượt hạp đám yêu thú có thể vì chỉ là một viên huyền cấp linh đan tranh đoạt lấy đến Văn Kiều trước mặt biểu hiện. Khắp nơi tìm tới trong biển linh thảo linh dược cùng Văn Kiều trao đổi linh đan. Có lẽ tại nhân tu xem ra, huyền cấp đan không tính là gì, nhưng những này không có thấy qua việc đời hải thú hiếm lạ a. Hải tộc địa bàn những luyện đan sư kia đại đa số là bị hải tộc khống chế lại, cấp bậc của bọn hắn đều không cao, thậm chí ngay cả vương cấp đan sư đều không có, chỉ có một cái thiên cấp đan sư. Hải tộc đối với vị kia thiên cấp đan sư phi thường nhìn chúng, mặc dù kia thiên cấp đan sư tính cách tại hải tộc xem ra không tốt lắm. Nhưng xem ở hắn luyện thiên cấp đan phần bên trên, hải tộc cũng không so đo. Nhưng nếu là không phải hải tộc yêu tu đi hướng kia thiên cấp đan sư cầu đan, thật đúng là không nhất định có thể cầu được tới. Về phần đi nhân tu đại lục tìm cao giai đan sư luyện đan, vẫn là câu nói kia, cũng không thực tế. Kia thiên cấp đan sư là bị hải tộc khống chế. Văn Kiểu tò mò hỏi. Huyền Luân hàm xúc nói, bản tôn cũng không rõ ràng, bất quá kia thiên cấp đan sư đối với yêu tu cũng không thế nào hữu hảo. Văn Kiểu rõ ràng. Chỉ sợ đúng là bị hải tộc khống chế luyện đan, đối với hải thú lòng mang oán ghét, cho nên đối với yêu tu làm sao hữu hảo phải đứng dậy. Coi như yêu tu tu vi cao, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội thiên cấp đan sư. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, thiên su hộ mạch đan là tốt nhất, nếu là không có, thối lui mà tiếp theo, thiên cấp tử kim đan cũng có thể, chỉ là hiệu quả không bằng thiên su hộ mạch đan tốt. Lam Cẩm Thường trong nháy mắt làm ra quyết định. Vậy ta đi hải tộc nơi đó nhìn xem có thể hay không mua được tử kim đan. Huyền Luân âm thầm lắc đầu, hải tộc bên trong vị kia thiên cấp đan sư luyện thiên cấp đan đều cung cấp hải tộc hưởng dụng, cái khác yêu tu căn bản không có cơ hội tiếp xúc, lại càng không cần phải nói mua được. Bất quá hắn biết Lam Cẩm Thường cố chấp, lại nàng tại hải tộc bên kia cũng có vị bằng hữu, đoán chừng là muốn đi tìm bằng hữu của nàng A. Gấm váy, được rồi, không bằng mạn mạn nuôi A. Huyền Luân nói, Lam Cẩm Thường lông mày dựng lên, đều không có đi thử qua. Có thể nào tính toán? Ta trước kia đi cầu đan cũng không ít, cùng kia thiên cấp đan sư cũng có thể nói mấy câu, vạn nhất hắn chịu luyện cho ta đâu. Năm đó Huyền Luân bị thương, Lam Cẩm Thường gấp đến độ bốc lửa, thường xuyên chạy hải tộc nơi đó tìm đan sư là Huyền Luân trị liệu, mặc dù những cái kia đan sư không có bản lĩnh gì, nhưng dầu gì cũng lăn lộn cái quen mặt. Lam Cẩm Thường cử động lần này cũng có mình suy tính, tuy nói bây giờ còn có yêu tu nhìn chằm chằm tinh vượt hạp, nhưng bọn hắn cũng biết Huyền Luân tình huống. Nàng chỉ là đi là Huyền Luân cầu đan, liền coi như bọn họ đi theo, cũng nhìn không ra manh mối gì, Lam Cẩm Thường căn bản liền không sợ, vừa vặn cũng có thể thay đổi vị trí bọn hắn lực chú ý. Quyết định như vậy, ta ngày mai liền xuất phát đi hải tộc địa bàn, nhanh chút, vừa đi vừa về 3 tháng cũng đủ rồi. Ba khi quyết định về sau, Lam Cẩm Thường ngược lại là chưa quên Ninh Ngộ Châu bọn họ, tuân hỏi ý kiến của bọn hắn, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi thì sao? Cần phải cùng đi với ta hải tộc địa bàn nhìn xem. Ninh Ngộ Châu cười cự tuyệt, đa tạ Lam tiền bối hảo ý, ta cùng A Súc vẫn là lưu tại nơi này tu luyện A. Văn Kiều đi theo gật đầu, mặc dù nàng đối với hải tộc địa bàn thật cảm thấy hứng thú, nhưng tu vi quá thấp, cảm thấy bây giờ vẫn là lấy tu hành làm trọng, về sau tu vi cao chút lại đi hải tộc địa bàn cũng không mượn. Lam Cẩm Thường đối với hai người cực kỳ cảm kích, biết bọn họ có an bài khác, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, lại hỏi Ninh Ngộ Châu, Ninh Công Tử, trừ kia hai loại cao cấp linh đan bên ngoài, có thể hay không là huyền luân luyện chút địa cấp đan? Có thể, có mấy loại địa cấp đan ngược lại là thích hợp, chỉ là hiệu quả không quá rõ ràng. Không sao, Ninh Công Tử có rảnh liền luyện, cần gì cứ việc phân phó Yến Sinh. Mấy câu ở giữa, Lam Cẩm Thường cùng Ninh Ngộ Châu cũng đã quyết định tốt, sau đó thúc đẩy Hồ Yến Sinh đi chuẩn bị cần vật liệu, để Ninh Ngộ Châu tu luyện sau khi đưa ra thời gian đến luyện là được, sẽ không chỉ hoãn hắn tu hành. Huyền Luân là cái tính tình tốt, gặp Ninh Ngộ Châu bọn họ xác thực không có đi vội vã, liền mỉm cười tùy theo đạo lữ làm an bài. Chương 186, không gian rốt cục mở rộng nha. Lam Cẩm Thường rời đi tinh vượt hạp về sau, Huyền Luân gặp không có việc gì, liền về tinh vượt hạp chỗ sâu thủy cầu bên trong tĩnh dưỡng. Thủy cầu bên trong có tụ linh châu, thủy linh khí dồi dào, có thể để cho thương thế của hắn tăng tốc khỏi hẳn, so đợi ở bên ngoài muốn tốt. Hồ Yến Sinh ước gì hắn mau chóng chữa khỏi vết thương, đương nhiên sẽ không cầm một chút khóa sự tình đi phiền nhiều hắn, Huyền Luân có hay không tại cũng không đáng kể. Thế là Huyền Luân cũng mười phần an tâm đợi tại thủy cầu bên trong, thuận tiện đem bị câu ở bên người bồi dưỡng cha con tình cảm con trai thả ra. Cá heo nhỏ cũng không quay đầu lại rời đi. Nó vui sướng bày biện cái đuôi. Chuyện thứ nhất liền đi tìm Văn Kiểu bọn họ đổi linh đan, lần này nó theo nó cha nơi đó lấy tới thật nhiều đồ tốt, những vật này có thể đổi rất nhiều linh đan a, đều không cần nó vất vả đi tìm. Một mực dùng nguyên thần quan sát con trai Huyền Luân nhìn thấy nhi tử ngốc hành vi, tâm tình có chút phức tạp. Văn Kiểu nhìn thấy cá heo nhỏ đẩy tới thủy cầu, hỏi, thật muốn dùng những vật này đổi linh đan. Ngươi hỏi qua cha mẹ ngươi sao? Cá heo nhỏ vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, nói cho nàng, những vật này là nó cha kín đáo đưa cho nó. Chính là nó rồi, xử lý như thế nào nó, từ nó định đoạt, không cần đặc biệt đến hỏi nó cha mẹ. Từ con trai khai linh trí về sau, Huyền Luân một mực không thể hầu ở con trai bên người, đối với con trai cảm thấy áy náy, gặp mặt liền không nhịn được đem chính mình trước kia cất giữ đồ tốt kín đáo đưa cho con trai, ăn, dùng, chơi đều có. Có thể để cho đế cấp yêu tu cho rằng là đồ tốt, tự nhiên không kém, nếu không Văn Kiểu cũng sẽ không đặc biệt hỏi thăm cá heo nhỏ, muốn hay không đi hỏi một chút nó cha mẹ. Tránh khỏi đem người ta cha mẹ đưa cho đứa bé dùng đồ tốt dùng linh đan đổi đi, thấy thế nào đều không phải đang lúc hành vi. Hồ Yến Sinh nhìn thấy cái này cá heo nhỏ đần độn hành vi, kém chút bị nó tức chết, một thanh sách lấy cái đuôi của nó đưa nó mang đi, chuẩn bị giáo dục nó một phen, để nó đừng đần độn hợp lý một cái bại gia đồ chơi. Mặc dù bị Hồ Yến Sinh giáo dục một trận, cá heo nhỏ vẫn là không có đổi nhiều ít, bất quá cũng không tiếp tục đần độn mà đem tất cả gia sản đều móc ra, mà là tuyển một khối hôi kim cùng Văn Kiểu trao đổi. Văn Kiểu nắm nuốt khối kia hôi kim, toàn thân hôi màu vàng, rõ ràng là kim loại, lại phá lệ mềm mại, có thể tùy ý biến ảo hình dạng. Mặc dù cảm thấy thứ này đẳng cấp rất cao, nhưng nàng đối với mấy cái này vật liệu luyện khí cũng không thế nào hiểu rõ, liền đối với cá heo nhỏ nói, ta đi hỏi một chút Ninh ca ca, thứ này giá trị nhiều ít, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Đạt được cá heo nhỏ sau khi đồng ý, Văn Kiểu liền hồi cung điện tìm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn thấy khối này hôi kim, hai con ngươi hơi sáng, nói ra, cái này là đồ tốt, có thể dùng đến cấp ngươi luyện chế roi. Hôi kim là thiên cấp vật liệu luyện khí, tại luyện khí lúc, có thể dung nhập phi hành khí hoặc vũ khí bên trong, có thể gia tăng vũ khí mềm dẻo độ, không dễ dàng hư hao. Theo Ninh Ngộ Châu thuyết pháp, đem hôi tài chính nhập thạch kim mãng đi roi về sau, không chỉ có thể gia tăng thạch kim mãng đi roi đẳng cấp, làm cho nhảy lên là trời cấp linh khí, đồng thời cũng có thể tùy ý thay đổi trường tiên dài ngắn. Trong lúc chiến đấu dùng tốt phi thường. Ninh Ngộ Châu nói cho Văn Kiểu, khối này hôi kim có thể dùng tới làm thù lao, hắn là Huyền Luân luyện những cái kia linh đan liền không cần lại trả tiền thù lao. Cái này không thể được. Văn Kiểu nói, cái này hôi kim là cá heo nhỏ lấy ra đổi linh đan, không thể bởi vì nó cha cần linh đan, hay dùng nó tới làm thù lao. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, cũng không có miễn cưỡng, mặt khác luyện không ít địa cấp đan cho cá heo nhỏ. Hồ Yến Sinh nghe nói chuyện này về sau, nhìn thấy cao hứng đem Ninh Ngộ Châu vừa luyện mấy lô địa cấp đan nuốt vào trong miệng cá heo nhỏ, lại tính toán hạ mình gần nhất cho Văn Kiểu bồi luyện kiếm địa cấp đan, đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Một đầu hôi kim đổi được địa cấp linh đan, dĩ nhiên so với hắn mỗi ngày cho người làm bồi luyện kiếm được càng nhiều, hắn có phải là cũng hẳn là đi tìm chút thiên tài địa bảo cùng kia họ Ninh luyện đan sư đổi. Hồ Yến Sinh tâm tư không ai hiểu, bất quá hải thú nhóm rất nhanh liền phát hiện, Hồ Yến Sinh mỗi ngày bồi Văn Kiểu nhận chiêu xong, liền không biết đi nơi nào, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn nó quản giáo, một đám hải thú vô cùng cao hứng hưởng thụ không có Hồ Yến Sinh quản thúc thời gian. Lam Cẩm Thường sau khi rời đi, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu tại tinh vượt hạp tu hành sinh hoạt cũng không có thay đổi gì. Đặc biệt là Ninh Ngộ Châu, trừ ngẫu nhiên rút sạch cho Huyền Luân luyện mấy lô đan bên ngoài, lúc khác hắn đều đang cố gắng tu luyện. Như thế lại qua một tháng. Ngay hôm đó, Văn Tiểu kéo lây có chút mỏi mệt bộ pháp, ôm hai con bị cửu giai hải thú ngược một trận mao đoàn nhóm hồi cung điện. Vừa đi vào khách viện, liền gặp Ninh Ngộ Châu đứng tại trong đình viện, nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về bọn họ mỉm cười. Sáng tỏ sinh huy biển Minh Châu, bóng ánh không tì vết thủy tinh cung, kia mỉm cười nam tử như thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh. Văn Kiều thấy có chút hoảng hốt, không tự chủ được về lấy một cái nụ cười, nhưng mà nụ cười vừa phun không lâu, nàng liền phát hiện không đúng. Phu quân, ngươi tấn giai rồi. Văn Kiều trừng to mắt, giật mình hỏi. Nguyên bản trang suy yếu tin tức quan trọng vểnh lên ôm trở về đến hai con mao đoàn cũng trong nháy mắt ngẩng đầu, tăng tăng vụt leo đến trên vai của nàng, nhìn chằm chằm Ninh ca ca không rời mắt. Ninh Ngộ Châu ừ một tiếng, hướng nàng cười cười, hơi hợt nói, bất quá là hậu tích bạc phát. Văn Kiều hồi ức một tháng qua, hắn dừng lại hết thể việc vặt vanh chuyên tâm tu luyện, mỗi ngày đều có thể gặp hắn ngồi ở tụ linh trận bên trong đả tọa tu luyện, chuyên tâm bộ dáng liền nàng đều không có ý tứ thư giãn. Như thế áp chế một tháng sau, thuận lợi vượt qua một cái tiểu cảnh giới, thành công bước vào nguyên mạch cảnh trung kỳ. Đây cũng là hậu tích bạc phát ta. Văn Kiều cao hứng đi tới, hướng hắn không rời mắt, sợ hai thán phục nói, quả nhiên, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, nhất định có thể rất nhanh liền tấn giai. Phu quân ngươi thật lợi hại. Nhà nàng phu quân thế nhưng là một thiên tài, dù có không gian bị liên lụy, nhưng Văn Kiều vẫn là cảm thấy hắn là khỏe mạnh nhất, loại tu luyện này tốc độ thật không tính là gì. Ninh Ngộ Châu buồn cười, cũng chưa giải thích quá nhiều, lôi kéo tay của nàng trở về phòng. Đóng cửa lại về sau, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày lên cấm chế dày đặc, lôi kéo nàng tiến không gian. Nơi này đến cùng không phải địa bàn của bọn hắn, mặc dù hắn tin tưởng Huyền Luân phẩm tính, sẽ không tùy tiện nhìn trộm khách nhân tư ẩn, nhưng đến cùng thận trọng chút cho thỏa đáng. Là lấy mỗi lần tiến không gian lúc, cũng sẽ ở chung quanh bày lên cấm chế dày đặc, không chỉ có thể ngăn cách người tu luyện thần thức nhìn trộm, đồng thời cũng có thể tạo được cảnh cáo tác dụng, nếu có ai tới đến phụ cận, hắn trong không gian cũng có thể phát giác được, kịp thời phản ứng. Đi vào trong không gian, Văn Điều phát hiện không gian tích quả nhiên khuyết trương lớn hơn một vòng. Không gian biên giới chỗ hỗn độn khí thể đẩy ra phía ngoài rời mấy trượng, không gian nhìn rộng rãi không ít. Văn Điều cùng Ninh Ngộ Châu hai người dọc theo không gian biên giới đi. Văn Kiều nhìn về phía bao phủ tại không gian chung quanh hỗn độn chi khí, thăm dò tính đưa tay tới, ngón tay bị một đạo lực lượng vô hình bắn trở về, không có làm cho nàng đụng chạm đến biên giới bên ngoài hỗn độn chi khí. Nơi này phảng phất có một đạo cường đại kết giới, đem không gian cùng bên ngoài khí hỗn độn thể ngăn cách. Văn Kiều hỏi, phu quân, đây là tường không gian. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, không phải. Đó là cái gì? Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi hắn, cảm thấy Ninh Ngộ Châu không gian, cùng nàng biết không giống. Tựa như trước đó không lâu, bọn họ chỗ đi kia đáy biển âm dương tuyển không gian, nơi đó tường không gian có thể đụng chạm đến, mà lại tường không gian bên ngoài là một mảnh hư vô. Ninh Ngộ Châu không gian biên giới chỗ không có không gian bích, bên ngoài cũng không phải hư vô, mà là ở khắp mọi nơi hỗn độn chi khí. Văn Kiều chú ý tới, tựa hồ mỗi lần Ninh Ngộ Châu khi lên cấp, không gian của hắn mở rộng, lại là bao phủ tại biên giới chỗ hỗn độn chi khí ra bên ngoài rời. Ninh Ngộ Châu nói, ta hiện tại cũng vô pháp nói rõ ràng. Bất quá đại khái đây là không gian có thể thăng cấp nguyên nhân. Những cái kia không cách nào thăng cấp không gian, tường không gian bên ngoài là một mảnh hư vô, làm không gian diện tích cố định. Văn Kiều giật mình, cảm thấy cái này giải thích cũng nói thông được. Tra xét không gian mở rộng tích về sau, hai người đi trở về dây leo phòng dưới, một cái hàng ra cầu lăn đi qua. Nghe cầu cầu hướng Văn Kiều chít chít réo lên không ngừng, nói cho nàng, không gian đã mở rộng, trúc tiên linh chỗ linh điển cũng có thể mở rộng a. Làm cho nàng bao lâu lại dục sinh một chút trúc tiên linh gieo xuống. Văn Kiều nói, hiện tại không tiện, chúng ta còn đang người khác địa bàn làm khách, không tốt một mực đợi trong không gian, các loại rời đi vô tận hải về sau, ta liền giúp ngươi dục sinh trúc tiên linh, có thể chứ? Nghe cầu cầu là cái dễ thương lượng hàng ra cầu, cũng không có miễn cưỡng, đã trúc tiên linh chi hoa tạm thời không có cách nào mở rộng, vậy nó trước hết không sinh trứng đi. Văn Kiều ho nhẹ một tiếng, không nhìn hàng ra cầu. Quay người cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ quy hoạch không gian. Không gian khuyết trương một vòng to, có thể loại đồ vật lại nhiều a, tranh thủ thời gian trồng lên đến, nhất định phải đem toàn bộ không gian chế tạo thành một cái phong phú vườn cây. Ninh Ngộ Châu theo nàng giày vò, để khôi lỗi nhân A Thanh phối hợp nàng, liền ngồi vào dây leo phòng dưới, lấy ra đan lô luyện đan. Lần này luyện linh đan là cho cá heo nhỏ. Cá heo nhỏ dùng để trao đổi hôi kim là thiên cấp vật liệu luyện khí, nếu là đặt ở nhân tu đại lục. Lại nhiều địa cấp đan cũng không có cách nào đổi, tối thiểu phải dùng ngang nhau giá thiên cấp đan mới được. Ninh Ngộ Châu cũng không hô nó, mặc dù không có thiên cấp đan, nhưng địa cấp đan không ít, tạm thời hay dùng địa cấp đan thanh toán thôi, ngày sau chờ hắn trở thành thiên cấp đan sư, bổ khuyết thêm thiếu. Các loại Ninh Ngộ Châu luyện xong mấy lô đan, ngẩng đầu liền kiến không ở giữa biên giới chống ra địa phương lại bị quy hoạch lợi dụng, lưu lại một khối đất chống cho nghe cầu cầu về sau loại trúc tiên linh bên ngoài, địa phương khác lần nữa trồng lên linh thảo, tăng thêm thạch kim mãng hành đằng cũng lặng lẽ mị mị chiếm lấy một chút, rất nhanh lại lợi dụng xong. Văn Kiều lau vệt mồ hôi, đối với kia mấy cái đi theo bên người nàng yêu thú nói, cái này thứ không gian có thể mở rộng, nhờ có Ninh ca ca, nếu không phải Ninh ca ca cố gắng tu luyện, các ngươi nào có không gian lớn như vậy có thể dùng. Các ngươi muốn cảm tạ Ninh ca ca, biết sao? Mao đoàn nhóm nhìn thấy nàng, gặp nàng nói đến nghiêm túc, đành phải đứng xếp hàng đi cảm tạ Ninh Ngộ Châu, cống hiến nó trên người chúng Mao Mao cho Ninh ca ca sở. Ninh Ngộ Châu cũng không thèm khát bọn chúng cảm kích, nhưng những này yêu thú là Văn Kiều quản, cũng là Văn Kiều dạy, Văn Kiều đang giáo dục bọn nó phải có cảm ơn ân tình chi tâm, Ninh Ngộ Châu tự nhiên muốn phối hợp. Thế là đưa tay đem Mao đoàn nhóm đều lột một thanh. Động tác này phá lệ qua loa, nhưng vẫn để quen thuộc hắn lạnh lùng Mao đoàn nhóm thụ sủng nhược kinh, đây là Ninh ca ca lần thứ nhất chủ động sờ lông của bọn nó Mao đâu. Văn Kiều giáo dục xong Mao đoàn nhóm, liền đến dây leo trong phòng gian nào thả tạp vật gian phòng, đem gần nhất hải thú nhóm trao đổi cho nàng một chút không có thể sử dụng đến đồ vật thả đến nơi đây, tốt thanh ra một chút túi chữ vật. Mỗi cách một đoạn thời gian, Văn Kiều liền sẽ thanh lý túi chữ vật đồ vật, để tránh chiếm cứ túi chữ vật không gian, nhiều ít đều không đủ dùng. Từ khi bọn họ rời đi Đông Lăng, trải qua sự tình không ít, mỗi lần lịch luyện lúc có được đồ vật cũng không ít. Đồ vật tuy nhiều, nhưng cũng không phải không có cách nào tiêu hao, bọn họ cần nuôi tiềm lân, tổ kiến tiềm lân tốn hao quá lớn, mỗi lần thu hoạch được tài nguyên tu luyện, trừ lưu chút mình dùng bên ngoài, đều muốn chỉnh lý ra một nhóm, để tiềm lân vệ mang một bộ phận về Đông Lăng bên ngoài, còn lại giữ lại cho tiềm lân phát triển. Bây giờ trong không gian cất giữ đồ vật, đều là tại Thiên Đảo bí cảnh đoạt được. Cùng mấy ngày này cùng tinh vượt hạp hải thú nhóm trao đổi đoạt được. Văn Kiều chỉnh lý qua đi, nhìn thấy trong túi chữ vật con kia cự lang thi thể, vỗ xuống đầu, chạy ra dây leo phòng, hướng xuống mặt luyện đan Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, con kia cự lang thi thể còn ở đây, muốn hay không xử lý một chút. Ninh Ngộ Châu trầm ổn đem một lò đan luyện xong, thu hồi đan lô, nâng cấp đi đến dây leo phòng. Nghe được thanh âm mấy con yêu thú cũng quay lại đây, trừ hai con hoàng tinh nghĩ, bọn nó chỉ thích nghĩ Hương Diệp cùng Ninh Ngộ Châu luyện linh đan. Đối với yêu thú huyết nhục cũng không quá cảm thấy hứng thú, thuộc về có thể, không có cũng không kém loại hình. Nhìn thấy bị Văn Kiều lôi ra ngoài cự lang thi thể, Ninh Ngộ Châu nói, trước đem máu tươi của nó để luyện ra, phân cho Văn Thỏ Thỏ bọn nó, Văn Thỏ Thỏ hẳn là tấn giai. Nói, Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ, cảm thấy nó khoảng thời gian này xác thực lười một chút. Văn Thỏ Thỏ vô tội nhìn xem hắn, nó gần nhất rất chịu khó à, rõ ràng mỗi ngày đều cùng tiểu miêu mầm ra ngoài cùng cựu giai hải thú chiến đấu. Tôi luyện kỹ xảo chiến đấu đâu. Ăn nhiều như vậy linh đan, nhưng không thấy tu vi tăng lên, cũng không phải lười là cái gì. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nói. Văn Thỏ Thỏ lập tức không lên tiếng. Nhìn thấy cự lang thi thể, Văn Cổn Cổn trở mình một cái bổ nhào qua, một ngụm ngậm lấy chân của nó. Hiển nhiên Văn Cổn Cổn vẫn nhớ kỹ cái này cự lang ngày đó xông vào trong rừng trúc. Nếu không phải cự lang đột kích, nó nương cũng sẽ không chết, vứt xuống nó một con đáng thương nhỏ Cổn Cổn. Văn Cổn Cổn vừa cào vừa cấu lại điêu. Đem cự lang trên thi thể mau xé rách đến càng phế phẩm về sau, mới bị Văn Kiều ôm đến trong ngực. Cự lang là vương cấp yêu thú, mặc dù chết thật lâu, nhưng thi thể cũng không gặp hư thối, y lìa nguyên cùng nó khi còn sống không sai biệt lắm, chỉ là trên vết thương máu đã ngưng kết biến thành màu đen. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ hợp tác, bỏ ra 2 ngày thời gian, vừa mới để luyện ra một bình nhỏ tinh huyết. Cái này tinh huyết Văn Kiều đưa chúng nó chia 5 bộ phần, mỗi một con yêu thú đều có phần. Văn Thỏ Thỏ một ngụm đem phân cho nó cự lang tinh huyết uống xong, liền tìm một chỗ ổ, chuyên tâm luyện hóa cự lang tinh huyết. Như thế, Văn Thỏ Thỏ tự nhiên không cách nào lại cùng bọn hắn cùng đi ra ma luyện võ kỹ. Văn Kiều liền đem Văn Thỏ Thỏ lưu tại trong cung điện từ Ninh Ngộ Châu nhìn xem, mang theo Văn Cổn Cổn ra ngoài. Hồ Hiến Sinh đứng tại đá san hô bên trên chờ bọn hắn, phát hiện thiếu một chỉ ma đoàn, hỏi, con thỏ kia đâu? Nó gần nhất có thể muốn tấn giai, ta để nó đợi tại trong cung điện. Văn Kiều giải thích. Hồ Hiến Sinh không nghĩ nhiều, bắt đầu cho Văn Kiều uy nâng, cũng thoáng đem thuộc về vương cấp yêu tu uy áp thả ra một chút, nhìn nàng tại mình uy áp hạ đau khổ dễ rủa phản kích, Hồ Hiến Sinh cảm thấy cảm giác này thật sự sảng khoái. Nhưng mà mỗi lần thoải mái quá mức về sau, Hồ Hiến Sinh liền sẽ keo mấy ngày bụng. Mới đầu Hồ Hiến Sinh không rõ ràng cho lắm, thẳng đến phát hiện mỗi lần hắn tiêu chảy lúc, đều gặp Ninh Ngộ Châu ở bên cạnh xem bọn hắn chiến đấu, rốt cục bắt đầu cảnh giác, cảm thấy nhất định là người này sửa ra tay. Nghe nói nhân tu bên kia luyện đan sư có thể luyện ra một chút loạn thất bát tao linh đan, đặc biệt lòng dạ hiểm độc, không chừng ra hỏa này âm thầm cho hắn hạ độc. Đáng tiếc mặc kệ Hồ Yến Sinh làm sao phòng bị, y lý nguyên không thể bảo vệ tốt, nên tiêu chảy lúc vẫn là tiêu chảy. 10 ngày sau, Văn Thỏ Thỏ rốt cục luyện hóa cự lang tinh huyết, nhất cử đột phá, trở thành cựu giai sơ kỳ yêu thú. Trở thành yêu thú cấp 9 về sau, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy mình không cần lại sợ tinh vượt hạc bên trong những cái kia cựu giai hải thú, liền cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tìm chúng nó tính sổ sách. Mấy ngày này bọn nó cũng không có thiếu bị những này cựu giai hải thú nhóm khi dễ, hải thú nhóm nghe theo Văn Kiều an bài, mỗi ngày đều tìm chúng nó đánh nhau, coi như Văn Cổn Cổn cũng là yêu thú cấp 9, nhưng không chịu nổi nó vẫn là chỉ con non, lại yêu thích lười biếng, đánh nhau không thông thạo, hai con không ít bị khi phụ. Bây giờ nó cũng là yêu thú cấp 9, cơ hội báo thù tới rồi. Văn Thỏ Thỏ ở trong nước biển, như một viên cao tốc thủy pháo đạn, đánh tới hướng phụ cận một con hải thú. Kia to lớn hải thú cứ thế bị tiểu mao đoàn đập bay, ở trong nước một đường ra bên ngoài lan lộn, lan đến ngoài trăm trượng, toàn bộ đều ngộng. Trung quanh những cái kia ngộng rơi hải thú nhóm tranh thủ thời gian tập hợp, cùng một chỗ đối phó cái này tiểu mao đoàn. Văn Thỏ Thỏ trong nước vạch kéo lại, hai lỗ thai gõ gõ, hất cầm lên, lộ ra nó hai viên lóe sáng đại môn nhà. Đến nhà, lẫn nhau tổn thương nhà, ai sợ ai. Gặp Văn Thỏ Thỏ cùng kia mấy cái hải thú đánh thành một đoàn, Văn Cổn Cổn bình tĩnh dựng thẳng lên tường đất đem chính mình bao vây lại, nắm lên một cây quỳnh ngọc tử linh trúc chậm rãi gặm. Văn Thỏ Thỏ cùng cựu giai hải thú kém chút tướng tinh vượt hạp đều sốc. Hồ Hiến Sinh rút sạch nhìn một chút, phát hiện tinh vượt hạp hải thú thậm chí ngay cả chỉ lục sinh tiểu mao đoàn đều không đối phó được, sắc mặt tối đen, cảm thấy những này hải thú có phải là gần nhất trôi qua quá an nhàn, nên thao bắt đầu luyện. Chương 187, Văn Kiều tấn giai. Văn Thỏ Thỏ là một con hiếu chiến con thỏ. Đẳng cấp của yêu thú rõ ràng, chỉ là chênh lệch một cảnh giới, sức chiến đấu liền hoàn toàn khác biệt. Văn Thỏ Thỏ vẫn là bát giai yêu thú lúc, đối mặt cửu giai hải thú, chỉ có bị đánh cùng tránh né phân nhi. Hiện tại nó rốt cục thành công tấn giai làm yêu thú cấp 9, chính là nó báo thù thời điểm, liền cửu giai hậu kỳ hải thú cũng dám đánh, cũng là lợi hại. Hồ Yến Sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua hiếu chiến như vậy yêu thỏ. Đây là con thỏ sao? Yêu thỏ mặc dù thoát ly phổ thông con thỏ phạm chủ, nhưng con thỏ bản năng sẽ không thay đổi, không nói nhát gan sợ phiền phức, chí ít cũng không dám tùy tiện khiêng lên ăn thịt yêu thú. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này yêu thỏ không giống bình thường, nó không chỉ có gan to bằng trời, mà lại phi thường mang thủ, lúc trước con nào hải thú đánh qua nó, đều nhớ nhất thanh nhị sở, hiện tại phụng trả lại. Bất quá cửu giai hải thú cũng không phải ngồi không, đặc biệt là những cái kia cửu giai trung hậu kỳ hải thú. Bị Văn Thỏ Thỏ đập ngộng về sau, kịp phản ứng lúc, liền đuổi theo con kia mao đoàn thỏ đánh nhau. Sau khi chiến đấu kết thúc, tinh vượt hạp bên trong một đám hải thú đảo cái bụng, Văn Thỏ Thỏ cũng thay đổi thành một con nửa chết nửa sống thỏ thỏ. Văn Kiều đi qua, đem đoạn mất chân Văn Thỏ Thỏ nhặt lên. Trốn ở tường đất bên trong Văn Cổn Cổn thăm dò, phát hiện chiến đấu đã kết thúc, đem cuối cùng vài miếng trúc diệp nhét vào trong miệng, leo đến Văn Kiều trên bờ vai, làm cho nàng mang về. Văn Kiều nhìn nó một chút, không nói nói, Văn Cổn Cổn, ngươi còn có thể lại lười một chút sao? Ngươi nên hướng Văn Thỏ Thỏ nhiều học tập. Văn Thỏ Thỏ mặc dù tốt chiến, nhưng yêu thú như không hiếu chiến, nơi nào có thể ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Văn Điểu cũng không cảm thấy Văn Thỏ Thỏ dạng này có cái gì không tốt, yêu thú biến dị tự nhiên cùng phổ thông yêu thú khác biệt, tính tình cũng càng là hung hãn hiếu chiến. Văn Cổn Cổn vô tội nhìn xem nàng, ừ vài tiếng. Văn Điểu bọn họ sau khi rời đi, Hồ Yến Sinh cũng đem những cái kia đảo cái bụng hải thú nhặt đi. Định cho bọn nó chỉ điểm một chút, ngày mai tiếp tục lực gáp yêu thỏ, tuyệt đối không thể cho bọn hắn hải thú mất mặt. Hải thú sao có thể bại bởi trên lục địa yêu thú đâu? Bọn họ hải thú là lợi hại nhất cục. Thế là ngày thứ hai, Văn Kiều mang theo hai con yêu thú xuất hiện lúc, liền nhìn thấy một đám vung tay vung chân, chuẩn bị cùng Văn Thỏ Thỏ lại đại chiến một trận hải thú nhóm. Văn Thỏ Thỏ chân thương lành, cũng là chiến y dâng cao mà nhìn xem bọn nó, phát ra mài răng âm thanh. Văn Kiều cười đối với Văn Thỏ Thỏ bọn nó nói. Văn Thỏ Thỏ cố lên. Văn Cổn Cổn, ngày hôm nay không cho phép lại trốn đi, ngươi muốn giúp Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ chiến đấu, nếu không liền cắt xén ngươi linh đan cùng mật son. Linh đan cùng mật son uy hiếp quá lớn, huệ vải như Văn Cổn Cổn, đành phải chậm rãi bơi tới Văn Thỏ Thỏ bên người. Các loại đám yêu thú lại đánh nhau lúc, Văn Kiều đặc biệt quan sát, phát hiện Văn Thỏ Thỏ ỷ vào thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tại hải thú ở giữa bốn phía loạn đạn, nện vào con nào coi như nó không may, toàn phương vị không góc chết. Văn Cổn Cổn đi theo nó bên người, thừa dịp Văn Thỏ Thỏ xuất thủ lúc, ngầm xoa xoa đánh lén. Hải thú nhóm lớn nhiều tâm tư đơn thuần, nơi nào phòng được âm thầm đánh lén, đột nhiên từ bên trên chụp xuống đến tường đất đưa chúng nó áp chấm lúc, bọn nó vẫn làm ngộng. Không phải bên ta quá yếu, mà là địch nhân quá hèn hạ, dĩ nhiên làm đánh lén. Hồ Hiến Sinh kìm nén một hơi, cảm thấy ngày hôm nay có thể rèn luyện hải thú nhóm như thế nào phòng địch nhân đánh lén. Thời gian liền tại Văn Kiều cố gắng tu hành, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn cùng hải thú nhóm mỗi ngày đại chiến bên trong vượt qua. Lam Cẩm Thường so mong muốn nhiều đi một tháng, thẳng đến 4 tháng sau mới trở về. Lam Cẩm Thường trở lại tinh vượt hạp lúc, hải thú nhóm cảm giác được khí tức của nàng, dồn dập nên ra ngoài. Hồ Hiến Sinh đi ở đằng trước đầu, một mặt chờ đợi hỏi, Lam gì, mua được thiên cấp linh đan sao? Lam Cẩm Thường thở dài. Thấy thế, Hồ Hiến Sinh liền biết là không có kết quả, không khỏi có chút thất vọng, bất quá đại khái cũng rõ ràng hải tộc tình huống bên nào, cho nên thất vọng cũng không lớn. Trở lại cung điện, Lam Cẩm Thường đi trước tìm Linh Nội Châu. Nàng than nhẹ một tiếng, chi tiết nói, hải tộc nơi đó cũng không có tử kim đan, vị kia thiên cấp đan sư mặc dù có thể luyện, nhưng hắn cũng không muốn cho không phải hải tộc yêu tu luyện đan, ngay cả ta vị kia hải tộc bạn bè cũng không giúp được một tay. Nói đến đây, nàng mặt mày ngậm sầu, không có thiên cấp linh đan, huyền luân tổn thương phải nuôi tốt cần thời gian tương đối dài. Việc này tại Ninh Ngộ Châu trong dự liệu, phản ứng của hắn ngược lại là bình tĩnh, nói ra, không có coi như xong, để huyền tiền bối chậm rãi nuôi a. Lam Cẩm Thường nhìn lấy bọn hắn, muốn nói lại thôi. Văn Kiều sai lệnh hạ đầu, nói thẳng, Lam tiền bối, có cái gì liền nói thẳng thôi, chúng ta có thể chịu được nổi. Cô nương này nói chuyện cũng quá thẳng, cho dù Lam Cẩm Thường mình cũng không phải cái do dự tính tình, vẫn là bị nàng cái này ngay thẳng làm cho có chút dở khóc dở cười. Nàng có chút ngượng ngùng nói, nguyên bản đáp ứng tốt chuyện của các ngươi, nhưng vẫn trì hoãn, trong lòng ta ít nhiều có chút. Hả, việc này a? Không cần ấy nấy, nơi này rất tốt. Văn Kiều ăn ngay nói thật, tinh vượt hạp hải thú rất nhiều, Văn Thỏ Thỏ bọn nó mỗi ngày đều chơi đến rất vui vẻ. Hổ tiên bối cũng thường xuyên chỉ điểm ta, cho ta tu hành rất có lợi. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, xác thực như A Xúc lời nói, chúng ta trước mắt không cách nào về Thánh Vũ Đại Lục, ở nơi đó tại chúng ta mà nói đều không có kém. Bọn họ lời này cũng không nói sai, Lam Cẩm Thường bọn họ cũng không nghe nói qua Thánh Vũ Đại Lục, có thể thấy được Thánh Vũ Đại Lục khoảng cách vùng biển này phi thường xa, xa tới đây hải thú đều chưa nghe nói qua Thánh Vũ Đại Lục. Cho dù Văn Kiều bọn họ muốn trở về, nhưng trong thời gian ngắn lại là không có cách nào, lại nóng vội cũng vô dụng. Không bằng trước thoải mái tinh thần, mượn nhờ hải thú hỗ trợ, đi trước cách nơi này gần nhất người sửa đại lục nhìn xem có biện pháp nào có thể trở về Thánh Vũ Đại Lục. Bọn họ trong lòng biết việc này không vội vàng được, tăng thêm tinh vượt hạp hoàn cảnh cũng không tệ, còn có tinh vượt hạp hải thú có thể làm bồi luyện ma luyện võ kỹ, 10 phần thích hợp tu hành, cho nên tạm thời không thể rời đi, bọn họ ngược lại là không quan trọng. Lam Cẩm Thường ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại chân tâm thật ý cảm tạ bọn họ, không chỉ có cảm ơn bọn họ cứu được Huyền Luân, đồng thời cũng cảm tạ Ninh Ngộ Châu là Huyền Luân luyện đan. Cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ tán gẫu qua về sau, Lam Cẩm Thường liền vội vàng rời đi, đi Huyền Luân tĩnh dưỡng chi địa nhìn hắn. Văn Kiều đưa mắt nhìn nàng rời đi, nghĩ đến Thánh Vũ Đại Lục, nói ra, chúng ta rời đi lâu như vậy, cũng không biết Thánh Vũ Đại Lục thế nào, còn có Đông Lăng cùng Tiềm Lân bên kia, bọn họ nếu là biết nói chúng ta mất tích, nhất định rất gấp. Từ khi rời đi Đông Lăng về sau, mặc dù bọn họ không có trở về, nhưng Tiềm Lân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mang một chút tài nguyên về Đông Lăng, thuận tiện nói cho Đông Lăng bên kia liên quan tới Trung ương Đại Lục cùng tình huống của bọn hắn, hai bên đều an tâm. Song lần này, bọn họ đột nhiên rời đi Thánh Vũ Đại Lục, Tiềm Lân vệ nhóm sau khi biết, cũng không biết sẽ như thế nào nóng nổi. Ninh Ngộ Châu ngược lại là lạnh nhạt, nói ra, yên tâm, không có việc gì. Đi thiên đảo bí cảnh trước, ta cho tiềm thú một bút linh đan cùng tài nguyên tu luyện, có thể trèo chống Tiềm Lân phát triển mấy năm. Huống hồ, Tiềm Lân muốn phát triển, cũng không thể một mực dựa vào ta ủng hộ, chính bọn họ cũng phải nỗ lực, cần gì tài nguyên, cũng muốn chính bọn họ đi tìm. Ninh Ngộ Châu thành lập Tiềm Lân dự tính ban đầu, là vì cho Đông Lăng lưu đầu đường lui, hắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào Tiềm Lân, vì nó hao phí quá nhiều tâm huyết. Giai đoạn trước vì Tiềm Lân phát triển, hắn có thể cho đều cho, bây giờ Tiềm Lân đã đơn giản quy mô, phát triển ổn định, hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc, coi như không có bọn họ, Tiềm Lân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có Tiềm Lân âm thầm che chở Đông Lăng, trong thời gian ngắn Đông Lăng là an toàn. Về phần Xích Tiêu Tông bên kia, đây chính là đỉnh cấp đại tông môn, không có gì đáng lo lắng. Cho nên, liền coi như bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào về Thánh Vũ Đại Lục bên kia cũng không sẽ như thế nào. Văn Kiều sau khi nghe xong, cảm thấy hắn nói đến có lý, không có lại nghĩ việc này, cố gắng tu hành. Mấy tháng về sau, Văn Kiều ở trong nước đánh ra một quyền, lực quyền như điên rồng, mang theo lấy nước biển điền cuồng gào thét mà đi. Những nơi đi qua, nước biển một trận lật quái, chung quanh đá san hô toàn bộ bị chấn nát. Hồ Hiến Sinh ánh mắt ngưng lại, thân hình dù chưa động, lại không dám khinh thường, một chưởng đem kia đánh tới thủy long đánh nát. Thủy long biến thành nghìn vạn lần giọt nước tóe bắn đi, giọt nước chiết xạ u lam quang mang, Hồ Yến Sinh còn chưa thấy rõ ràng, đột nhiên phát giác được không thích hợp, quay đầu lúc, một cái trắng bóc nắm đấm đã hướng mặt của hắn kích tới. Hồ Yến Sinh, hỏng bét, bị lừa rồi. Hồ Yến Sinh bị nắm đấm kia đánh vội vặn, mũi mỏi nhừ, kém chút chảy ra chân quý nam nhi nước mắt. Mặc dù bị Văn Kiều giả thoáng một chiêu đánh trúng, Hồ Yến Sinh phản ứng cũng cực nhanh, vô ý thức liền đánh ra một trường, kịp phản ứng lúc, nhanh lên đem đánh ra đi bàn tay thu hồi đi, nhưng một trường kia vẫn là đem Văn Kiều đánh bay, nện vào đống kia biến thành khối vụn đá san hô trên đá. Hồ Yến Sinh mồ hôi lạnh đều đi ra, sẽ không đưa nàng chụp chết ta. Hắn tranh thủ thời gian lướt qua đi, đang muốn xem xét nàng thế nào lúc, liền gặp Văn Kiều đã đứng lên, sắc mặt dù trắng, nhưng đến cùng không có thật bị hắn vô nửa chết nửa sống. Hồ Yến Sinh âm thầm thở phào. Cho Văn Kiều bồi luyện gần nửa năm, mặc dù ngay từ đầu bởi vì xem nhẹ nhân tu mà nếm qua mấy cái thiệt ngầm, về sau hắn đoan chính thái độ về sau, Văn Kiều liền không gây thương tổn được hắn. Không nghĩ tới hôm nay, mình đường đường vương cấp yêu tu, vậy mà lại bị đối phương giả thoáng một chiêu lừa gạt, đánh trúng gương mặt, thực sự thật mất mặt. Văn Kiều đem vọt tới yết hầu máu nuốt trở về, lần nữa hướng Hồ Yến Sinh công kích. Hồ Yến Sinh không nghĩ tới nàng còn tới, lần này cẩn thận rất nhiều, đem tu vi áp chế đến nguyên không cảnh hậu kỳ, cùng nàng giao thủ, chỉ là vẫn là không có thể tránh miễn năm đấm kia rơi đập đến trên thân, thật đúng là đau nhức đau nhức. Một cái nguyên không cảnh người sửa, sao sinh lực khí lớn như thế? Nguyên bản thiên thể quyền chính là cực kỳ uy mãnh cương liệt quyền pháp, hết lần này tới lần khác làm quyền nhân lực khí vô cùng lớn, một bộ này quyền đánh xuống, thật đúng là để cho người ta chống đỡ không được. Liên đương đường vương cấp yêu tu kém chút bị một quyền ném ra nam nhi nước mắt, có thể thấy được nắm đấm này lợi hại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Văn Kiều nằm tại đá san hô mảnh vụn bên trên. Hồ Yến Sinh đi qua, đang nghĩ ngợi muốn hay không nhấc lên chân của nàng đưa về cung điện, đột nhiên phát hiện trong biển thiên địa linh khí nhanh chóng hướng trên người nàng tuôn. Đây là muốn tấn giai rồi. Hồ Yến Sinh trong lòng hiểu rõ, cũng là không kỳ quái. Nửa năm qua này, Văn Kiều cố gắng tu hành, từ không lười biếng, cho dù mỗi ngày bị hắn ngược đến chỉ còn lại một hơi, lại không nhục trí. Coi như đối người sửa không có cảm tình gì Hồ Yến Sinh, trong lòng cũng là âm thầm bội phục nàng nghị lực. Một người thiên phú không tốt lại chịu cố gắng, cái này gọi là cần có thể bổ vụng. Nếu là một người không chỉ có thiên phú tuyệt hảo, còn đuổi theo cố gắng, gọi là thiên tư chắc tuyệt, bằng chừng ấy tuổi tấn giai là bình thường. Hồ Yến Sinh cấp tốc thối lui, cũng hảo tâm ở chung quanh vài kế tiếp tụ linh trận, sau đó chọn lấy cái hoàn chỉnh đá san hô ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem tụ linh trận bên trong đả tòa người. Nhìn một lát, Hồ Yến Sinh đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn thấy xuất hiện tại cửa cung điện trước người. Người kia nhanh chóng hướng nơi này chạy đến, tay áo ở trong nước phiêu đãng. Ninh Ngộ Châu đi vào phụ cận, nhìn thấy ngồi ở tụ linh trận bên trong đả tòa người, tiếp lấy đi đến Hồ Yến Sinh trước mặt. Hồ Yến Sinh mặt lạnh lấy nhìn hắn, mất thăng bằng nói, hôm nay nàng tấn giai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lẽ ra có thể thuận lợi tấn giai đến nguyên không cảnh trung kỳ. Ninh Ngộ Châu hướng hắn mỉm cười, văn nhã khiêm tốn nói, làm phiền hổ tiền bối phí tâm. Hồ Yến Sinh đánh xoang mũi hừ một tiếng, cũng không phải phí tâm nha, nửa năm này đều là hắn cho nàng nhận chiêu, không biết chịu nàng nhiều ít năm đấm kia thế nhưng là đau nhức, nếu là người sửa thật đúng là đỡ không nổi, cũng chỉ có da dày thịt béo yêu tu không có coi ra gì. Sau hai canh giờ, Văn Kiều rốt cục mở to mắt. Tu vi cũng thay đổi thành nguyên không cảnh trung kỳ. Văn Kiều từ tụ linh trận đi tới, cao hứng hỏi, phu quân, làm sao ngươi tới à nhà? Cảm giác được ngươi muốn tấn giai, liền tới xem một chút. Ninh Ngộ Châu mỉm cười giải thích, trong lòng của hắn có in dấu nàng một giọt tinh huyết, giọt máu này liền giữa hai người môi giới, để hắn có thể mơ hồ cảm giác được nàng tình huống. Văn Kiều không nghĩ nhiều, vô cùng cao hứng nói, phu quân, ta tấn giai nha. Ân, chúc mừng. A Súc quả nhiên là khỏe mạnh nhất. Ninh Ngộ Châu đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng. Văn Kiều híp mắt cười, vui xinh đẹp đáng yêu. Một bên Hồ Yến Sinh nhìn xem hai cái này không nhìn chung quanh vị hôn phu thê hai, rất muốn nhắc nhở bọn họ, hắn còn ở nơi này đâu, nhưng nghĩ, đến cùng không lắm miệng, quay người yên lặng rời đi. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng vẫn là một chuyện đáng giá cao hứng. Ninh Ngộ Châu liền ở tại bọn hắn ở lại khách viện trong viện làm một bữa ăn ngon, chúc mừng Văn Kiều tấn giai. Đồng thời cũng coi là khao bọn họ mấy ngày này tu hành vất vả. Văn Thỏ Thỏ hỏi Ninh ca ca, nó cùng Văn Cổn Cổn gần nhất cũng rất vất vả, làm sao không khao hai bọn chúng. Văn Kiều nín cười, đem Văn Thỏ Thỏ thuật lại cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, các ngươi ăn linh đan còn ít sao? Lần trước giữa nguyên đan chẳng lẽ không tính khao? Nếu ngươi cảm thấy không tính, liền trả lại cho ta. Văn Thỏ Thỏ lập tức không dám lên tiếng. Giữa nguyên đan phi thường khó luyện, cho dù là Ninh Ngộ Châu, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đến 3 đến 4 khỏa, đầy lô 10 khỏa là không có. Bất quá tướng so những cực kỳ đó gian nan mới may mắn luyện ra một viên dưỡng nguyên đan luyện đan sư, mỗi lần đạt được 3 viên đã tính không tệ. Dưỡng nguyên đan chi nạn luyện, liền xem như kỳ tài ngút trời Ninh Ngộ Châu, bây giờ cũng nghĩ không ra biện pháp gì gia tăng nó tỷ lệ thành đan. Không chỉ có khó luyện, lại ra đan suất thấp, dẫn đến dưỡng nguyên đan trở thành Ninh Ngộ Châu bây giờ luyện linh đan bên trong chân quý nhất tồn tại. Cũng bởi vì như thế, Ninh Ngộ Châu xem ở Văn Thỏ Thỏ tấn giai phần bên trên, mới cho nó một viên, về phần Văn Cổn Cổn đạt được viên kia, nhưng thật ra là cọ Văn Thỏ Thỏ. Ninh Ngộ Châu đã từng nói, về sau các ngươi ai tấn giai, ta liền ban thưởng các ngươi dưỡng nguyên đan, muốn ăn dưỡng nguyên đan phải cố gắng tu luyện. Có Ninh Ngộ Châu lời này, dẫn đến khoảng thời gian này hai con yêu thú chiến đấu ý thức chưa từng có tăng vọt, liền Văn Cổn Cổn đều không có lại nghị trăm phương ngàn kế lười biếng. Quả nhiên không có gì là một viên linh đan không cách nào giải quyết sự tình, nếu như không được, kia là linh đan không tốt. Lần này chúc mừng, Ninh Ngộ Châu làm một con heo sữa quay, là lần trước lưu lại cuối cùng một con thanh liêu heo con, nướng nhục xúc cùng không ít hải sản. Mùi thơm của thức ăn tại trong cung điện phiêu đãng, mấy cái hải châu nhi đứng tại đỉnh viện trước, một đôi mắt vô thần liên tiếp nhìn sang. Túng làm ý thức của các nàng được liếc hỗn độn, nhưng sinh vật bản năng đối với mỹ thực hướng tới, vẫn để các nàng nhiều một chút người bình thường phản ứng. Văn Tiểu Vây gọi đưa các nàng kêu đến. Khách nhân, có chuyện gì không? Hải Châu Nhi cẩn thận hành lễ. Văn Tiểu đem một bàn thịt nướng sờ đưa tới, những này cho các ngươi ăn đi. Hải Châu Nhi trên mặt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết rõ nàng cử động lần này là có ý gì, nhưng ở quan niệm của các nàng bên trong, không có cự tuyệt khách nhân đạo lý. Hữu lễ nói cảm ơn về sau, Hải Châu Nhi nhóm liền đem cái này bàn thịt nướng nướng phân mà ăn. Cũng không biết có phải hay không là mùi thơm của thức ăn quá mê người, đem cung điện chủ nhân hấp dẫn tới. Hồ Hiến Sinh đi vào cung viện, thẳng vào nhìn xem đang tại liên hoan hai người hai thú, ánh mắt từ Hải Châu Nhi trên tay bưng đĩa trượt đến trên lò nướng đến kim hoàng tô hương heo sữa quay. Giống như ăn rất ngon bộ dáng. Làm một chỉ chính tông hải thú, Hồ Hiến Sinh không có đi qua nhân tu đại lục. Đối người sửa đại lục hiểu rõ đều là từ cái khác hải thú hoặc hải tộc chỗ ấy, cũng biết nhân tu thích ăn trải qua nấu nướng sau đồ ăn. Nếm qua Hải Châu Nhi đun sôi đồ ăn về sau, Hồ Hiến Sinh cảm thấy nhân tu thật là một đám phiền phức tồn tại, ăn thứ gì còn muốn nấu nướng qua, ăn sống cũng không có kém a. Cho tới bây giờ, nghe được trong không khí phiêu đãng mùi thơm của thức ăn, Hồ Hiến Sinh cảm thấy khả năng hắn trước kia ăn những cái kia đều là bài tiết vật. Chương 188, thành thật Hồ Hiến Sinh. Văn Kiều phát hiện Hồ Hiến Sinh về sau, xem ở những ngày này hắn tận tâm tận lực bồi luyện, mặc dù hắn có thể là vì linh đan, Văn Kiều hướng hắn chào hỏi. Hồ tiên bối, muốn ăn sao? Hồ Hiến Sinh không có giống dĩ vãng như vậy ngạo kiều cự tuyệt, mà là yên lặng ngồi vào bên cạnh. Văn Kiều liếc hắn một cái, thầm nghĩ mị thực mị lực quả nhiên không người có thể cự tuyệt, yêu thú cũng giống vậy, lúc này bưng một phần vừa đã nương chín nhục xúc cho hắn. Đây là cái gì? Hồ Hiến Sinh nghe kia xông vào mũi mùi thơm, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Văn Kiều đáp, xa trùng. Hồ Hiến Sinh. Hồ Hiến Sinh một mặt ngươi đang nói đùa sao biểu lộ, hắn cũng không phải chưa thấy qua xa trùng, loại kia đê dai thân mềm xa trùng, hắn mới không ăn đâu, mặc dù nghe đứng lên thực sự quá mê người. Lừa ngươi, đây là một loại nào đó thực vật xúc tu, bất quá nó dáng dấp xác thực giống xa trùng. Đi vào vô tận hải về sau, Văn Kiều kiến thức đến không ít trong biển yêu thú cùng có thể ăn hải sản, cảm thấy đã từng thấy qua xa trùng, cùng kia thực vật hình thịt của yêu thú sở khá giống. Mà lại sa trùng hương vị rất không tệ, Văn Kiều cũng rất thích ăn. Đang ăn hàng trong mắt, trên thế giới này không có không thể ăn đồ vật, chỉ có làm được có ăn ngon hay không. Hồ Hiến Sinh sau khi nghe xong, coi là chỉ là một loại nào đó lớn lên giống sa trùng thực vật xúc tu, liền không có nghĩ nhiều nữa, khó chịu dùng đũa gắp lên một khối nhục xúc bỏ vào trong miệng. Trong ngay mắt, Hồ Hiến Sinh trừng to mắt. Hắn mấy ngụm liền đem một bàn thịt nướng sờ ăn xong, sau đó dư vị mùi vị của nó. Vượt phát giác di vãng nếm qua những cái kia từ Hải Châu Nhi nấu nướng ra cái gọi là nhân tu đồ ăn, kỳ thật đều là một chút bài tiết vật đi, nếu không làm sao lại như thế khó ăn. Chờ hắn ăn vào heo sữa quay về sau, Hồ Hiến Sinh đã không cách nào biểu đạt đối người sửa kính ngưỡng. Nguyên lai nhân tu bình thường đều là ăn dạng này đồ ăn, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhân tu nguyện ý hao phí nhiều như vậy tinh lực nấu nướng đồ ăn, tuyệt không ngại phiền phức. Nếu như đồ ăn đều là loại vị đạo này, hắn kỳ thật cũng nguyện ý hao phí một chút thời gian. Một con heo sữa quay căn bản không đủ bọn này dạ dày vương ăn, Hồ Hiến Sinh vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào liền chút không còn sót lại một chút cặn heo sữa quay, nhịn không được hỏi, lúc trước các ngươi nướng con kia heo con, còn gì nữa không? Không có nha. Văn Điều Thành thật trả lời, đây là cuối cùng một con. Tại thiên đảo bí cảnh bên trong bắt thanh liêu heo con non, rốt cục bị bọn họ lần lượt tan sạch. Hồ Hiến Sinh quả thực thất vọng. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, giống heo loại này yêu thú, chỉ có nhân tu đại lục mới có, muốn ăn cũng chỉ có thể chờ về sau chúng ta đi nhân tu đại lục lại bắt mấy cái heo con nuôi đứng lên. Ngươi nếu là muốn ăn, đến lúc đó có thể đi tìm chúng ta, ta có thể miễn phí làm cho ngươi ăn. Hồ Hiến Sinh hoài nghi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hắn có lòng hảo tâm như vậy sao? Không phải Hồ Hiến Sinh nghĩ hoài nghi hắn, tuy nói hắn đối người sửa sát thực không có hảo cảm, nhưng những ngày này ở chung, hắn cảm thấy hai cái kia nhân tu cùng bên ngoài những người kia sửa là không giống, xem là khá chịu đựng phạm chủ. Nhưng người nào để hắn lúc trước nhiều lần tiêu chảy, Ninh Ngộ Châu là hiểm nghi lớn nhất người, để hắn cảm thấy luyện đan sư đều là tà ác, không có hảo ý. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, xem như cảm tạ ngươi mấy ngày này chỉ điểm A Súc. Sau khi nghe xong, Hồ Hiến Sinh nghi hoặc tiêu hết, trong lòng có mấy phần vui sướng, lập tức cũng cảm thấy mình rất đáng gờm, hắn dĩ nhiên chịu hao tâm tổn trí chỉ điểm một nhân tu. Giống hắn dạng này hiền lành yêu tu cũng không nhiều. Nếu có heo sữa quay, đi một chuyến cũng là đi. Hồ Hiến Sinh nói như thế. Các loại Hồ Hiến Sinh sau khi rời đi, Văn Tiểu nhịn không được một mực nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đem bếp lò thu hồi, quay đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi, nhìn cái gì đấy? Phu quân, ngươi thật muốn cho Hồ Hiến Sinh làm heo sữa quay à? Văn Tiểu hỏi, luôn cảm thấy nhà nàng phu quân vừa rồi hành vi có phần có thâm ý. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng đi theo kháng nghị. Cảm thấy Ninh ca ca thay đổi, dĩ nhiên tùy tiện cho yêu thú khác làm tốt ăn, đều không có cho chúng nó làm qua. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, là à, nếu như hắn cùng chúng ta cùng đi nhân tu đại lục, cho hắn làm cũng không sao. Văn Tiểu giống như rõ ràng, nhà nàng phu quân quả nhiên làm việc tự có chứng pháp, hời hợt ở giữa, liền gạt một cái vương cấp yêu thú vì bọn họ tại Lạ Lẫm đại lục hộ tống. Chúc mừng qua đi, Văn Tiểu y nguyên mỗi ngày mang theo hai con yêu thú xuất cung điện cùng cái khác hải thú nhóm đánh nhau. Về sau, phạm vi hoạt động của bọn họ không còn giới hạn trong tinh vượt hạp bên trong, cũng tại tinh vượt ngoài hiệp hoạt động, Văn Kiều đem biển sâu thủy áp xem như ma luyện, tại dưới biển sâu luyện quyền, chiến đấu, tôi luyện thân thể. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng mỗi ngày đều cùng cựu giai hải thú nhóm chiến đấu. Ninh Ngộ Châu cũng không thế nào ra ngoài, càng nhiều thời điểm là đợi tại trong cung điện luyện đan, hoặc là đả tọa, hoặc là luyện hóa địa tâm xích diễm lửa, 10 phần bận rộn. Lúc này khoảng cách âm dương tuyển không gian sụp đổ sau đã qua 1 năm. Không có yêu tu lại nhìn chằm chằm tinh vượt hạp, Hồ Hiến Sinh cũng không lại ngăn cản Văn Kiều bọn họ ra ngoài, thậm chí có đôi khi hắn còn đi theo Văn Kiều bọn họ ra bên ngoài chạy, đi tìm đáy biển một chút đặc thù hoàn cảnh tu hành, sau đó đứng ở nơi đó nhìn Văn Kiều dẫn hai con yêu thú tu hành. Hồ Hiến Sinh làm lấy cùng hắn kia cương nghị hung hãn bề ngoài hoàn toàn tương phản sự tình, mà bản thân hắn hoàn toàn không có tự giác. Trong lúc vô tình, lại là 2 năm qua đi. Khoảng cách Văn Kiều bọn họ đi vào Vô Tận Hải, đã qua 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ đều cố gắng tu luyện, Văn Thỏ Thỏ thành công tấn giai làm yêu thú cấp 9, Văn Kiều rốt cục tu luyện tới nguyên không cảnh hậu kỳ, Ninh Ngộ Châu mặc dù không có đi ra cung điện, nhưng tu vi cũng đi theo ổn định tăng trưởng, đã là nguyên mạch cảnh hậu kỳ. Tại Ninh Ngộ Châu thành công tấn thăng nguyên mạch cảnh hậu kỳ lúc, Văn Kiều phá lệ vui vẻ, phu quân, tốc độ tu luyện của ngươi quả nhiên nhanh hơn không ít, có thể là bởi vì trong không gian linh mạch. Ninh Ngộ Châu cười nói, là có chút. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì có thể thành công luyện hóa địa tâm xích diễm lửa. Trải qua đem gần 3 năm cố gắng, Ninh Ngộ Châu rốt cục đem tần hồng đao đưa hắn kia sợi địa tâm xích diễm hỏa luyện hóa xong. Nhưng mà chỉ là luyện hóa xong, cũng không có thể đem thu phục, Ninh Ngộ Châu cũng không có ý định hiện tại thu phục nó, chỉ cần có thể đem luyện hóa, thuận tiện hắn luyện đan cùng luyện khí là đủ. Chỉ có hoàn toàn thu phục dị hỏa, mới có thể phát huy dị hỏa toàn bộ uy lực, dị hỏa chi uy có rất ít người tu luyện có thể ngăn cản. Có thể nói là một cái đại sát khí. Mà trải qua người tu luyện luyện hóa dị hỏa, đại đa số chỉ có thể phát huy nó 1-2 thành uy lực, như thế dùng để luyện đan, luyện khí cũng đầy đủ. Ninh Ngộ Châu nhận lấy cái này sợi dị hỏa, mục đích cũng là dùng để luyện đan hoặc luyện khí, có thể hay không thu phục nó, hắn cũng không để ý. Tại hắn thành công đem cái này sợi địa tâm xích diễm hỏa luyện hóa xong, tu vi của hắn cũng thoải mái mà tăng trưởng đến nguyên mạch cảnh hậu kỳ, mặc dù so Văn Kiều tốc độ hơi chậm một chút. Nhưng để ở cái khác người tu luyện trên thân, đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Văn Kiều cũng là hết sức hài lòng, tại đáy biển chờ đợi 3 năm, bọn họ đều có thu hoạch. Vậy ngươi tiếp tục cố lên, tốt nhất nhất cổ tác khí tấn giai nguyên không cảnh. Văn Kiều cổ vũ hắn. Ninh Ngộ Châu thán cười, ân, ta sẽ cố gắng. Bất quá mặc dù tu vi tăng lên, nhưng sức chiến đấu khả năng chẳng ra sao cả. Văn Kiều lơ đễnh, đây không phải là bình thường sao. ngươi là luyện đan sư a? Mặc dù Ninh Ngộ Châu không chỉ có biết luyện đan, cũng tinh thông cái khác, mà ở Văn Kiều trong lòng, nghề chính của hắn vẫn là luyện đan. Luyện đan sư đều là một đám yếu cha, coi như tu vi cao, kia cũng là bởi vì luyện đan cần mới cố gắng nâng lên, sức chiến đấu thực sự chẳng ra sao cả, cũng không có ai yêu cầu bọn họ phải có sức chiến đấu đầy dũng mãnh. Có thể luyện đan không được sao sao? Cũng bởi vì như thế, cho nên nàng chưa từng có yêu cầu Ninh Ngộ Châu cùng nàng cùng đi ra tìm hải thú đánh nhau, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, người tu luyện cũng có mình đặc biệt thích, có ít người thích chiến đấu, có ít người thích động não, chỉ cần có thể bảo vệ mình, không cần phân chia nhiều như vậy. Coi như không có sức chiến đấu, chỉ cần tu vi ở nơi đó, cái khác người tu luyện cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Văn Tiểu đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ai bảo ngươi là phu quân của ta đâu. Cho nên nàng sẽ không ghét bỏ hắn yếu. Ninh Ngộ Châu nghe được cái này đương nhiên, có chút dở khóc dở cười. Nhưng cũng là mười phần bất ức. Vậy liền làm phiền A Xúc về sau bảo hộ ta. Hắn ôn ôn nhu nhu nói, không chút nào cảm thấy lời này rất rơi nam nhân tử. Văn Kiều dùng sức gật đầu, nói ra, chỉ cần không gặp lại giống Lưu Vân tiên tử loại kia không nói lý người, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi. Tại tu luyện giới, mặc dù cao giai người tu luyện xác thực không thế nào đem người tu luyện cấp thấp mệnh để vào mắt, nhưng những danh môn chính phái kia cao giai người tu luyện, đại đa số là muốn mặt mũi. Sẽ không dễ dàng đối với người tu luyện cấp thấp xuất thủ. Giống Lưu Vân tiên tử như vậy kỳ hoa, tại trong chính đạo đúng là hiếm thấy, Văn Kiều không nghĩ tới nàng thật sự không biết xấu hổ như vậy. Ninh Ngộ Châu mắt sắc lạnh lùng, có chút nhếch lên môi. Lúc ấy Lưu Vân tiên tử đem chúng ta đánh rất không gian thông đạo lúc, rất nhiều người đều nhìn thấy, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Văn Kiều nâng cầm lên suy tư, Xích Tiêu Tông cũng sĩ diện, đoán chừng sư phụ sẽ không khinh suất tha thứ nàng a. Ninh Ngộ Châu nói, yên tâm, Lưu Vân tiên tử sẽ không có kết quả tử tế, nhìn lúc ấy dáng dấp của nàng, nhất định là tại bí cảnh bên trong bị thương không nhẹ, coi như may mắn còn sống, tu vi chắc chắn giảm lớn, không cách nào lại duy trì nàng nguyên tông chân nhân phong quang. Trừ cái đó ra hắn trên mặt hơi mỉm cười, chỉ sợ tại chúng ta bị nàng đánh rất không gian thông đạo về sau, Thánh Vũ Đại Lục môn phái khác trưởng môn nhân cùng người chủ trì cũng sắp đến, Lưu Vân tiên tử là trốn không thoát. Thật sự? Văn Tiểu cao hứng hỏi. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm. Thiên đảo bí cảnh không gian thông đạo xuất hiện vị trí như cũ tại thiên đảo hải vực bên trong, tin tưởng những cái kia chờ ở bí cảnh bên ngoài các môn phái tông chủ trưởng môn sẽ rất nhanh liền có thể đến. Văn Tiểu cao hứng nói, Lưu Vân tiên tử làm không biết xấu hổ như vậy chuyện buồn nôn, nếu là không có điểm báo ứng, vậy liền quá ghê tởm. Biết Lưu Vân tiên tử khả năng không có kết cục tốt về sau, Văn Tiểu liền đem thù này người không hề để tâm. Tại Ninh Ngộ Châu thành công tấn giai về sau, bọn họ lại đánh lấy chúc mừng danh nghĩa, tại trong cung điện vui chơi giải trí. Hồ Yến Sinh ý gì nguyên mặt dạn mày dày gia nhập bọn họ, bất quá hắn cũng không phải ăn uống chùa, hắn đặc biệt đi vơ vét không ít trong biển mỹ vị mang tới, giống cá heo nhỏ đã từng đưa cho Văn Kiều nếm thức ăn tươi cái chủng loại kia xấu cá, Hồ Yến Sinh cũng làm đến mấy đầu. Biến hóa yêu tu đến cùng chưa biến hóa hải thú không giống, đã bắt đầu hiểu được nhấm nháp mỹ thực. Ăn thơm ngào ngạt cả nướng, Hồ Yến Sinh nhịn không được dư vị lúc trước nếm qua heo sữa quay, thất thần nghĩ đến, hắn muốn hay không cũng đi nhân tu đại lục một chuyến. Các ngươi tại ăn cái gì, thơm quá a! Một đạo vui vẻ âm thanh âm vang lên, vây tại một chỗ ăn uống đám người ngẩng đầu, liền thấy đứng tại khách viện lối vào một đôi nam nữ, nam yếu đuối tú mỹ, nữ tươi đẹp khí khái hào hùng, phá lệ hài hòa. Huyền đại nhân, ngươi sao lại ra làm gì? Hồ Yến Sinh kinh ngạc hỏi, nghĩ đến cái nào đó khả năng, vừa mừng vừa sợ hỏi, chẳng lẽ vết thương của ngài đã tốt? Huyền Luân đi tới, cười nói, dù chưa hoàn toàn tốt, nhưng đã không ngại. Lam Cẩm Thường nghe phiêu đãng trong không khí mùi thơm, lại ngó ngó Hồ Yến Sinh, treo chọc nói, Yến Sinh, ngươi trước kia không phải nói nhân tu giả mồm sao, ăn thứ gì đều muốn nấu nướng, làm sao hiện tại không chê rồi. Hồ Yến Sinh cương nghiêm mặt nói, làm gì, những này cùng những cái kia không giống. Cái gì những này những cái kia, còn không phải đều muốn nấu nướng đồ ăn. Nơi nào không giống. Lam Cẩm Thường không hiểu. Hồ Yến Sinh là cái thành thật, nói thẳng, nói như vậy. Ninh công tử nấu nướng đồ ăn là người bình thường sửa ăn, mà Hải Châu Nhi nấu nướng đồ ăn, tựa như bài tiết vật. Đám người. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện giống như đều yên lặng dưới, là Hồ Yến Sinh cường đại ví von mà kinh ngạc. Văn Tiểu rõ ràng xem đến Lam Cẩm Thường một bộ muốn nói lại nhà không ra bộ dáng, may mắn nghĩ đến, may mắn lúc trước cảm thấy Hải Châu Nhi bưng lên đồ ăn thực sự không thể ăn, cho nên đều không có ăn, bằng không thì chẳng phải là cũng giống ăn bài tiết vật. Đồng dạng không có chạm qua Ninh Ngộ Châu cũng mười phần bình tĩnh. Lam Cẩm Thường cuối cùng thực sự chịu không được, một cái tát chụp về phía Hồ Yến Sinh cái hót, cả giận, lời này của ngươi tuyệt đối đừng để hải tộc biết. Phải biết, hải tộc tự xưng là cùng những cái kia ăn lông ở lỗ yêu thú không giống, bọn họ sinh ra liền yêu giảng cứu, đối đãi đồ ăn, cũng giống nhân tu như vậy phải đi qua nấu nướng mới cửa vào. Mà bọn họ đồ ăn, chính là từ Hải Châu Nhi nhóm chuẩn bị, Hải Châu Nhi có thể nấu nướng nhân loại đồ ăn, nếu không Lam Cẩm Thường lúc trước cũng sẽ không từ trong cung điện Hải Châu Nhi chiêu đãi Văn Kiều bọn họ. Hồ Yến Sinh mặc dù không cảm thấy mình nói sai, nhưng cũng biết hải tộc đức hạnh, mất thăng bằng nói, ta biết, ta lại không đốc. Cuối cùng Huyền Luân cùng Lam Cẩm Thường cũng đi theo ngồi cùng một chỗ cùng hưởng nhân loại mỹ thực. Lam Cẩm Thường ăn một miếng thịt nướng sờ, không khỏi cảm khái nói, nhân tu quả nhiên là sức sáng tạo mạnh nhất sinh linh, có thể đem bất luận cái gì có thể ăn nguyên liệu nấu ăn làm thành bực này món ăn ngon. Huyền Luân cũng là nói, đúng là như thế. Người tu luyện mặc dù không tốt ăn uống chi dục, nhưng ngẫu nhiên nhấm nháp một chút mỹ thực, cũng là một loại để tâm tình buông lòng hưởng thụ. Cái này có cái gì? Nếu như các ngươi ăn vào heo sữa quay, đó mới là vị ngon nhất. Hồ Yến Sinh nói, có chút đáng tiếc nơi này không có heo sữa quay, không cách nào làm cho Huyền Luân hai người nhấm nháp một chút người kiểu này ở giữa món ăn ngon. Lam Cẩm Thường hỏi thăm heo sữa quay là cái gì, các loại nghe xong Hồ Yến Sinh hình dung, nàng cũng có chút nghĩ nếm thử xúc động. Đáng tiếc heo loại này yêu thú, chỉ có nhân tu đại lục mới có, muốn ăn cũng phải đi nhân tu đại lục bắt mới được. Nói đến nhân tu đại lục, Huyền Luân đột nhiên nói, Ninh công tử, Văn cô nương, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, các ngươi dự định khi nào đi nhân tu đại lục? Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đồng thời nhìn về phía hắn. Tại hắn khó được xuất hiện lúc, Ninh Ngộ Châu liền ẩn ẩn có dự cảm, lập tức nói, nếu như Huyền tiền bối không ngại, qua hai ngày liền xuất phát ta. Có thể. Hai người mấy câu ở giữa, liền quyết định tốt rời đi sự tình. Hồ Hiến Sinh có chút ngộng, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Nửa ngày, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay cá nướng, đột nhiên một ngụm liền đem nó nuốt, lại lần nữa cầm một đầu. Ngươi ăn nhanh như vậy làm gì? Vậy mà đều không nhả xương sao? Lam Cẩm Thường trêu ghẹo nói. Hồ Yến Sinh không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại nghĩ, hai cái kia nhân tu không ở, về sau đoán chừng chỉ có Hải Châu Nhi làm ra bài tiết vật, hiện tại đương nhiên phải ăn nhiều điểm. Chương 189, Phi Tinh Đại Lục. Hồ Yến Sinh tâm tình không ai hiểu. Đang ăn qua cái này bỗng nhiên chúc mừng làm tên liên hoan về sau, Văn Kiều bọn họ liền là rời đi làm chuẩn bị. Tại Tinh Việt Hạp bên trong làm khách 3 năm, Văn Kiều cùng Tinh Việt Hạp đám kia hải thú nhóm đã thân quen, đã muốn đi, tự nhiên muốn nói cho bọn chúng biết một tiếng. Tinh Việt Hạp hải thú nhóm biết bọn họ muốn rời khỏi, đều 10 phần không bỏ, dồn dập hỏi thăm bọn họ, có thể hay không lưu lại. Tinh Việt Hạp rất lớn, còn có rất nhiều chơi vui phương có thể đi đát. Văn Kiều cảm thấy, bọn nó đoán chừng là không nỡ bọn họ linh đan. Văn Kiều nói cho bọn chúng biết, trước khi rời đi, nàng có thể lại cùng bọn nó đổi một nhóm linh đan, lấy cảm tạ bọn nó mấy năm qua này trợ giúp. Nàng nói cũng đúng lời nói thật, Tinh Việt Hạp biển từng giúp bọn hắn quả thật là quá nhiều, không chỉ có hỗ trợ tìm kiếm đáy biển linh thảo linh dược, còn hỗ trợ huấn luyện Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con yêu thú, để lực chiến đấu của bọn nó tăng vụt dâng đi lên, mặc dù nàng cũng không ít giao linh đan. Tóm lại, lẫn nhau chung đụng được phi thường vui sướng, trước khi rời đi, Văn Kiều không keo kiệt lại cùng bọn nó trao đổi một nhóm linh đan. Tại Văn Kiều cùng hải thú nhóm cáo biệt lúc, Hồ Yến Sinh do dự đi tìm Lam Cẩm Thường hai vợ chồng. Cái gì, ngươi muốn đi nhân tu đại lục? Lam Cẩm Thường giật mình nhìn hắn, ngươi không phải luôn luôn chán ghét nhân tu sao? Là rất chán ghét. Hồ Yến Sinh nghĩ đến dĩ vãng gặp được những người kia sửa, trên mặt liền nhịn không được lộ ra căm ghét chi sắc, nhân tu tại giết người đoạt bảo lúc lộ ra xấu xí sắc mặt, để hắn từ đáy lòng chán ghét. Đã dạng này. Ngươi làm gì còn muốn đi? Chẳng lẽ, ngươi là không nỡ Ninh công tử linh đan? Lam Cẩm Thường hoài nghi hỏi, không trách nàng sẽ như vậy nghĩ, ai bảo Hồ Yến Sinh có thể vì địa cấp đan, mỗi ngày cho Văn Kiều làm bồi luyện. Lúc trước nàng nghe nói chuyện này lúc, quả thực sửng sốt hồi lâu, cảm khái Hồ Yến Sinh thực sự tuổi còn rất trẻ, chịu không nổi dụ hoặc. Hồ Yến Sinh ra mặt cứng đờ, lực lượng không đủ nói bậy, ta nơi nào sẽ không nỡ hắn linh đan? Hắn hiện tại bất quá là một chỗ cấp đan sư. Địa cấp linh đan đối với yêu tu tác dụng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể nếm điểm hương vị thôi. Lam Cẩm Thường như thế nào không nhìn ra hắn khẩu thị tâm phi, có chút buồn cười, nhắc nhở, Ninh công tử tuy chỉ là địa cấp đan sư, nhưng đừng quên, hắn chỗ luyện được linh đan, đều là cực phẩm. Địa cấp cực phẩm đan, có thể cùng những phổ thông đó phẩm tướng linh đan so sánh sao. Nếu để cho nàng tuyển, nàng tình nguyện lựa chọn địa cấp cực phẩm đan, cũng không cần thiên cấp hạ phẩm đan. Nếu không phải biết Ninh Ngộ Châu luyện chi đan đều là cực phẩm, Lam Cẩm Thường như thế nào sẽ lễ ngộ như thế hắn, xin nhờ hắn là Huyền Luân luyện đan. Hồ Yến Sinh toàn thân không được tự nhiên, nói ra, làm gì, ta liền đi một chuyến, rất mau trở lại tới. Lam Cẩm Thường suy nghĩ một chút, thở dài nói, Yến Sinh, chỉ sợ lần này không được. Ta quyết định cùng Huyền Luân cùng một chỗ đưa Ninh công tử bọn họ đi nhân tu đại lục, Tinh Việt Hạp còn cần ngươi tọa chấn, lần sau a. Hồ Yến Sinh mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng, mệt mỏi rời đi. Lam Cẩm Thường nhìn thấy bóng lưng của hắn, một mặt buồn bực nói, em đẹp, Yến Sinh vì sao muốn đi nhân tu đại lục? Thật chẳng lẽ là không nỡ Ninh công tử linh đan? Hẳn không phải là. Huyền Luân hơi mỉm cười, vì nhân tu đại lục heo con mới đúng. Lam Cẩm Thường ngây người một hồi lâu, mới một mặt bất khả tư nghị nói, Yến Sinh chẳng lẽ thật là vì một miếng ăn, dĩ nhiên nguyện ý đánh vỡ mình thành kiến, đi nhân tu đại lục. Đây thật là. Huyền Luân cười gật đầu, cảm thấy Hổ Yến Sinh đứa nhỏ này thật thú vị. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rời đi Tinh Việt Hạp hôm đó, Tinh Việt Hạp tất cả hải thú đều đi ra tiễn đưa, lưu luyến không rời mà nhìn xem Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, còn có Văn Thỏ Thỏ, Văn Cuồn Cuồn, mấy năm này, bọn nó cùng Văn Thỏ Thỏ đánh nhau cũng đánh ra mấy phần cách mạng tình cảm. Lam Cẩm Thường hướng những hải thú đó nói, đều chớ đẩy ở đây à, về sau tự có gặp nhau ngày. Hải thú nhóm không để ý tới nàng, dồn dập nhìn chằm chằm Văn Kiều bọn họ. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói ra, tương lai nếu là có cơ hội, chúng ta sẽ ghé thăm ngươi một chút nhóm. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng biểu thị, đến lúc đó sẽ cùng nhau đánh nhau. Ninh Ngộ Châu mỉm cười đứng ở một bên, mặc dù không nói lời nào, nhưng này ôn nhu bộ dáng, để hải thú nhóm như gió xuân ấm áp. Từ khi Ninh Ngộ Châu đi vào Tinh Việt Hạp về sau, hải thú nhóm mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều, lại cảm thấy cái này giống được nhân tu không chỉ có tâm địa tốt, còn biết luyện đan, là tất cả mọi người sửa bên trong tốt nhất rồi. Yến Sinh, Tinh Việt Hạp liền giao cho ngươi, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Lam Cẩm Thường hướng Hồ Yến Sinh nói. Hồ Yến Sinh ân một tiếng, tấm lấy khuôn mặt, ánh mắt đăm đăm, nhìn không có tinh thần gì dáng vẻ. Văn Kiều liếc hắn một cái, thầm nghĩ xem ra nhà nàng phu quân mỹ thực công lược không thành công. Lần này đưa bọn hắn đi nhân tu đại lục chỉ có Huyền Luân hai vợ chồng, Hổ Yến Sinh không có cùng theo đi. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Hổ Yến Sinh nói, các loại Lam Di bọn họ sau khi trở về, ta sẽ đi nhân tu đại lục tìm các ngươi. Văn Kiều. Văn Kiều rốt cuộc minh bạch, không phải Ninh Ngộ Châu mỹ thực công lược không thành công, mà là Hổ Yến Sinh muốn lưu tại Tinh Việt Hạp giữ nhà, không có cách nào đi theo đám bọn hắn cùng đi. Các loại trước khi rời đi, Ninh Ngộ Châu đưa cho Hổ Yến Sinh một cái truyền âm phủ. Nếu là hắn đến nhân tu đại lục, liền cho bọn hắn truyền âm, chỉ cần khoảng cách không xa, bọn họ hẳn là đều có thể tiếp thu đạt được. Hồ Yến Sinh không nói gì, nhưng nhìn hắn trịnh trọng đem truyền âm phủ thu lại động tác, nói rõ hắn vẫn là nghe đi vào. Cùng hải thú nhóm tạm biệt về sau, Huyền Luân vung tay háo, dùng linh lực đem mấy người bao lại, rời đi Tinh Việt Hạp. Nửa ngày về sau, một đoàn người xuất hiện tại mặt biển. Văn Tiểu đem Phi Chu ném ra ngoài, mời Huyền Luân cùng làm cẩm thưởng cùng một chỗ đến Phi Chu. Tại đáy biển chờ đợi đem gần 3 năm, rốt cục rời đi biển sâu chi địa, để hai con yêu thú đều có một loại một lần nữa sống tới cảm giác, liền Văn Kiều đều cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Để Phi Chu trên mặt biển chuyến bay, một đoàn người đang tàu cao tốc trong đại sảnh ngồi xuống nói chuyện. Huyền Luân nói thẳng, nghe gấm váy nói, các ngươi là đến từ Thánh Vũ Đại Lục. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều gật đầu. Huyền Luân tinh tế suy nghĩ một hồi, nói ra, ta chưa từng từ cái khác hải thú chỗ ấy nghe nói Thánh Vũ Đại Lục, theo ta được biết. Cách nơi này gần nhất một tòa nhân tu đại lục, liền Phi Tinh đại lục. Nói đến đây, Huyền Luân lại vì bọn họ giải thích hải thú nhóm biết Vô Tận Hải tình huống. Thế nhân là Vô Tận Hải phú tên Vô Tận, đều bởi vì vùng biển này đúng là vô cùng vô tận, liền nguyên thánh cảnh người tu luyện cũng không biết Vô Tận Hải cuối cùng ở nơi nào, thậm chí khả năng hao hết nguyên thánh cảnh người tu luyện tất cả thọ nguyên, đều không có cách nào thăm dò xong Vô Tận Hải. Đương nhiên, nguyên thánh cảnh người tu luyện cũng sẽ không lãng phí thời gian của bọn hắn đi thăm dò. Bọn họ càng muốn đem thời gian dùng vào tu luyện, để có một ngày có thể phi thăng thượng giới, hưởng tiên nhân chi thọ. Tại nguyên thánh cảnh người tu luyện xem ra, lần này giới, kỳ thật chính là một mảnh không có cuối cùng biển cả, trong hải dương có vô số đại lục, chính là người tu luyện đại lục. Thánh Vũ đại lục, cũng là nằm ở biển vô tận này một tòa đại lục thôi. Nghe đến đó, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều có chút tắt tiếng. Bọn họ đối với vô tận hải nhận biết, đến từ trên đại lục Thánh Vũ ghi chép. Thậm chí Thánh Vũ Đại Lục đem Vô Tận Hải chia làm nội hải vực cùng ngoại hải vực vừa mới thuộc về Vô Tận Hải, nghe nói người tu luyện nếu tiến vào Vô Tận Hải, đem sẽ bị lạc trong đó. Nguyên lai hạ giới lại là một phiến hải dương. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ vẻ suy tư. Lam Cẩm Thường quan sát hai người, phát hiện Ninh Ngộ Châu trên mặt thần sắc, bọn họ dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không dám xem nhẹ hắn, trong lòng biết hắn nhất định là có phát hiện gì. Huyền Luân này nói, Thánh Vũ Đại Lục tại Vô Tận Hải cái nào cái phương vị, chúng ta cũng không biết, không cách nào đem các ngươi đưa trở về. Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, vội nói, Huyền tiền bối không cần xin lỗi, việc này là vãn bối cưỡng cầu. Lần sau chúng ta đi hải tộc địa bàn lúc, chúng ta giúp các ngươi hỏi một chút. Lam Cẩm Thường nói, hải tộc địa bàn lớn, khả năng bọn họ biết. Vậy liền làm phiền hai vị. Ninh Ngộ Châu khách khí nói. Huyền Luân cùng Lam Cẩm Thường đều mỉm cười, cũng không cảm thấy có cái gì làm phiền, bất quá là đi hỏi thăm vài câu, cũng không phí công phu gì. Ninh Ngộ Châu lại hỏi, Huyền tiên bối, từ nơi này đến đại lục, cần muốn bao lâu thời gian? Liên Văn Kiều cũng không nhịn được nhìn về phía Huyền Luân. Huyền Luân nói, nếu như dùng các ngươi phi chu chuyến bay, cần một tới thời gian 2 năm, nếu là tại biển sâu, lấy tốc độ của ta, chỉ cần khoảng 1 tháng. Đế cấp yêu tu tốc độ tự nhiên không phải địa cấp phi chu có thể so sánh, đặc biệt là Huyền Luân tu vi, năm đó hắn lúc toàn thịnh, tu vi đã đạt tới đế cấp hậu kỳ, những năm này chịu đủ âm dương tuyền ẩn khí ăn mòn, tu vi ngã xuống, hiện tại chỉ có đế cấp sơ kỳ. Bây giờ thương thế của hắn đem khỏi hẳn, sớm muộn có thể khôi phục lại đã từng tu vi. Văn Kiều hai mắt sáng long lánh xem hắn, hỏi được phi thường trực tiếp, Huyền tiền bối có thể trực tiếp đưa chúng ta đoạn đường. Huyền Luân tốt tính vừa cười vừa nói, tất nhiên là có thể, chỉ là biển sâu tiềm hành, cho các ngươi mà nói có thể sẽ có khó chịu. Không sao, chúng ta nghĩ nhanh lên đến phi tinh đại lục, nhìn xem nơi đó có cái gì biện pháp có thể trở về Thánh Vũ đại lục. Nói đến đây, Văn Kiều thở dài. Nàng thở nhỏ phụ mẫu đều mất, Văn gia người lo lắng nàng chết yểu, không nguyện ý đem tình cảm lãng phí ở trên người nàng, không nhìn thẳng nàng. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có một cái tất lòng chiếu cố nha hoàn của nàng Liên Nguyệt, nàng cùng Liên Nguyệt ở giữa tình cảm, cùng việc nói là chủ tớ, không bằng nói là thân nhân. Rời đi Đông Lăng lúc, trừ Liên Nguyệt bên ngoài, kỳ thật Thánh Vũ đại lục không có gì đáng giá nàng lưu luyến. Nhưng lòng người là thịt làm, tại Xích Tiêu Tông sinh hoạt mấy năm, nàng đã xem Xích Tiêu Tông xem như tông môn đối đãi, Tần Hồng Đao đợi bọn hắn chân thành, Văn Kiều trong lòng cũng là nhớ mong lấy bọn hắn, đã đem Thánh Vũ đại lục xem như một cái thuộc về, mặc kệ đi đến nơi nào, đều nguyện trở lại thuộc về mình đại lục. Ninh Ngộ Châu gặp nàng không khỏi cảm khái, thân tay nắm chặt tay của nàng, hướng Huyền Luân nói, như thế, liền phiền phức Huyền tiền bối. Thương lượng xong về sau, bọn họ liền đem phi chu thu hồi, một lần nữa trở lại dưới biển. Quen thuộc thủy áp lần nữa đem bọn hắn bao khỏa. Biển sâu thủy áp ở khắp mọi nơi, đối với trên lục địa người tu luyện cùng yêu thú mà nói, hoàn cảnh như vậy thực sự không hữu hảo. Bất quá bọn hắn tại biển sâu hạ chờ đợi 3 năm, nhục thân đạt được rèn luyện, đều đã thành thói quen biển sâu áp lực, thật cũng không cảm thấy có cái gì. Lúc này, một cô ôn hòa linh lực đem bọn hắn bao phủ lại, ngự mấy phần áp lực. Văn Kiều nhịn không được cảm giác dưới, phát hiện Huyền Luân không hề giống Lam Cẩm Thường, trực tiếp biến thành hải thú dẫn bọn hắn ở trong biển tiềm hành, hắn vẫn là hình người, tay áo dài chấn động, dùng một đạo linh khí cháo ở bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn mang theo mà đi. Các ngươi chớ hoảng sợ, ta mang các ngươi đi. Huyền Luân âm thanh êm vang lên, ngay sau đó hai người liền cảm giác được thân thể của bọn hắn ở trong biển nhanh chóng tiến lên di động, tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ thế giới ở tại bọn hắn trước mắt vút qua, đáy biển những cái kia cao lớn dãy núi chỉ còn lại một cái mơ hồ không rõ hư ảnh. Đã từng Lam Cẩm Thường dẫn bọn hắn đi âm dương tuyển không gian lúc, bọn họ đã trải nghiệm qua vương cấp yêu tu tại đáy biển tốc độ, lại chưa nghĩ đế cấp yêu tu tốc độ so với bọn hắn biết càng kinh khủng. Kia cực tốc phía dưới sinh ra áp lực, cùng nước biển thủy áp, đều để bọn hắn 10 phần khó chịu, có loại muốn nói xúc động. Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch lúc trước Huyền Luân nói tới, lấy tu vi của bọn hắn, ở trong biển tiềm hành, có thể sẽ có khó chịu là có ý gì. Ngay tại nàng chịu đựng buồn nôn lúc, một cái tay nén tại nàng môi dưới cánh, một viên linh đan trượt vào trong miệng, một cỗ mát lạnh hương vị ở trong miệng hiện ra, trong nháy mắt tinh thần liền tỉnh lại, cảm giác buồn nôn cũng biến mất rất nhiều. Văn Kiều đưa tay ôm bên người nam nhân, tiến tới hỏi hắn, ngươi thế nào? Ta không sao. Nghe ra Ninh Ngộ Châu thanh âm coi như bình ổn, Văn Kiều thoáng yên tâm, may mắn bọn họ mấy năm này tại Tinh Việt Hạp bên trong một mực cố gắng tu hành, chưa từng lười biếng, hiện tại mới không còn quá mức khó mà chịu được. Ngươi nếu là không thoải mái, rồi cùng ta nói. Văn Kiều nhỏ giọng nói. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, đưa tay sờ mặt nàng, giống như cười khẽ âm thanh. Mang theo dẫn bọn hắn Huyền Luân nghe được lời của hai người, khẽ cười xuống, như một đạo lực ảnh, tại biển sâu trong bóng tối tiến lên. Tại biển sâu tiềm hành thời gian phi thường nhàm chán, chung quanh là một mảnh không nhìn thấy mặt trời hắc ám, cho dù ngẫu nhiên có ánh sáng sáng, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá bên người có người thân nhất người, lại tựa hồ không có cái gì. Mỗi lần Văn Kiều tại kia cao tốc tiềm hành bên trong sinh ra khó chịu cảm giác lúc, Ninh Ngộ Châu liền sẽ cho nàng nhét một viên linh đan, tiêu trừ mấy phần khó chịu. Dân ra, tựa hồ cũng có thể quen thuộc loại này cực tốc tiến lên tốc độ. Văn Kiều cảm thấy mình đều khó thụ như vậy, so với nàng còn thấp hơn một cái đại cảnh giới Ninh Ngộ Châu, chẳng phải là càng khó chịu hơn. Nàng lôi kéo tay của hắn, liên tục xác nhận, ngươi thật sự không khó chịu. Có chút, bất quá ăn khỏa thanh tâm đan là tốt rồi. Văn Kiều A một tiếng, cảm thấy hẳn là linh đan có tác dụng, cho nên nàng nhu nhược kia phu quân mới có thể thích ứng loại tốc độ này. Tại hai người nói chuyện lúc, bọn họ đã rời đi Tinh Việt Hạp Hải Vực, tiến vào cái khác đế cấp yêu thú chấn thủ hải vực. Đột nhiên, Huyền Luân dừng lại. Bao vây lấy linh lực của bọn hắn cũng không triệt hồi, Văn Kiều nhìn thấy nguyên bản cùng Huyền Luân cùng một chỗ đồng hành Lam Cẩm Thường đi vào bên cạnh bọn họ, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay nắm chặt lại, nào có đế cấp hải thú. Huyền Luân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, thương thế của ngươi tốt. Một đạo giàn mua bên trong lộ ra hiền lành thanh âm tại dưới biển sâu vang lên, quang nghe thanh âm, đã cảm thấy kia là một cái mặt mũi hiền lành lao nhân. Huyền Luân thanh âm không cao không thấp, lộ ra mấy phần văn ngược, làm phiền ô đại nhân nhớ mong, thương thế của ta xác thực đã khỏi. Làm sao có thể? Những luyện đan sư kia không phải nói, cứu không được sao? Theo thanh âm kia tiếp cận, Văn Kiều bọn họ cũng nhìn thấy dưới biển sâu xuất hiện một cái lao giả tóc hoa râm, tướng mạo rất hiền hòa, nhưng này một thân thuộc về đế cấp yêu tu uy áp, không người dám thật sự đem hắn xem như một cái hiền lành lao giả đối đãi. Nghe được Huyền Luân xưng lão giả này là ô đại nhân, Văn Kiều không khỏi nhớ tới lúc trước Âm Dương Tuyển không gian sụp đổ về sau, một đám yêu tu chạy đến Tinh Việt Hạp dò xét, trong đó dẫn đầu liền một cái gọi ô đại nhân đế cấp yêu tu. Xem ra hẳn là vị lao giả này. Lam Cẩm Thường có chút không vui, lạnh lùng thốt, ô đại nhân, những luyện đan sư kia có thể nào tin? Bọn họ cũng không phải đỉnh cấp luyện đan sư. Chương 190, cất giữ đầy 5V đút tăng thêm. Ô đại nhân tầm mắt rơi xuống Lam Cẩm Thường trên thân, tự nhiên cũng nhìn thấy Lam Cẩm Thường bên người hai người sửa. Hắn sửng sốt một chút, giật mình nói, hai cái kia nhân tu từ đầu tới. Huyền Luân hời hợt nói, bọn họ vô ý luân lạc tới Tinh Việt Hạp, bị chúng ta gặp được, liền dẫn. Ô đại nhân ánh mắt tại hai cái nhân tu trên thân chuyển lên chuyển, tu vi của hai người thực sự quá thấp, khó mà gây nên chú ý của hắn. Sự chú ý của hắn càng nhiều rơi vào Huyền Luân trên thân, không thể tin được thương thế của hắn đã vậy còn quá nhanh liền tốt. Năm đó Huyền Luân cùng Úc Lâm Hải vực đế cấp yêu tu trận chiến kia, có thể nói là nhất chiến thành danh, cũng làm cho phụ cận hải vực đều không dám xem nhẹ Tinh Việt Hạp. Nếu không phải một trận chiến này chấn nhiếp chung quanh hải thú, chỉ sợ tại Huyền Luân dưỡng thương trong lúc đó, cái khác hải vực yêu tu sớm đã nhịn không được ra tay với Tinh Việt Hạp. Trước kia Huyền Luân không bị tổn thương, bọn họ còn không dám đối với Tinh Việt Hạp như thế nào, huống chi bây giờ Huyền Luân tổn thương đã tốt đẹp. Huyền Luân, mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới thương thế của ngươi lại nhưng đã khỏi hẳn. Các ngươi Tinh Việt Hạp giấu đến thật là chặt chẽ, chúng ta những này lão bằng hữu dĩ nhiên không nghe thấy một chút tin tức, thiệt thòi chúng ta độ Tùng Hải vực cùng Tinh Việt Hạp cách gần như thế. Ô đại nhân hòa hòa khí khí nói, nghe giống như là phàn nàn, lại giống là quan tâm. Lam Cẩm Thường nói, Huyền Luân tổn thương sớm liền tốt, những năm này một mực tại dưỡng thương. Ô đại nhân nghi hoặc nói, là sao? Nhưng ta nghe nói, ngươi hai năm trước không phải lại đi hải tộc bên kia cầu thiên cấp tử kim đan sao? Lam Cẩm Thường không kiên nhận đoán trở về, ngươi cũng biết kia là thiên cấp linh đan không phải danh xưng có bệnh chữa bệnh, không có bệnh cũng có thể cường thân kiện thể sao. Ta nghĩ làm ra cho Huyền Luân làm đồ ăn vặt ăn không được a. Lời này thực sự thái hướng, ô đại nhân ra mặt co quắp dưới, đến cùng không có đem sự vô lễ của nàng để ở trong lòng, tránh khỏi khí đến chính mình. Tinh Việt Hạp mặc dù chỉ có 3 cái biến hóa yêu tu, nhưng 3 cái đều không tốt gây. Không nói Huyền Luân cái này thời kỳ toàn thịnh đã là đế cấp hậu kỳ yêu tu, chính là Lam Cẩm Thường cái này pháo đốt, một lời không hợp liền đánh, liều mạng bị thương cũng muốn chết cắn địch nhân một ngụm, còn có Lam Cẩm Thường một tay dạy dỗ đầu kia hổ sa, cũng là hung ác lại hiếu chiến. Có cái này 3 cái biến hóa yêu tu đè lấy, phủ cận hải thú nhóm muốn có ý đồ với Tinh Việt Hạp, cũng muốn ước lượng đo một cái. Ô đại nhân tuy là đế cấp yêu tu, nhưng Lam Cẩm Thường thế nhưng là Huyền Luân đạo lữ, vẫn là vương cấp hậu kỳ yêu tu. Mặc kệ là xem ở Huyền Luân trên mặt mũi, vẫn là cái khác, ô đại nhân đều không lại ở chỗ này cùng nàng so đo. Ô đại nhân không nhìn Lam Cẩm Thường, dùng một loại trêu chọc giọng điệu cùng Huyền Luân nói, thương thế của ngươi là như thế nào khỏi hẳn? Chẳng lẽ ăn thiên tài địa bảo gì? Huyền Luân vẫn là bộ kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, than nhẹ một tiếng, nào có thiên tài địa bảo gì? Bất quá là rút ra Tinh Việt Hạp hạ đầu kia linh mạch thủy linh khí tinh dưỡng, ta thương thế kia có thể tốt, đầu kia linh mạch không thể bỏ qua công lao. Đều bị ta hấp thu gần 1/3. Nói đến đây, hắn lại thở dài. Tinh Việt Hạp dưới có một đầu phẩm chất vô cùng tốt linh mạch sự tình, là rất nhiều hải thú đều biết, lúc trước Úc Lâm Hải vực muốn chiếm đoạt Tinh Việt Hạp, cũng là chạy đầu này linh mạch đến. Linh mạch chính là Tinh Việt Hạp căn bản. Nghe được Huyền Luân, Ô đại nhân trong mắt lướt qua suy nghĩ sâu xa. Huyền Luân trong lời nói không có sơ hở gì, giống như thật sự là chuyện như vậy, thương thế của hắn chính là mình tĩnh dưỡng tốt. Nhưng mà Ô đại nhân cảm thấy đây hết thảy cũng quá mức trùng hợp, từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, Huyền Luân tổn thương có thể khỏi hẳn, cùng 3 năm trước đây Tinh Việt Hạp Hải vực cùng Úc Lâm Hải vực chỗ giao giới kia phóng lên tận trời khí lãng có quan hệ. Bọn họ đều cho rằng nơi đó là có dị bảo xuất thế, lại bị người sớm một bước lấy đi, nhưng đáng tiếc bọn họ lần theo dấu vết lâu như vậy, lại không có thu hoạch gì, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nguyên bản Ô đại nhân xác thực từ bỏ, lại không nghĩ rằng 3 năm sau gặp được bởi vì tổn thương tĩnh dưỡng Huyền Luân đột nhiên xuất hiện, lại nhịn không được hoài nghi. Ô đại nhân đem hoài nghi để ở trong lòng, lại cười hỏi, hai vợ chồng các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Huyền Luân khẽ cười một tiếng, nói ra, chúng ta muốn đi Phi Tinh Đại Lục. Ô đại nhân kinh ngạc hỏi, các ngươi đi Nhân Tu Đại Lục làm gì? Chẳng lẽ muốn đưa hai cái kia nhân tu quá khứ? Chính là, chúng ta muốn đi Phi Tinh Đại Lục làm điểm linh đan, không thiếu được muốn hai cái kia nhân tu dẫn đường, như thế cũng thuận tiện rất nhiều. Huyền Luân nửa thật nửa giả nói, hết lần này tới lần khác sinh ra dung mạo yếu đuối có thể lấn bộ dáng, rất khó từ trên mặt hắn nhìn ra hắn trong lời nói thật giả. Ô đại nhân tuy có hoài nghi, trên mặt lại không hiện một bộ đồng ý thần sắc, hải tộc nơi đó tuy có luyện đan sư, nhưng những luyện đan sư kia trình độ cũng không cao, không bằng người sửa trong đại lục những luyện đan sư kia luyện ra linh đan tốt. Chỉ là những người kia sửa quả thực ghê tởm, nếu là chúng ta hải tộc lên bờ, chỉ sợ bọn họ liền sẽ trực tiếp phái người đến ngăn cản, không thiếu được muốn đánh một trận. Ô đại nhân nhìn như phàn nàn, kỳ thực cũng là đang thử thăm dò Huyền Luân. Khoảng cách vùng hải vực này gần nhất Phi Tinh trong đại lục có nguyên thánh cảnh người tu luyện tọa chấn, nếu là hải thú dám vào phạm đại lục, những nguyên thánh cảnh đó người tu luyện định sẽ ra tay. Nhân tu đối với hải thú đề phòng cũng không ít, coi như chỉ là yêu tu lên bờ, nếu là bị người sửa phát hiện, không thiếu được lại lên chút ma sát. Dân ra, yêu tu cũng không lại dễ dàng lên bờ, trừ phi thật có cái gì chuyện gấp gáp. Mà lại yêu tu sau khi lên bờ, cũng tận lượng phòng ngừa gây nên nhân tu đại lục người tu luyện chú ý. Huyền Luân đột nhiên muốn đi nhân tu đại lục, Ô đại nhân tự nhiên sẽ hoài nghi. Hai cái đế cấp yêu tu ngươi tới ta đi đánh lấy lời nói sắc bén, những người còn lại đều chen miệng vào không lọt. Tựa hồ nói đến không sai biệt lắm về sau, Huyền Luân nói, ta còn muốn tiết kiệm thời gian, liền không cùng ngươi hàn huyền, Ô Mặc, chúng ta đi trước. Ô đại nhân cười híp mắt nhìn xem. Tại Huyền Luân dùng linh lực bọc lấy hai người kia sửa đổi muốn lúc rời đi, đột nhiên xuất thủ, hướng Huyền Luân đánh ra một trường. Huyền Luân phản ứng cực nhanh tiếp được. Hai cái đế cấp yêu tu lúc giao thủ sinh ra uy lực tại biển sâu chấn động, dưới biển sâu kia cơ hồ đứng im nước biển tuôn ra tản ra, chung quanh nghỉ lại hải thú tại cái kia uy lực bên trong trực tiếp bị xoắn thành thịt nát. Lam Cẩm Thường che chở Ninh Ngộ Châu hai người nhanh chóng lui lại, thối lui đến chỗ an toàn về sau, lạnh như băng nhìn chằm chằm Ô đại nhân, quát tháo một tiếng, "Ô đại nhân, ngươi cái này là ý gì?" Đợi nước biển chung quanh bình ổn lại, Ô đại nhân thu tay lại, vẫn là bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng, xem ra Huyền Luân tổn thương xác thực tốt đẹp, chúc mừng. Huyền Luân nhíu lại lông mày, khiến cho hắn nhìn càng phát yếu đuối, "Ô Mặc, chớ có như thế, vạn nhất hủy ngươi độ Tùng Hải vực, cũng không phải nói đùa." Ô đại nhân sắc mặt trì trệ, làm sao không biết Huyền Luân đây là uy hiếp. Hắn cười khan một tiếng, "Ta chỉ là nhìn xem thương thế của ngươi khôi phục mấy thành." Huyền Luân không có lại nói tiếp, mang theo Lam Cẩm Thường bọn họ rời đi. Thẳng đến rời đi Ô đại nhân địa bàn, Lam Cẩm Thường rốt cục nhịn không được mắng lên, con kia là Ô tặc, quen sẽ giả vờ giả vịt, thích nhất khắp nơi tìm hiểu chuyện của người khác. Loại này lao Ô tặc, lao thiên gia làm sao không thu hắn? Huyền Luân nói, gấm vây chớ tức, Ô Mặc liền loại này tính tình, chỉ cần có ta tại, hắn tuy là hoài nghi gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lam Cẩm Thường hừ một tiếng, ngày sau chờ ta tấn giai đế cấp, ta muốn trước đem lão tặc này đánh một trận. Huyền Luân tốt tính ứng một tiếng. Bị quân tại linh lực bên trong Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nghe được bọn hắn, biết kia Ô đại nhân thú thân nguyên lai là một đầu mạc ngư, tại Lam Cẩm Thường trong mắt không phải cái thứ tốt, thích đến chỗ tìm hiểu người khác bí mật, vừa rồi nếu không phải Huyền Luân cản trở về, chỉ sợ kia Ô đại nhân thăm dò qua đi, đều muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi nhân tu đại lục. Coi như làm bộ dáng, cũng không muốn cùng hắn cùng đi. Lam Cẩm Thường khó nén chán ghét, đối với Văn Kiều bọn họ nói, này lao tặc thích thủ đoạn mềm dẻo mệt nhọc. Hắn nếu đối với người nào ôm lấy hoài nghi trí tâm, sẽ không rất mau ra tay gây nên đối phương cảnh giác, mà là tại âm thầm chậm rãi quan sát, có thể nhìn chằm chằm ngươi trăm năm, ngàn năm lâu. Nếu như hắn nghĩ giết một người, cũng không sẽ trực tiếp động thủ, mà là chậm rãi đem người bức điên, mặc cho đối phương mình sụp đổ diệt vong. Văn Kiều nghe được nhịn không được hướng nàng nhà phu quân bên người nhích lại gần, cảm thấy cái này Ô đại nhân hảo hảo biến thái. Lam Cẩm Thường sợ bọn họ không biết một ít hải thú chân diện mục. Đem Ô đại nhân làm việc cùng bọn hắn nói một lần, cuối cùng dặn dò, về sau các ngươi nếu là lại đến Vô Tận Hải, gặp được cái này lao tặc, nhất định phải cách xa hắn một chút. Văn Kiều nghiêm túc nói, chúng ta biết. Ngưng tạm, nàng còn nói, kỳ thật mặc ngư ăn thật ngon, phu quân ta làm qua cay xào mặc ngư khối, phi thường món ăn ngon. Lam Cẩm Thường cùng Huyền Luân. Ninh Ngộ Châu về lấy một cái hiền lành lịch sự mỉm cười, cười đến Lam Cẩm Thường cùng Huyền Luân nhịn không được rời ánh mắt. Nửa ngày, Lam Cẩm Thường che chán, khuyên răn một tiếng, lời này của ngươi về sau tuyệt đối đừng ngay trước mặt Ô Đại Nhân nói. Đương nhiên, ta mới sẽ không ở trước mặt hắn nói. Lam Cẩm Thường nhịn không được đưa tay lột đầu của nàng một thanh, trên mặt lộ ra ý cười. Con đường sau đó chỉnh, không có gặp lại cái gì ngăn cản yêu tu. Mỗi lần trải qua cái khác hải vực lúc, Huyền Luân đều sẽ thả ra khí tức của hắn, xem như cùng kia hải vực tọa chấn đế cấp yêu tu chào hỏi, đối phương đương nhiên sẽ không tới ngăn cản. Vô tận hải bên trong từng cái hải vực đều có chủ nhân, yêu tu nhóm muốn mượn đạo lúc, đều sẽ sớm cùng kia phương hải vực chủ nhân chào hỏi, bình thường cũng sẽ không cho nên ý làm khó, hoặc là giống Ô Đại Nhân như vậy đem người ngăn lại hỏi thăm cái gì. Văn Kiều nghe xong Lam Cẩm Thường giải thích, ngược lại là may mắn bọn họ lúc ấy từ không gian thông đạo xuất hiện đến, xuất hiện địa phương là Tinh Việt Hạp hải vực, nếu là cái khác hải thú địa bàn, đoán chừng sớm đã bị trong biển hải thú từ giữa không trung đánh xuống. Lúc ấy bọn họ trên mặt biển đi thuyền 3 tháng, kỳ thật cũng không rời đi Tinh Việt Hạp hải vực. Cho nên lúc đó bọn họ mới sẽ cảm thấy cái này trong biển quá bình tĩnh, bởi vì cao giai hải thú đều đợi tại Tinh Việt Hạp bên trong tu luyện, cái khác bát giai trở xuống hải thú đương nhiên sẽ không tùy tiện công kích bọn họ. Có Huyền Luân mở đường, đoạn đường này phá lệ bình tĩnh. Bất quá Huyền Luân khí tức bên ngoài thả ra lúc, ngược lại là kinh động không ít yêu tu, dồn dập chạy đến xem xét có phải là Huyền Luân tới. Huyền Luân, thật là ngươi. Một cái khôi ngô đế cấp yêu tu xuất hiện, khiếp sợ nhìn xem Huyền Luân, thương thế của ngươi tốt. Đối mặt cái này yêu tu, Huyền Luân thái độ so với Ô Đại Nhân lúc muốn thân thiết rất nhiều, xích lôi, đã lâu không gặp, thương thế của ta xác thực gần như khỏi hẳn. Kia đế cấp yêu tu phát ra một tiếng cởi mở nụ cười. Vỗ bờ vai của hắn nói, chúc mừng, ta liền nói ngươi tiểu tử này làm sao có thể thật sự sẽ chết. Những này nhân tộc luyện đan sư đều là một đám xếp hàng, mình không có năng lực, liền nói cứu không được. Huyền Luân mỉm cười, nói ra, hải tộc nơi đó luyện đan sư trình độ xác thực thấp một chút, trên thế giới này vẫn có lợi hại luyện đan sư. Ngươi là nói. Huyền Luân chỉ hướng sau lưng hai người sửa, nói ra, vị này Ninh công tử liền luyện đan sư, ngươi nếu muốn linh đan, có thể cùng hắn trao đổi. Nghe nói như thế, kia đế cấp yêu tu thần sắc liền giật mình, sau đó tỉnh ngộ, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên mang hai người sửa qua đến, nguyên lai là luyện đan sư. Ngươi muốn đưa bọn hắn đi hải tộc địa bàn. Không là, là đi phi tinh đại lục, ta đến đó làm điểm linh đan. Huyền Luân thận trọng nói, đỏ lôi đại ca, Ninh công tử thiên phú rất tốt, ngày khác định có thể trở thành thánh cấp đan sư, ngày sau nếu bọn họ có khó khăn gì, làm phiền ngươi hộ một bảo vệ bọn họ. Xích lôi giật nảy cả mình. Mánh mà nhìn chằm chằm vào Ninh Ngộ Châu nhìn. Yêu tu cũng sẽ thụ tổn thương, sau khi bị thương cũng cần thiên tài địa bảo hoặc linh đan dưỡng thương. Nhưng mà thiên tài địa bảo khó tìm, nhưng linh đan lại tốt cầu, không có yêu tu không có thèm linh đan. Không thấy được liền hải tộc đối với những người kia sửa luyện đan sư đều mười phần tha thứ sao. Yêu tu mặc dù không thích nhân tu, nhưng không thể không bội phục nhân tu sức sáng tạo, bọn họ đối người sửa luyện đan sư sẽ lễ ngộ mấy phần, mỗi lần gặp được luyện đan sư, nếu như không phải rất tất yếu, sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Huyền Luân đối với Ninh Ngộ Châu đánh giá quá cao, để Xích Lôi rất là khiếp sợ, nhịn không được nghĩ, Huyền Luân đây là sớm giao hảo một vị có tiềm lực luyện đan sư, mới sẽ đích thân đưa bọn hắn đi nhân tu đại lục. Mặc kệ Xích Lôi nghĩ như thế nào, dù sao cuối cùng hắn một lời đáp ứng, đồng thời nói với Ninh Ngộ Châu, có rảnh đến Tử Lôi Hải vực làm khách, bọn họ phi thường hoan nghênh có bản lĩnh luyện đan sư. Ninh Ngộ Châu hòa khí đáp ứng, cũng hào phóng đưa hắn một bình dưỡng nguyên đan. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Xích Lôi nhìn thấy trong bình 10 khỏa dưỡng nguyên đan, rất là chấn động. Dưỡng nguyên đan đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng nó có thể ẩn dưỡng nguyên thần, đối với cao giai người tu luyện đồng dạng chỗ hữu dụng, Xích Lôi rốt cục hoàn toàn tin tưởng Huyền Luân, Ninh Ngộ Châu đúng là một cái phi thường có thiên phú luyện đan sư, đáng giá yêu tu giao hảo. Rời đi Tử Lôi Hải vực về sau, Huyền Luân nói, ta cùng Xích Lôi có chút giao tình, nếu là cái nào ngày các ngươi gặp được phiền phức, có thể tới Tử Lôi Hải vực tìm hắn. Đoạn đường này, bọn họ trải qua mấy cái hải vực, bất quá có thể được Huyền Luân khẳng định, cũng chỉ có Tử Lôi Hải vực Xích Lôi một người. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều làm sao không biết hắn đây là vì bọn họ trải đường, để tránh hai người tại Lạ Lẫm Đại Lục bị người bắt nạt, lại không tông môn gia tộc che chở. Trừ cái đó ra, Tử Lôi Hải vực khoảng cách Phi Tinh Đại Lục gần nhất, dễ dàng nhất liên hệ. Hai người tự nhiên lĩnh phần nhân tình này, dồn dập gửi tới lời cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, các ngươi xem như ta cứu ân sai người. Nếu không phải các ngươi, đoán chừng ta cũng sống không lâu. Huyền Luân cười nói. Rời đi Tử Lôi Hải vực về sau, như thế lại ở trong biển tiến lên mấy ngày, rốt cục đi vào Phi Tinh Đại Lục. Chương 191, Văn Thỏ Thỏ biến tranh tinh. Khoảng cách Phi Tinh Đại Lục còn cách một đoạn lúc, Huyền Luân mang lấy bọn hắn từ biển sâu trở lại trên mặt biển. Huyền Luân đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, phía trước chính là Phi Tinh Đại Lục, chúng ta liền không đi qua, để tránh bị Phi Tinh Đại Lục cao giai người tu luyện phát hiện chúng ta tới gần, đến lúc đó có thể sẽ liên lụy đến các ngươi. Phi Tinh Đại Lục có nguyên thánh cảnh cường giả tọa chấn, nếu là đế cấp yêu tu lên mở, định sẽ khiến sự chú ý của đối phương. Huyền Luân không muốn cùng Phi Tinh Đại Lục cao giai người tu luyện liên hệ, lựa chọn ở đây dừng bước. Con đường sau đó chỉnh cũng không xa, cưới Phi Chu, cũng bất quá là mấy ngày. Vùng hải vực này không hề có loại lớn hải thú, mặc dù ít có Phi Tinh Đại Lục người sửa qua đến, nhưng cũng không phải là không có, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân tu tới đây đi săn hải thú, hoặc là tìm kiếm hải thú chiến đấu. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu biết hắn lo lắng, tất nhiên là không có miễn cưỡng, dồn dập cảm tạ trợ giúp của bọn hắn. Lam Cẩm Thường hướng bọn họ cười nói, được rồi, sau này còn gặp lại, ngày khác nếu như các ngươi đến Vô Tận Hải, nhớ kỹ đi Tinh Việt Hạp, chúng ta chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Lẫn nhau tạm biệt về sau, hai cái yêu tu lần nữa tiến vào trong biển, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đứng đang phi kiếm bên trên, ánh mắt đưa bọn hắn rời đi. Vô Tận Hải rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chung quanh hải vực mười phần yên tĩnh, toàn bộ thế giới chỉ còn lại bọn họ. Bầu trời xanh thẳm, gió biển đối diện mà thổi, nơi xa ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chim biển kêu to. Giờ khắc này, Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu rốt cục cảm giác được nhân tu hoạt động hải vực cùng Vô Tận Hải khác biệt, ở đây, đại hải cho cảm giác của bọn hắn tính nguy hiểm rốt cục nhỏ đi rất nhiều. Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu thuyền nhỏ ném đến mặt biển, hai người từ phi kiếm rơi xuống trên thuyền nhỏ. Đó lấy, hắn đem trong không gian yêu thú phóng xuất. Rời đi Tinh Việt Hạp về sau, Văn Kiểu liền để Ninh Ngộ Châu đem Văn Thỏ Thỏ bọn nó đưa vào trong không gian, miễn cho thật muốn tại dưới biển sâu tiềm hành một tháng. Đôi này hai con lục sinh lông sủ thực sự không hữu hảo. Một tháng này, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều nhịn gần chết, tăng thêm trong không gian còn có một chút âm dương tuyển, hai con yêu thú căn bản cũng không nghĩ đợi tại không gian. Rốt cục được thả ra về sau, hai con yêu thú tăng tăng vụt hướng Văn Kiểu lăn đi, lưu loát leo đến bả vai nàng bên trên, một bên cọ nàng một bên làm nũng, làm cho nàng về sau đừng có lại đưa chúng nó nhốt vào trong không gian, bọn nó thực sự không nghĩ đợi tại không gian. Văn Kiểu nhìn bộ dáng của bọn nó, cũng không biết là biển sâu tiềm hành đối với thương thế của bọn nó hại tương đối lớn, vẫn là đưa chúng nó nhốt tại có âm dương tuyển trong không gian tổn thương tương đối lớn. Cả hai khó toàn, chỉ có thể đem bọn họ ôm đến trong ngực bóp mấy lần trò chuyện đồng hồ an ủi. So sánh cái này hai con mao đoàn, nghe cầu cầu mười phần bình tĩnh. Nó từ đầu thuyền lăn đến đuôi thuyền, phát hiện bọn họ vẫn là ở trên biển, lập tức không có hứng thú gì, để Ninh Ngộ Châu đưa nó đưa về trong không gian, đồng thời biểu thị, chờ bọn hắn về đến đại lục về sau, lại đem nó phóng xuất. Thuyền vẫn là đầu kia huyền cấp thuyền nhỏ, không có thể tích khổng lồ nghe cầu cầu chiếm chỗ, hai người hai thú ngược lại là đủ. Văn Kiểu dùng một cây cán dài chống thuyền, vạch lên thuyền hướng Phi Tinh Đại Lục chỗ phương hướng mà đi. Mặc dù có thể cưỡi phi chu đi Phi Tinh Đại Lục, bất quá Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều cảm thấy không cần thiết như thế rêu rao, lại thêm bọn họ lúc trước tại đáy biển tiềm hành một tháng, ít nhiều có chút mỏi mệt, loại này mỏi mệt cũng không phải là thân thể, mà là tinh thần. Liền muốn khi tiến vào Phi Tinh Đại Lục trước đó, tĩnh dưỡng tốt tinh thần lại nói. Phu quân, ngươi tiến mui thuyền bên trong nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta là được. Văn Kiểu hướng Ninh Ngộ Châu nói. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng, liền không người tiến mui thuyền. Lấy ra một chút vẽ phù công cụ, Ninh Ngộ Châu dự định trước vẽ một chút phù lục, nghe nói Phi Tinh Đại Lục lấy phù đạo nghe tiếng, ngược lại là đan khí trận các loại cũng không nổi danh. Ninh Ngộ Châu quyết định, chờ bọn hắn đến Phi Tinh Đại Lục về sau, liền đem chính mình tạo thành một cái phù lục sư, dạng này có lợi cho bọn họ đang bay tinh đại lục hành đi. Gặp Ninh Ngộ Châu lấy ra phù bút, phù mực cùng chống không lá bùa các loại công cụ, Văn Kiểu một chút nghĩ, liền rõ ràng tính toán của hắn. Nàng không có đi quấy rầy hắn, đồng thời lệnh cưỡng chế hai con yêu thú cũng không cho phép đi quấy rầy, nếu là bọn nó nhàm chán, liền đi trong biển làm điểm nguyên liệu nấu ăn đi lên, đến lúc đó đến Phi Tinh Đại Lục lúc, còn có thể cầm bán kiếm chút linh thạch. Văn Thỏ Thỏ hướng nàng tê kêu một tiếng, biểu thị giao cho nó, nuốt vào một viên tị thủy đan về sau, bịch một tiếng liền nhảy xuống nước. Văn Kiểu nhìn về phía còn ngồi ở mũi thuyền gặm cây trúc Văn Cổn Cổn, nói ra, Văn Cổn Cổn, ngươi đây, ngươi làm sao không đi xuống? Văn Cổn Cổn vặn vẹo hốn éo lông xù, thân thể mũm mĩm, ý đồ manh hôn quá quan, nó chỉ muốn gặm cây trúc, không nghĩ tiếp ngâm nước, lúc trước tại Tinh Việt Hạp bên trong, đã ngâm đem gần 3 năm, thực sự không hứng thú. Ngươi nếu là tìm tới cái gì món ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, ta liền để Ninh ca ca cho các ngươi làm tốt ăn, sẽ còn ban thưởng ngươi một viên dưỡng nguyên đan. Văn Kiều lợi dụ. Văn Cổn Cổn nghe xong, đem Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc thu lại, đi theo bịch một tiếng nhảy xuống nước. Sắc trời hơi trễ một chút, hai con yêu thú cuối cùng từ trong biển ra. Mặc dù là lục sinh yêu thú, nhưng ba năm này bọn nó tại Tinh Việt Hạp cũng không phải toi công lan lộn, tiến trong biển đánh lên mấy cái hải thú cũng không có vấn đề. Lại càng không cần phải nói một vùng biển này khoảng cách phi tinh đại lục tương đối gần, cao giai hải thú đều không có ở vùng này hoạt động, căn bản không có nguy hiểm gì. Văn Thỏ Thỏ kéo lấy một con toàn thân bốc lên hàn khí cự tôm hùm đi lên, toàn bộ tôm dương nhanh múa vớt, bộ dáng phá lệ dữ tợn, bởi vì không chả có ngọn cụ tỏi, kia to lớn hai càng thỉnh thoảng vung vẩy một chút, kém chút đem thuyền nhỏ lật tung. Văn Kiều một gậy gõ quá khứ, đem cái này tôm hùm đánh cho bất tỉnh. Văn Cổn Cổn thì đầu đội lên một con biển lớn màu vàng nóng xoắn ốc bò lên, một tay lấy ốc biển ném đến trên thuyền, thuyền nhỏ chấn động, mắt thấy lại muốn lật thuyền, Văn Kiều tay mắt lanh lẹ ổn định. Thu hoạch của các ngươi đều rất không tệ, xem ra có nghiêm túc tìm. Văn Kiều không keo kiệt khích lệ bọn nó. Hai con yêu thú ngẩng đầu nhìn nàng, nếu là mình ăn, đương nhiên muốn đi bắt nhìn món ngon nhất. Văn Kiều phát hiện thuyền quá nhỏ, không tốt dày vò, hướng phụ cận hải vực nhìn một chút, phát hiện cách đó không xa có một bãi đá ngầm. Bọn họ có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, lúc này đem thuyền xẹt qua đi. Chờ bọn hắn tiếp cận, phát hiện cái này bãi đá ngầm vẫn còn lớn, đá ngầm bên trong còn có lớn nhỏ không đều hang đá, liền người đều có thể tránh cái chủng loại kia. Đi vào bãi đá ngầm trước, Văn Kiều một tay nắm lấy con kia bước lên hàn khí tôm hùm, một tay mang theo kia kim hoàng sắc sắc xoắn ốc nhảy lên đá ngầm. Đi vào bãi đá ngầm bên trên, bọn họ tìm một mảnh đất thế tương đối cao, tương đối bằng phẳng địa phương coi như nghỉ ngơi chi địa. Ninh Ngộ Châu đem hắn luyện chế bếp lò lấy ra, liền muốn thu thập tôm hùm cùng đại hải xoắn ốc. Văn Kiều mau chóng tới ngăn cản, nói ra, phu quân, đây là thất giai hàn tinh băng văn tôm, tôm xác phi thường cứng rắn, xử lý không tốt, vẫn là để ta tới đi. Nói, nàng đệ lại con kia còn tại choáng nặng tôm hùm, thoáng dùng sức, liền đem kia hai con nhìn vô cùng cứng rắn tôm ngao giật xuống tới. Văn Kiều khí lực lớn, rất nhanh liền đem con kia như đầu châu bình thường lớn thất giai hàn tinh băng văn tôm xử lý tốt. Thịt tôm óng ánh sáng long lanh, không có một chút tạp chất, từng khối chỉnh tề xếp chồng chất tại trong giỏ sách, đưa qua cho Ninh Ngộ Châu gia công nấu nướng. Còn nó xác, Văn Kiều không có phá hư chút điểm, thịt tôm bị lấy ra về sau, xác vẫn là xong tốt. Hàn tinh băng văn tôm tôm xác giống như băng tinh đúc thành, mà lại cứng rắn vô cùng, là 10 phần không tệ vật liệu luyện khí, Văn Kiều cảm thấy cái này xác tôm xác lẽ ra có thể bán điểm linh thạch. Xử lý xong thất giai hàn tinh băng văn tôm về sau, Văn Kiều lại đi xử lý con kia kim hoàng sắc xoắn ốc. Cái này xoắn ốc còn cao hơn nàng, xoắn ốc miệng chi lớn, Văn Kiều cảm thấy người trưởng thành đều có thể chui vào. Nàng hướng xoắn ốc miệng đưa tay, đơn giản thô bạo đem nút ở trong vỏ xoắn ốc thịt bắt ra. Xoắn ốc thịt cùng nó sắc đồng dạng, cũng là kim hoàng sắc, Văn Kiều theo Ninh Ngộ Châu phân phó, đem xoắn ốc thịt thành hai tấc dày thịt, chỉnh tề xếp tại trong mâm, Ninh Ngộ Châu đưa chúng nó sắc nấu nướng nổ, dự định đến cái một xoắn ốc ăn nhiều. Đồ nướng hải sản vị tươi tại bãi đá ngầm trên không phiêu đãng, kinh động không ít hải thú. Văn Kiều cùng hai con yêu thú hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bếp lò bên trên đang tại hương sắc xoắn ốc thịt, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Mặc kệ là hàn tinh băng văn tôm vẫn là hoàng kim ốc, đều là vùng hải vực này đặc sản, Tinh Việt Hạp bên kia là không có, là lấy bọn họ trước kia cũng chưa ăn qua, không nghĩ tới nó sẽ như vậy hương. Ninh Ngộ Châu sắc mấy khối xoắn ốc thịt về sau, liền bày ở trong mâm, trước cho hắn ăn nhà thèm ăn tiểu thế tử. Văn Kiều cũng không ăn một mình, đem cái này nhang vòng sắt xoắn ốc thịt chia mấy phần, tất cả người cùng yêu thú đều có, liền trong không gian nghe cầu cầu cùng hai con hoàng tình nghĩ đều có. Văn Kiều ăn một khối, kẹp một khối uy Ninh Ngộ Châu, vừa nói, phu quân, cái này hàn tinh băng văn tôm cùng hoàng kim ốc đều ăn thật ngon, đợi lát nữa ta cùng Văn Thỏ Thỏ bọn nó lại tiến trong biển làm một chút đi lên, đưa đến phi tinh đại lục ăn. Tránh khỏi về sau muốn ăn còn muốn chạy tới. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn vừa ăn một bên phụ họa. Không có chút nào bị Văn Kiều nô dịch tự giác, cái này hoàng kim ốc cùng tôm hùn đều quá mỹ vị, bọn nó chưa ăn đã ghiền đâu, kiếm một ít chuẩn không sai. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí, trên đá ngầm nhân cùng yêu thú ngồi vây chung một chỗ hưởng thụ mỹ thực, nước biển vuốt đá ngầm, tiếng sóng biển xôn xao rung động, toàn bộ thế giới trở nên tĩnh mịch mà ôn nhu. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn Văn Kiều ăn bộ dáng, nhìn xem thích người ăn mình nấu nướng đồ ăn, phá lệ thỏa mãn. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu mắt sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn sang. Phu quân. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu nói, có người đến. Văn Kiều cùng hai con yêu thú quay đầu, lần theo ánh mắt của hắn vị trí nhìn lại, bọn họ ngồi địa phương cao, chung quanh còn có một số hơi lùn đá ngầm, tầm mắt vô cùng tốt. Văn Kiểu vốn cho là Ninh Ngộ Châu nói có người đến là từ trong biển tới được, nào biết được người kia lại là từ dưới đá ngầm trong thạch động leo ra. Người kia giống con linh hoạt con khỉ tại trên đá ngầm nhảy vọt, rất nhanh liền đi vào bọn họ nghỉ ngơi đá ngầm, hướng bọn họ nhào tới. Một đầu thạch kim sắc trường tiên vung qua, đem người kia quất bay. Người kia từ đá ngầm cắm xuống đi, rất nhanh lại đứng lên. Tóc của hắn lộn xộn mà rối tung, che khuất khuôn mặt, từ thân hình nhìn, là một cái tuổi trẻ nam tu. Lúc này cái này nam tu mở to một đôi đỏ con mắt màu đỏ, trong miệng phát ra một tiếng mập mờ gầm gừ âm thanh, lần nữa hướng bọn họ bổ nhào qua. Thạch kim sắc trường tiên lần nữa đem người quất bay. Người kia kiên nhẫn lần nữa bỏ lên, Văn Kiều không ngẩng đầu, lại một roi quất bay hắn. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xử lý còn lại thịt tôm cùng xoắn ốc thịt. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn vừa ăn một bên tò mò nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người, phát hiện không có cái uy hiếp gì tính về sau, tiếp tục vùi đầu ăn nấu xong tôm hoàn. Văn Kiều bọn họ ăn 2 khắc đồng hồ thời gian, người kia cũng kiên nhẫn hướng bọn họ bay nhảy 2 khắc đồng hồ. Đợi nàng ăn no về sau, lau lau miệng, trường tiên hất lên, lần này không phải đem người quất bay, mà là trực tiếp trói lại, kéo tới trước mặt. Thạch kim sắc trường tiên đem người trói thành bánh trưng, như thế nào đều dễ rủa không ra, chỉ có thể hướng bọn họ phát ra như dã thu tiếng gầm gừ, một đôi xích hồng con mắt đục ngầu ảm đạm, rõ ràng không có thần trí. Văn Kiểu quan sát cái này đột nhiên xuất hiện người nửa ngày, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, cái này người thật giống như tàu hỏa nhập ma. Ninh Ngộ Châu đi tới, ngồi xổm ở người kia trước mặt, thân tay đè chặt mi tâm của hắn. Bị đè lại mi tâm người hướng hắn phát ra một tiếng gầm rú, xốc xếp dưới tóc đen, thần sắc dữ tợn, nếu không phải là bị thạch kim sắc trường tiên buộc, chỉ sợ đã hướng Ninh Ngộ Châu bổ nhào qua. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con ngồi xổm ở Văn Kiểu trên bờ vai, gặp hắn cũng dám hướng Ninh ca ca nhe răng gào thét, Văn Thỏ Thỏ tức giận cho hắn một móng vuốt. Trên mặt người kia xuất hiện một đạo vết máu. Văn Kiểu vội nói, Văn Thỏ Thỏ, đừng tùy tiện cào người. Ngươi nhìn người này nhiều bẩn a. Văn Thỏ Thỏ liếc nhìn người kia tóc thai bù xù bộ dáng, bởi vì lúc trước nhiều lần bị quất bay, làm ra không ít tổn thương, toàn thân vết máu, xác thực bẩn thỉu, làm bẩn nó sạch sẽ xinh đẹp mau mau coi như không đẹp. Ninh Ngộ Châu đem người kiểm tra một lần về sau, nói ra, không phải tẩu hỏa nhập ma, A Súc, ngươi trước đem hắn đánh ngất xỉu. Văn Kiều một cái cổ tay chặt vỗ tới, người kia nhuyễn nhuyễn đổ xuống. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên dưỡng nguyên đan, đẩy ra người kia miệng nhét vào. Lại tại bộ ngực hắn điểm mấy lần, trợ giúp hắn tăng tốc đan dược dược lực phát huy. Sau đó lại cho hắn ăn mấy viên linh đan, có thanh tâm đan, thiểu dương đan, ngũ chuyển thanh dương đan trở. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn nhìn thấy Ninh ca ca dĩ nhiên cho một người xa lạ huy dưỡng nguyên đan, kém chút biến thành tranh tinh, nhìn về phía trên mặt đất người kia ánh mắt phi thường lăng lệ, đây là cùng bọn nó đoạt dưỡng nguyên đan giai cấp địch nhân, tuyệt bức không thể lưu. Văn Kiều tò mò hỏi, phu quân, hắn không phải tẩu hỏa nhập ma là cái gì? Nàng cảm thấy vừa rồi người này bộ dáng, thật sự rất như là tẩu hỏa nhập ma, thần chí hoàn toàn không có. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, ta tạm thời không thể xác định, hắn linh lực trong cơ thể hỗn tạp, mạnh mẽ đâm tới, thức hải hỗn loạn tương bừng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Văn Kiều giật mình, chẳng trách vừa rồi sẽ cho hắn ăn ăn dưỡng nguyên đan. Gặp người này còn hôn mê, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều không có quản hắn, ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà. Văn Kiều bưng một chén trà xanh, nhấp một miếng giải dầu mỡ, đột nhiên nói, Văn Thỏ Thỏ, Văn Cuồn Cuồn, không nên tùy tiện tổn thương người, người này lại không đắc tội các ngươi. Đang chuẩn bị thân móng đuốt Văn Thỏ Thỏ đành phải đem móng đuốt thu lại, Văn Cuồn Cuồn vô tội gặm miệng cây trúc, nó cái gì cũng không làm đâu. Hai con yêu thú chạy tới hướng Văn Kiều kháng nghị, Ninh ca ca vừa rồi dĩ nhiên cho hắn ăn dưỡng nguyên đan, bọn nó tháng này cũng không có chứ. Bởi vì dưỡng nguyên đan cực kỳ khó luyện, là một loại chân quý hiếm lạ linh đan, Ninh Ngộ Châu đưa nó xem như một loại ban thưởng, hai con yêu thú muốn ăn, kia phải cố gắng tu luyện. Để hắn hài lòng về sau, liền ban thưởng cho chúng nó. Văn Thỏ Thỏ rất cố gắng lấy lòng Ninh ca ca, mỗi tháng cũng chỉ có thể dẫn tới một viên, cho nên bọn nó đem dưỡng nguyên đan thấy phi thường trọng yếu, không nhìn nổi Ninh ca ca tùy tiện đút cho kẻ không quen biết. Văn Kiều thuận miệng nói, Văn Thỏ Thỏ, chúng ta đừng nhỏ mọn như vậy, người này sẽ xuất hiện ở đây, có thể thấy được hẳn là phi tinh đại lục người tu luyện, chúng ta liền muốn đi vào phi tinh đại lục, có một cái có sẵn dẫn đường, không thật là tốt sao. Cho nên đợi lát nữa hắn khi tỉnh lại, các ngươi phải ngoan xảo một chút, đáng yêu một chút, chớ dọa người, biết sao? Hai con yêu thú manh đắt đắt mà nhìn xem nàng, biểu thị bọn nó một mực rất ngoan rất đáng yêu à. Có Văn Kiều căn dặn, Văn Thỏ Thỏ không còn đối với hôn mê nam tu tràn ngập địch ý, bọn nó ngồi vào Văn Kiều bên người, cùng một chỗ gặm biển cây mía. Tinh nguyệt mới lên lúc, bị trói lại người rốt cục tỉnh. Người kia phát ra một tiếng mập mờ kêu đau đớn, yếu ớt mở to mắt, nhìn qua màu u lam bầu trời sao, thần sắc có chút mê mang. Ngươi tỉnh rồi. Một đạo ngọt mềm nữ tiếng vang lên, người kia vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tinh nguyệt hạ trên đá ngầm, ngồi một nam một nữ, nam ung dung tuấn mỹ, nữ tuyệt lệ thanh lãnh, sóng vai mà ngồi tư thế, lại là không nói ra được thân mật, phá lệ hài hòa. Bên cạnh hai người còn có hai con lông xù yêu thú, khéo léo ngồi xổm ở nơi đó gặm xanh nhạt sắc thực vật dễ cây. Hắn mờ mịt nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Người tên là gì? Cái kia đạo ngọt mềm giọng nữ lại hỏi. Hắn vô ý thức nói, Tiểu Nhạc Thủy. Trả lời xong về sau, hắn mới cảm giác không thích hợp, phát hiện mình bị một đầu thạch kim sắc roi buộc, mà lại kia roi cũng không biết là dùng cái gì luyện chế, phi thường cứng rắn, căn bản kiếm không ra. Tiểu Nhạc Thủy tâm trong nháy mắt châm xuống, phòng bị mà nhìn xem bọn họ. Bây giờ tu vi của hắn hoàn toàn không có. Nếu là hai người này sinh ra cái gì ác ý, hắn cây bản không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có mặc người chém giết phân nhi. Chương 192, mời công tử cứu rút. Nhìn thấy Kiều Nhạc Thủy trên mặt phong bị, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều không thèm để ý. Tại bọn hắn mà nói, người này bất quá là bèo nước gặp nhau, mặc dù bọn họ muốn tìm dẫn đường thuận tiện tiến vào phi tinh đại lục, nhưng cũng không phải hắn không thể. Huống hồ, lúc trước cứu hắn lúc, tốn kém không ít linh đan, làm gì cũng phải kiếm về. Tuy nói Ninh Ngộ Châu có thể luyện đan, trong không gian cũng không ít linh thảo làm hậu thuẫn, nhưng con đường tu luyện chỗ hao phí tài nguyên vô số, phía sau bọn họ còn có gia tộc và sư môn, cùng chính đang phát triển tiềm lân vệ, cần tài nguyên tu luyện quá lớn, cũng phải dùng ít đi chút. Tiêu Nhạc Thủy phòng bị một lát, phát hiện hai người kia căn bản không để ý tới hắn, hỏi qua danh tự về sau, liền đem hắn ném ở nơi đó mặc kệ, không khỏi có chút buồn bực. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt mở to hai mắt. Hắn dĩ nhiên khôi phục thần trí rồi. Các loại tra xét xong thời gian về sau, Tiêu Nhạc Thủy càng là không thể tưởng tượng nổi, hắn lần này thanh tỉnh thời gian dĩ nhiên so dĩ vãng phải nhanh, chỉ là một ngày thời gian liền thanh tỉnh, làm sao có thể? Tóm lại không là chính hắn đột nhiên thanh tỉnh, chẳng lẽ? Tiêu Nhạc Thủy ánh mắt nhìn về phía sóng vai ngồi ở trên đá ngầm hai người, âm thầm đã kiểm tra thân thể của mình, phát hiện tu vi mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng thân thể cũng không dị dạng, hiển nhiên bọn họ đem hắn trói lại về sau cũng không đối với hắn làm cái gì. Nghĩ tới đây, Kiều Nhạc Thủy không khỏi trầm mặc. Trên đá ngầm nhân cùng yêu thú đều không chú ý Kiều Nhạc Thủy, cũng không biết tâm tình của hắn lúc này ba động, ngắm phong cảnh, gặm biển cây mía, bận rộn cực kỳ. Văn Kiều nhìn xem trên biển trăng non, quay đầu Ninh Ngộ Châu nói, "Phu quân, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" Ninh Ngộ Châu cười nói, "Bây giờ không phải chính đang nghỉ ngơi sao? Ngươi nếu là nghĩ xuống biển, liền đi a." Văn Tiểu xác thực dự định sau khi cơm nước xong lại vào biển một chuyến, làm điểm ăn ngon nguyên liệu nấu ăn tổn lấy, chỉ là Kiều Nhạc Thủy đột nhiên xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của nàng. Nàng quay đầu nhìn một chút Kiều Nhạc Thủy, không quá yên tâm đem Ninh Ngộ Châu ở lại chỗ này, vạn nhất người này còn có cái gì đồng bạn, làm bị thương nhà nàng yếu đối phu quân làm sao bây giờ. Kiều Nhạc Thủy đột nhiên từ dưới đá ngầm trong động chạy đến, còn là một bộ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, Văn Tiểu sao có thể không lòng nghi ngờ. Chỉ là qua lâu như vậy, Y Lệ Nguyên không có phát hiện chúng quanh hải vực có thay đổi gì, liền cảm giác có phải là nàng đa tâm. Tuy là như thế, nhưng nàng vẫn là không dám tùy tiện lưu lại Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu xoa bóp nàng bàn tay mềm mại tâm, biết nàng cố kỵ, ôn thanh nói, không phải còn có nghe cầu cầu sao. Đưa nó kêu đi ra là được. Nghe được ám hiệu của hắn, Văn Tiểu nghĩ, cảm thấy nếu như gặp phải nguy hiểm, nhà nàng phu quân còn có thể trốn vào trong không gian, cũng không cần thiết mình lưu tại nơi này trông coi hắn. Các loại hàng gia cầu bị Ninh Ngộ Châu từ trong không gian lấy ra về sau, Văn Tiểu đối với hàng gia cầu nói, nghe cầu cầu, ta muốn cùng Văn Thỏ Thỏ bọn nó đến trong biển làm điểm ăn ngon, ngươi ở đây bồi Ninh ca ca, nếu có không có hảo ý người xuất hiện, trực tiếp đâm chết bọn họ, biết sao? Nghe cầu cầu hướng nàng chít chít kêu hai tiếng, xanh mênh mang con mắt cuốn lên, biểu thị hết thể giao cho nó. Văn Tiểu căn dặn xong nghe cầu cầu về sau, liền hướng Tiểu Nhạc Thủy đi qua. Tiểu Nhạc Thủy thấy được nàng, trên mặt có phòng bị cũng có chút khẩn trương, nhịn không được hỏi, các ngươi là người nào? Cứu ngươi người. Văn Tiểu trả lời, nhưng làm sự tình lại cùng đáp án của nàng hoàn toàn tương phản. Chỉ thấy nàng đem trói lại Kiều Nhạc Thủy thạch kim mãng đi roi rút ra, không đợi Kiều Nhạc Thủy phản ứng, thiên ti đằng dây leo tia đã đem Kiều Nhạc Thủy lần nữa trói lại, kia nghìn vạn lần cây dây leo tia, mỗi một cây nhỏ như sợi tóc, đem Kiều Nhạc Thủy lần nữa trói không thể động đậy. Kiều Nhạc Thủy không rõ nàng đây là ý gì. Văn Tiểu cũng không có giải thích, đem thạch kim mãng đi roi thu hồi, mang lên hai con yêu thú, ngự kiếm rời đi bãi đá ngầm, bay đến trên mặt biển lúc, đột nhiên bịch một tiếng nhảy vào trong biển. Trên đá ngầm người có thể rõ ràng xem đến kia một người hai thú trên mặt biển chơi trong chốc lát, về sau mới chìm vào trong biển. Ánh trăng như nước, sóng biển vỗ nhẹ đá ngầm, sóng nước từng tầng đẩy ra, dưới ánh trăng biển cả ôn nhu mà tĩnh mịch. Tiêu Nhạc Thủy nhìn chằm chằm dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt biển, ánh mắt rơi xuống Y Lệ Nguyên ngồi ở đá ngầm bên cạnh nhìn qua mặt biển nam nhân. Gió đêm nhấc lên hắn đen nhánh như gấm tóc dài, từ hắn vị trí, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân kia tuấn mỹ qua được phần bên mặt, chỉ thấy hai con mắt của hắn không nháy mắt nhìn chăm chú mặt biển, không có bố thí cho người bên ngoài một phân một hào. Nam nhân kia bên người ngồi xổm một con lớn lên giống mao cầu bình thường yêu thú, nó thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn qua, nhưng này giống khỏa viên cầu lông xù bộ dáng khả ái, ngược lại là giống nữ tu nhóm nuôi đến trêu đùa yêu sủng, thực sự không có gì chấn nhất tính. Tiến vào trong biển lúc, Văn Kiều liền để Văn Thỏ Thỏ dẫn đường, đi trước thất giai Hàn Tinh Băng Văn Tôm nghỉ lại địa phương. Hàn Tinh Băng Văn Tôm là băng thuộc tính yêu thú, nghỉ lại chi địa băng linh lực phi thường nồng đậm, vừa tiếp cận, Văn Kiều liền cảm giác được thấy lạnh cả người ăn mòn. Giống như nước biển chung quanh đều biến thành hàn đàm, thấu xương lạnh. Nàng tại mặt ngoài thân thể chụp lên một tầng linh khí cháo, ngăn cản chung quanh hàn ý, để tránh thân thể cứng ngắc, bất lợi cho chiến đấu. Càng đi về trước du, trong biển hàn ý vượt rất, Văn Tiểu cảm giác lông mày của mình đều nhiễm lên một tầng xương sắc, thân thể lạnh đến có chút cứng ngắc, chỉ có thể không ngừng vận chuyển nguyên linh lực chống lạnh, tiêu hao nguyên linh lực không ít, nhưng lại không thể không làm. Nơi này băng linh lực phi thường nồng. Cũng không biết Văn Thỏ Thỏ là thế nào dám chạy đến loại địa phương này tới bắt Hàn Tinh Băng Văn Tôm, chẳng lẽ là ăn hàng bản năng để nó bài trừ muôn vàn khó khăn. Văn Thỏ Thỏ ở phía trước dẫn đường, tốc độ mặc dù không vui, nhưng so với rất nhiều lục sinh yêu thú tới nói, đã rất lợi hại. Hàn Tinh Băng Văn Tôm nghỉ lại tại đáy biển một chỗ che kín cắt đá chi địa, nơi này hàn khí phi thường nặng, nghỉ lại đều là một chút băng thuộc tính hải thú. Văn Kiều còn chứng kiến không ít băng thuộc tính linh thảo, nhịn không được liền đào một chút nhét vào trong túi trữ vật. Lúc này, Văn Thỏ Thỏ bơi tới, lông xù thân thể chụp tới trên mặt nàng, nhắc nhở nàng Hàn Tinh Băng Văn Tôm xuất hiện. Văn Kiều đi theo Văn Thỏ Thỏ trốn đến một khối nham thạch to lớn về sau, Văn Cổn Cổn đào lấy Văn Kiều bả vai, một người hai thú thăm dò. Chỉ thấy một con to lớn vô cùng Hàn Tinh Băng Văn Tôm từ nơi không xa một khối nham thạch khe đá bên trong chui ra ngoài, ngay sau đó lại một con đi theo chui ra ngoài. Một con, hai con, ba con. Văn Kiều đếm. Tổng cộng có gần 30 con Hàn Tinh Băng Văn Tôm từ khe nham thạch bên trong chui ra, bọn nó giống xếp hàng binh sĩ, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, đi theo cái thứ nhất chui ra ngoài Hàn Tinh Băng Văn Tôm, tại đáy biển diếu võ dương ai tiến lên, to lớn tôm ngao vung dậy, có thể sinh sinh kẹp toái nham thạch. Văn Thỏ Thỏ là cái nóng nội, gặp tất cả Hàn Tinh Băng Văn Tôm đã ra, liền vọt tới, biến thành tiểu mao đoàn đánh tới hướng dẫn đầu con kia Hàn Tinh Băng Văn Tôm, bởi vì cái này Hàn Tinh Băng Văn Tôm lớn nhất, hiển nhiên là cái này một tổ tôm hùm dẫn đầu tôm. Hơn nữa còn là bát giai, không chỉ có thịt nhiều, đoán chừng cũng món ngon nhất. Văn Kiều gặp Văn Thỏ Thỏ đã đánh, Văn Kiều nơi nào còn có thể tránh, tự nhiên cũng muốn đi qua hỗ trợ. Hàn Tinh Băng Văn Tôm cũng không phải dễ chơi, phát hiện ban ngày chạy tới bắt đi bọn nó một con đồng bạn địch nhân lại xuất hiện, dồn dập cơ hai con lớn sắc ngao, một bên phun ra băng truy, một bên hướng địch nhân tiến lên. Trải qua một trận hỗn chiến, bọn họ đem cái này 30 con Hàn Tinh Băng Văn Tôm một tổ bưng. Văn Tiểu dùng thiên ti đằng bọn nó trói lại, xuyên thành một chuỗi, ném vào yêu thú trong túi. Yêu thú túi là người tu luyện phát minh đem chứa yêu sủng đồ vật, cũng chỉ có yêu thú túi có thể để cho hùng có sinh mệnh yêu sủng nghỉ lại, bây giờ lại thuận tiện Văn Tiểu, đều chứa vào, sau khi trở về liền có thể ăn mới mẻ. Bưng xong một tổ Hàn Tinh Băng Văn Tôm về sau, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều vẫn chưa thỏa mãn, lại đi tìm tiếp theo ổ Hàn Tinh Băng Văn Tôm, nghiễm nhiên đem chúng quanh hàn ý xem nhẹ. Thằng đến lại bưng xong mấy ổ Hàn Tinh Băng Văn Tôm, Văn Kiều rốt cục chịu không nổi đáy biển hàn khí, nhanh lên đem còn muốn tiếp tục cùng Hàn Tinh Băng Văn Tôm đánh nhau Văn Thỏ Thỏ lôi đi. So sánh chiến y dâng cao Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn căn bản liền không có rời đi Văn Kiều bả vai, ổ ở nơi đó đem chính mình co lại thành một con đen trắng mao cầu, nhìn lấy bọn hắn chiến đấu. Rời đi Hàn Tinh Băng Văn Tôm địa bàn về sau, chung quanh nhiệt độ nước dần dần khôi phục bình thường. Văn Kiều tìm cái địa phương nghỉ ngơi, lấy ra mấy khối mật son bổ sung nguyên linh khí. Lúc trước tại Hàn Tinh Băng Văn Tôm địa bàn, một mực vận chuyển nguyên linh lực, đối với nguyên linh lực tin tức phi thường lớn, 36 cái linh khiếu nguyên linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Văn Tiểu cho Văn Thỏ Thỏ mấy khối mật son, vừa rồi nó cũng rất vất vả, Văn Cổn Cổn cái gì cũng không làm, tự nhiên không có. Văn Cổn Cổn nhìn lấy bọn hắn, ừ gọi vài tiếng, ấn đến Văn Kiều chịu không được, không thể làm gì khác hơn nói, đợi lát nữa đi Hoàng Kim Ốc địa bàn, ngươi muốn ra sức, mới có mật son. Văn Cổn Cổn biểu thị, không có vấn đề đát, giao cho nó là được. Cái này khiến Văn Kiều có chút ngờ vực, cảm giác nó đáp ứng quá sảng khoái, không giống Văn Cổn Cổn tác phong a. Chờ bọn hắn đến Hoàng Kim Ốc địa bàn, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch vì sao Văn Cổn Cổn đáp ứng sảng khoái như vậy. Hoàng Kim Ốc nghỉ lại chi địa tại đáy biển một chỗ màu trắng nham thạch núi. Hắc ám bên trong biển sâu, bóng loáng màu trắng nham thạch bên trên, treo một con Hoàng Kim Ốc, chung quanh hải vực phi thường yên tĩnh, giống như trừ cái này Hoàng Kim Ốc bên ngoài, không có những sinh linh khác. Văn Cổn Cổn hướng một con Hoàng Kim Ốc đi qua. Tại Văn Cổn Cổn xuất hiện lúc, đột nhiên một đạo kim sắc linh quang mũi tên hướng nó bắn nhanh mà tới. Kia sán lạn màu vàng linh quang, phá vỡ đáy biển hắc ám, cực kỳ xinh đẹp, cũng nguy hiểm cực điểm. Văn Cổn Cổn bên người dựng thẳng lên một đạo tường đất, đem kia linh quang mũi tên ngăn trở. Tiếp lấy lại lần lượt xuất hiện mấy chục chi linh quang mũi tên, dây đặc màu vàng linh quang mũi tên tại dưới biển sâu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đốt đốt đốt đâm vào trên tường đất, kia cứng rắn tường đất thậm chí rạn nứt ra. Văn Cổn Cổn đỉnh lấy dây đặc linh quang mũi tên tiến lên, những linh quang đó mũi tên đều bị trước mặt nó tường đất ngăn trở. Lúc này, con kia Hoàng Kim Ốc chỗ tầng nham thạch đột nhiên sụp đổ, đồng thời nhanh chóng hình thành một cái lồng giam, đem con kia Hoàng Kim Ốc thôn phệ, chỉ còn lại xoắn ốc cuối đuôi nhọn một bộ phận, tại kia màu trắng nham thạch bên trên phá lệ dễ thấy. Văn Cổn Cổn ngồi ở thôn phệ Hoàng Kim Ốc tầng nham thạch bên trên, hướng Văn Kiều bọn họ kêu một tiếng, để bọn họ chạy tới thu xoắn ốc. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ vừa mới qua đi. Các loại Văn Cổn Cổn đem bị vây Hoàng Kim Ốc phóng xuất lúc, kia Hoàng Kim Ốc đã không có gì sức chiến đấu, trốn ở vỏ ốc bên trong, làm sao chào hỏi cũng không chịu ra. Hoàng Kim Ốc vũ khí là một loại màu vàng linh quang mũi tên, loại này không có hình thể linh quang mũi tên, có thể xuyên thấu linh khí, đối với người tu luyện tổn thương phi thường lớn. Cũng bởi vì Hoàng Kim Ốc linh quang mũi tên thật đáng sợ, coi như biết thịt của nó chất cực kỳ ngon, cũng ít có sinh linh dám có ý đồ với nó. Nhưng mà đối với thổ thuộc tính tiểu thực thiết thú Văn Cổn Cổn mà nói, Hoàng Kim Ốc linh quang mũi tên đối với tác dụng của nó không lớn, nó tường đất ẩn chứa dị thổ, hoàn toàn có thể ngăn cản kia linh quang mũi tên, thậm chí Văn Cổn Cổn có thể ngự sử Hoàng Kim Ốc nghỉ lại tầng nham thạch đưa chúng nó thôn vệ, nhốt vào bọn nó không còn cách nào khác lại phóng xuất. Văn Kiều đem con kia Hoàng Kim Ốc thu hồi, khích lệ Văn Cổn Cổn một phen, ban thưởng nó mấy khối mật son. Đạt được mật son, Văn Cổn Cổn lập tức liền gặm đứng lên, leo đến Văn Kiều trên bờ vai, để Văn Kiều mang theo nó tiếp tục tìm tiếp theo chỉ Hoàng Kim Ốc. Lười đến nước này cũng không có yêu thú khác. Hoàng Kim Ốc cũng không thích tụ tập tập hợp một chỗ, thường cách một đoạn khoảng cách mới có thể gặp được một cái. Văn Kiều cùng Văn Cổn Cổn, Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ, đem cái này một mảnh đáy biển nham trong núi đá những cái kia trưởng thành Hoàng Kim Ốc đều bưng, lưu lại mấy cái tức giận hướng bọn họ phun ra linh quang mũi tên, một người hai thú mau trốn đi. Chờ bọn hắn trở lại mặt biển, ban đêm đã qua, một vòng mặt trời đỏ từ mặt biển dâng lên. Văn Kiều mang theo hai con yêu thú trở lại lúc trước nghỉ ngơi đáng ẩm, phát hiện Ninh Ngộ Châu ngồi ở chỗ đó hướng bên này nhìn ra xa, xa xa liền phất tay chào hỏi, phu quân, chúng ta đã về rồi. Ninh Ngộ Châu trên mặt tươi cười, ôn nhu nói, thuận lợi sao? Rất thuận lợi, không có việc gì. Sau đó lại nói cho hắn biết, bọn họ đêm nay chiến lợi phẩm có bao nhiêu, về sau không lo không có hải sản ăn nha. Nói xong cao hứng sự tình, Văn Kiều ánh mắt rơi xuống ý thì nguyên bị trói lấy Kiều Nhạc Thủy trên thân. Tiêu Nhạc Thủy nhìn có chút tiểu tụy, cho dù ai tại sau khi bị thương bị người như thế buộc, đều lại biến thành tiểu tụy cải trắng nhỏ, hắn cũng không ngoại lệ. Phu quân, tối hôm qua không ai đến đây đi. Không có. Văn Kiều đem một con hàn tinh băng văn tôm lấy ra, hướng nó vỗ một trường, kia dương nanh múa vướt tôm hùm liền nghỉ cơm, mặc người chém giết. Đón lấy, bọn họ lại ăn một bữa món ăn ngon điểm tâm. Đồ ăn hương khí theo gió biển thổi qua đến, Tiêu Nhạc Thủy cảm thấy lại thèm vừa mệt, cả người đều không tốt. Đây quả thực là giữa ban ngày phóng độc, còn không cho hắn ăn. Ăn uống no đủ về sau, Văn Kiều mới trôi qua thu hồi trói lại Kiều Nhạc Thủy Thiên Ti Đằng, cũng vứt ra một viên ngũ chuyển thanh dương đan cho hắn. Kiều Nhạc Thủy nhìn trong tay linh đan, lại là cực phẩm linh đan, mặc dù tối hôm qua khi tỉnh lại liền đã có hoài nghi, nhưng thấy đến ánh mắt của nàng cũng không nháy mắt quăng ra một viên cực phẩm linh đan, vẫn là để hắn nhịn không được kinh hãi. Kiều Nhạc Thủy chần chừ một lúc, liền đem viên kia ngũ chuyển thanh dương đan ăn vào. Cảm giác được một mực đau đớn thức hải thoáng được vô yên mấy phần, càng phát giật mình, linh đan này dĩ nhiên có thể đối với thức hải thương tích có trị liệu tác dụng. Lúc này, một đạo ôn hú nam tiếng vang lên, vị công tử này, chúng ta đến tâm sự. Tiêu Nhạc Thủy nhìn về phía mở miệng Ninh Ngộ Châu, ánh mắt chớp lên. Tối hôm qua bọn họ tại trên đá ngầm thổi cả đêm gió đêm, người này ngồi ở trên đá ngầm, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, kia nhìn về phía biển cả bộ dáng, nghiêm nhiên tựa như hòn vọng phu, thấy hắn cũng nhịn không được oán thầm. Đã không nỡ đối phương rời đi, làm gì không đi cùng. Tiêu Nhạc Thủy co quắp đi vào trước mặt bọn hắn, có chút mím môi không nói. Chúng ta gặp được ngươi lúc, ngươi ứng nên biết mình tình huống A. Ninh Ngộ Châu đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Nhạc Thủy trầm mặt gật đầu, nhìn về phía bọn họ, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu nhìn tựa như một cái phi thường quan tâm người tốt, ôn ôn các loại nói, ngươi là muốn hỏi, lúc ấy chúng ta cho ngươi ăn linh đan gì sao? Cũng không nhiều, giữa nguyên đan, thanh tâm đan, thiểu dương đan, ngũ chuyển thanh dương đan. Tiêu Nhạc Thủy nghe được tê cả da đầu, trừ giữa nguyên đan cùng thanh tâm đan bên ngoài, cái khác linh đan hắn căn bản chưa từng nghe thấy, liền xem như giữa nguyên đan, đó cũng là cực kỳ khó luyện chế linh đan, trên thị trường căn bản không mua được loại kia. Chẳng trách thần trí của hắn đột nhiên khôi phục. Tiêu Nhạc Thủy tâm tình nặng nề, lúc này ngược lại là tình nguyện mình thần trí không có khôi phục, tránh khỏi hắn đối mặt hai cái chủ nợ, căn bản không biết làm sao bây giờ. Ta vì ngươi kiểm tra qua, ngươi linh lực trong cơ thể hỗn tạp, kinh mạch có nghịch hướng chi tượng, không phải là tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng nhất là ngươi thức hải. Muốn chữa khỏi cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu bảo thủ nói. Nhưng mà Tiêu Nhạc Thủy lại chỉ nghe được một câu cuối cùng, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng hắn, giọng điệu không lưu loát, ngươi là nói thương thế của ta có thể trị? Tự nhiên có thể, liền là có chút phiền phức. Tiêu Nhạc Thủy sắc mặt biến đổi không chừng, lộ ra như khóc như cười thần sắc. Nửa ngày, hắn rốt cục làm ra quyết định, cung cung kính kính hướng Ninh Ngộ Châu xá dài đến địa, mời công tử cứu giúp. Như công tử có thể cứu tại hạ tất dốc sức tương báo. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu, dường như né tránh hắn lễ, nói ra, cứu ngươi tất nhiên là có thể, ngươi trước đứng lên, ta có lời hỏi ngươi. Tiêu Nhạc Thủy cung cung kính kính đứng dậy. Đoan đoan chính chính ngồi ở Ninh Ngộ Châu trước mặt, nghiễm nhiên chính là một cái nghe theo sư huấn đồ đệ. Trước đây sau thái độ biến hóa quá lớn, thấy Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ trợn mắt hốt mồm. Chương 193, miệng đầy phi ngựa nói lao tinh. Tiêu Nhạc Thủy là Phi Tinh Đại Lục một cái tam lưu gia tộc đệ tử. Nguyên bản Kiều gia tại Phi Tinh Đại Lục chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, không có danh tiếng gì, nhưng mà bởi vì Kiều Nhạc Thủy có một cái bái nhập Phi Tiên Đảo huynh trưởng, khiến cho Kiều gia địa vị nước lên thì thuyền lên. Đưa thân là Phi Tinh Đại Lục bên trong tam lưu gia tộc hàng ngũ. Phi Tiên Đảo là Phi Tinh Đại Lục uy tín lâu năm thế lực. Phi Tiên Đảo nội tình thâm hậu, có nguyên thánh cảnh lão tổ tọa chấn, là Phi Tinh Đại Lục bên trong số một số hai đỉnh cấp thế lực. Nghe nói Phi Tiên Đảo thu đồ có chút khắc nghiệt, mỗi lần nhập thế thu đồ, chọn lấy đệ tử số lượng không nhiều, thậm chí nào đó chút thời gian nếu là không gặp được phù hợp Phi Tiên Đảo yêu cầu, Ninh Khả một cái không muốn, cũng sẽ không để thấp yêu cầu, thật giả lẫn lộn. Cũng bởi vì Phi Tiên Đảo yêu cầu nghiêm khắc, khiến cho Phi Tiên Đảo đệ tử từng cái đều có thiên tư chắc tuyệt hạng người, mỗi một cái có thể bái nhập Phi Tiên Đảo người, đều là bị Phi Tinh Đại Lục tán thành kỳ tài ngút trời. Nếu là cái nào đó gia tộc có đệ tử bị Phi Tiên Đảo nhìn trúng, có thể bái nhập Phi Tiên Đảo, kia danh tiếng của gia tộc cùng địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tiêu Nhạc Thủy châu kiểu ra liền một cái gà chó lên trời ví dụ. Tiêu Nhạc Thủy đồng bào huynh trưởng, Tiêu Nhạc Sơn tại trăm năm trước đang Phi Tiên Đảo nhập thế chọn tuyển đệ từ lúc, bị Phi Tiên Đảo một vị nguyên đế cảnh lão tổ nhìn trúng, đem Tiểu Nhạc Sơn thu làm đệ tử nhập thất. Tiểu Nhạc Sơn bái nhập Phi Tiên Đảo về sau, không chỉ có Kiều gia đi theo nước lên thì thuyền lên, làm Tiểu Nhạc Sơn bảo đệ, thân phận của Kiều Nhạc Thủy cũng đi theo dâng lên. Có một cái bái nhập Phi Tiên Đảo huynh trưởng, tăng thêm Tiểu Nhạc Thủy tư chất không tính quá kém, dựa vào huynh trưởng để cho người ta hàng năm từ Phi Tiên Đảo mang hộ trở về tài nguyên tu luyện, Tiểu Nhạc Thủy bỏ ra trăm năm thời gian, rốt cục tu luyện tới nguyên linh cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên tông cảnh. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu an tĩnh nghe, trên mặt thần sắc rất bình tĩnh. Bọn họ đối với Phi Tinh Đảo tình huống cũng không hiểu rõ, biết đều là Lam Cẩm Thường cùng bọn hắn sách những cái kia. Nhưng kỳ thật Lam Cẩm Thường biết đến đồng dạng không nhiều, dù sao yêu tu không dễ dàng lên mở, liền sẽ không đặc biệt đi tìm hiểu nhân tu đại lục tình huống, có thể vì bọn họ cung cấp tin tức có hạn. Mặc kệ là Phi Tiên Đảo, vẫn là Kiều gia, bọn họ đều là không biết. Bất quá Ninh Ngộ Châu rất chấn được, bộ kia trong bình tĩnh lộ ra ôn hòa bộ dáng, để cho người ta xem xét đã cảm thấy hắn đang tại nghiêm túc lắng nghe, cho đối phương cực lớn tôn trọng, một cái nhịn không được liền nhiều lời chút. Về phần Văn Kiều, đối mặt người xa lạ, nàng thói quen không có biểu tình gì. Chỉ ít, Tiêu Nhạc Thủy cũng không có cách nào từ cái kia trương thần sắc trên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ra cái gì. Bởi vì hai người biểu hiện, Tiêu Nhạc Thủy cũng không có phát hiện hai người này kỳ thật cũng không phải là Phi Tinh Đại Lục người. Chờ hắn nói xong lai lịch của hắn, Ninh Ngộ Châu còn làm như có thật nói, nguyên lai Kiều công tử là Kiều tiền bối huynh đệ, ta nghe qua Kiều tiền bối sự tình, nghe nói hắn hết sức lợi hại, Kiều công tử như thế nào? Tiêu Nhạc Thủy có như vậy lợi hại huynh trưởng, ấn lý thuyết hắn sẽ không đem chính mình khiến cho như vậy chật vật mới là. Nhưng mà hôm qua hắn đột nhiên từ dưới đá ngầm trong động chạy đến, bộ kia tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, cho hai người ấn tượng phi thường khắc sâu, nếu không phải nhìn hắn một bộ lấy từ huynh trưởng mình làm vinh bộ dáng, đều muốn hoài nghi hắn trong lời nói chân thực tính. Tiêu Nhạc Thủy sắc mặt hơi cương, nhấp miệng môi dưới, kỳ thật ta là gặp ám toán. Không biết Tiểu công tử là gặp ai ám toán, như thế ác độc, dĩ nhiên có thể khiến người ta thần trí mơ hồ, so như phế nhân. Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Tiêu Nhạc Thủy sắc mặt có chút khó coi. Như là Ninh Ngộ Châu lời nói, mỗi khi lúc phát tác, xác thực sẽ cho người thần trí mơ hồ, giống như tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà ẩu hỏa nhập ma người, lại sẽ không tu vi hoàn toàn không có, vẫn có dư lực tự vệ, trái lại hắn, chỉ có thể trốn ở cái này đá ngầm dưới đáy trong thạch động một mình vượt đi qua, một cái sơ sẩy liền sẽ bị cái khác người tu luyện phát hiện giết chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhạc Thủy không khỏi may mắn lần này hắn gặp được chính là hai người này, dù không biết bọn họ là lai lịch ra sao, nhưng ít ra bọn họ trừ đem hắn trói lại bên ngoài, cũng không đối với hắn làm cái gì, ngược lại còn phí không ít linh đan cứu hắn. Bất chi bất giác, Tiêu Nhạc Thủy đã đem hai người xem như người hảo tâm mà đối đãi. Thế gian này xấu không ít người, nhưng người tốt cũng có, không thể bởi vì chính mình tao ngộ, liền phủ định thế nhân. Kỳ thật, ám toán ta người, là ta Tiểu gia người. Nói đến đây, Tiêu Nhạc Thủy mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Tục ngữ nói, việc xấu trong nhà không ngoài dương, song lần này việc xấu trong nhà, lại việc quan hệ đến tính mạng của hắn, hắn muốn để Ninh Ngộ Châu vì chính mình trị liệu, cứu hắn một mạng, chỉ có thể tự buộc việc xấu trong nhà. Nửa năm trước, ta cùng gia tộc đệ tử cùng ra ngoài lịch luyện, không ngờ sẽ gặp phải trong nhà đại trưởng lão cháu, Tiểu Đạt Hơn ám toán. Lúc ấy ta cho là mình phải chết, chưa nghĩ có thể may mắn trốn tới, về sau ta kéo lấy tổn thương về Kiều gia, nào biết còn không có trở lại tộc địa, liền nghe nói Kiều gia Ngũ công tử đã chết tại nhiệm vụ bên trong. Nói đến đây, Tiểu Nhạc Thủy nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt ẩm ướt tới nước, giống như là muốn khóc lên. Hắn thở nhỏ bị huynh trưởng che chở, huynh trưởng bái nhập Phi Tiên Đảo về sau, tuy vô pháp dẫn hắn cùng đi Phi Tiên Đảo, lại như cũ mỗi một năm sẽ phái người trở về nhìn hắn, đem chính mình để giành được tài nguyên tu luyện cho hắn tu luyện. Có thể nói, hắn bị huynh trưởng bảo hộ quá tốt, vẫn cảm thấy mình gia tộc là một đoàn kết hưu hái gia tộc, là có thể dựa vào tin cậy tồn tại, cái nào biết rõ chân tướng không chịu được như thế. Trong gia tộc dĩ nhiên không một người hoài nghi hắn tử, đối ngoại thuyết pháp, cũng là hắn đã chết tại lịch luyện bên trong. Tiêu Nhạc Thủy mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không phải thật xuẩn. Phát hiện Kiều gia trên dưới đều thống nhất đường kính, đối ngoại tuyên bố hắn đã tử vong, liền vụng trộm ngụy trang một phen, tiến vào Kiều gia chỗ tu luyện thành, tìm Kiều thị đệ tử tìm hiểu tin tức. Nguyên lai, bọn họ là đỏ mắt huynh trưởng ta hàng năm để cho người ta mang về tài nguyên tu luyện, nghĩ theo là đã có. Kiều Đạt Huân làm ra bực này thủ túc tương tàn sự tình, trong gia tộc trưởng bối không chỉ có không có truy cứu, ngược lại đạt thành chung nhận thức, quyết định đem chuyện này che giấu huynh trưởng ta. Chỉ cần tạm thời che giấu Kiều Nhạc Sơn. Lấy Kiều Nhạc Sơn tính cách, Y Lệ Nguyên sẽ hàng năm đem tài nguyên tu luyện trả lại. Phi Tiên Đảo đệ tử tài nguyên tu luyện chi phong phú, là những cái kia bất nhập lưu tiểu gia tộc tưởng tượng không đến, cũng không trách bọn họ sẽ tâm động. Coi như Kiều Nhạc Sơn sau đó phát hiện Kiều Nhạc Thủy xảy ra chuyện, bọn họ cũng có thể nói cho hắn biết, Kiều Nhạc Thủy sau khi chết, bọn họ không cách nào đi Phi Tiên Đảo, không cách nào đem việc này bảo hắn biết, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về. Phi Tiên Đảo cấm chỉ không phải trong đảo người tiến vào. Cho dù là trong đảo đệ tử chỗ gia tộc người, cũng sẽ không phá lệ. Nghe đến đó, Văn Kiều nhìn ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần đồng tình. Kỳ thật tại tu luyện giới, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, không biết nhiều ít người tu luyện vì một chút tài nguyên tu luyện, vứt bỏ đạo đức danh giới cuối cùng, làm ra khó mà tưởng tượng sự tình, vợ chồng phản bội, cha con thành thủ, sư đồ nghĩa tuyệt. Từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy. Văn Kiều mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thật hoàn toàn không biết gì cả. Những năm này, bọn họ từ Đông Lăng ra, cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy không ít. Thậm chí đang lưu động sa mạc kia mấy năm, nàng nhìn thấy rất nhiều người tu luyện vì sinh tồn và tài nguyên, có thể làm ra cực kỳ tà ác sự tình, tăng thêm Ninh Ngộ Châu cũng không nguyện ý đưa nàng dưỡng thành loại kia không dành thế sự ngây thơ tiểu cô nương, không ít để điểm nàng. So sánh dưới, Văn gia những năm này chỉ là không nhìn nàng, ngẫu nhiên cắt xén nàng một chút đồ vật, ngược lại không tính là gì. Bọn họ như thế đối với ngươi. Không sợ ngươi huynh trưởng ngày sau phát hiện, trở về điều tra ngươi nguyên nhân cái chết sao? Văn Kiều nhịn không được hỏi hắn. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, trên mặt mỉm cười. Tiêu Nhạc Thủy cười khổ nói, ngày đó bọn họ cho là ta đã chết, những cái kia đi ra nhiệm vụ người nghe nói còn không có trở lại Kiều gia, cũng là chết thì chết, thương thì thương, cuối cùng dĩ nhiên chỉ có Kiều Đạt Hơn một người bình an trở về. Nếu là ta huynh trưởng hỏi, đến lúc đó còn không phải từ hắn nói như thế nào? Huống hồ, Kiều Đạt Hơn người này. Tâm tư kín đáo, từ lần này hắn ám toán ta sự tình liền có thể nhìn ra, bản lãnh của hắn cũng không nhỏ. Kỳ thật Tiêu Nhạc Thủy cùng Tiêu Đạt Hơn tuổi tác tương tự, lại là đồng tộc, quan hệ giữa bọn họ còn rất tốt, Tiêu Nhạc Sơn đối với hắn có phần là tín nhiệm. cũng bởi vì phần này tín nhiệm, để hắn kém chút chết rồi. Tại lịch luyện lúc, chúng ta gặp được một con cựu giai bích tình dược hổ, chúng ta đều không phải con kia bích tình dược hổ đối thủ, ngay từ đầu, ta liền trong chiến đấu bị thương. Về sau, tất cả mọi người trốn, lưu lại ta một người đối mặt bích tình dược hổ, muốn để ta hỗ trợ kéo dài một chút, ta cũng không biết Kiều Đạt Hân lúc ấy đối với ta làm cái gì, ta toàn thân bất lực, căn bản bất lực đào tẩu, nếu không phải huynh trưởng từng đưa ta một trường truyền tống phủ, chỉ sợ ta đã trở thành con kia bích tình dược hổ khẩu phần lương thực. Tiêu Nhạc Thủy cũng nói không rõ lúc ấy con kia cựu giai bích tình dược hổ là thế nào xuất hiện, là chân ý bên ngoài, vẫn là người làm tới được, còn vết thương trên người hắn, sau đó ngẫm lại, chỉ sợ là Kiều Đạt Hân ngay từ đầu liền tính toán tốt. Đáng hận hắn cho tới bây giờ, vẫn là không có làm rõ ràng, Kiều Đạt Hân đến cùng là như thế nào ám toán hắn. Nghe được truyền trận phù, Ninh Ngộ Châu trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên cái này phi tinh đại lục đúng là phù đạo thịnh hành, liền truyền trận phù thứ này đều có, giống như là rất bình thường. Văn Kiều không có nghĩ nhiều như vậy, hỏi, ngươi mỗi lần lúc phát tác đều sẽ giống hôm qua như thế. Tiêu Nhạc Thủy gật đầu, nửa năm qua này, mỗi tháng lúc đầu sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác, thức hải hỗn loạn, để cho ta đau đớn không chịu nổi, mà lại tu vi cũng sẽ biến mất, thẳng đến 3 ngày sau vừa mới khôi phục. Nói đến đây, Tiêu Nhạc Thủy mắt lộ ra hồi hộp. Làm một tu luyện tới nguyên linh cảnh hậu kỳ người tu luyện, khó mà nghĩ như chính mình không có tu vi sẽ là dạng gì. Nhưng nửa năm qua này, mỗi tháng hắn đều thể nghiệm qua một lần, kém chút đem hắn bức điên. Mỗi lần lúc phát tác, hắn chỉ có thể tìm một người một ít dấu tích đến chi địa trốn đi, sống qua kia 3 ngày thời gian. Sau khi nghe xong, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch, lần này Kiều Nhạc Thủy lúc phát tác, liền trốn đến dưới đá ngầm trong thạch động. Vùng hải vực này bình thường có rất ít người tới, một mình hắn ở đây như thế nào nổi điên đều không cần gấp, nhưng mà không nghĩ tới, Văn Tiểu bọn họ sẽ lại tới đây, cũng kinh động đến dưới đá ngầm mặt Kiều Nhạc Thủy. Để thần trí mơ hồ hắn chạy đến công kích bọn họ. Văn Kiều một mặt may mắn nói, may mắn ngươi lúc đó tu vi hoàn toàn không có, nếu không ta có thể sẽ nhịn không được đưa ngươi đánh một trận tơi bời. Đối mặt chủ động công kích bọn hắn người, Văn Kiều xưa nay sẽ không khách khí. Tiêu Nhạc Thủy sắc mặt hơi cương, kỳ thật hắn cũng không thể nào tin được Văn Kiều lời này, nguyên không cảnh hậu kỳ người tu luyện, làm sao có thể đánh thắng được nguyên linh cảnh. Nếu là thật đánh nhau, không chừng là ai đánh ai đây. Giống như là phát hiện hắn không tin. Văn Kiều dùng hành động nói cho hắn biết, nàng là thật lòng. Chỉ thấy nàng bình tĩnh từ trong túi trữ vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay không minh thạch, ở trước mặt hắn tung tung, các loại đón thêm ở lúc, giương tay đem không minh thạch bóp nát. Tiêu Nhạc Thủy. Tiêu Nhạc Thủy đàng hoàng thu hồi ánh mắt, không dám cùng loại này số liền nhau xương cứng rắn nhất không minh thạch đều có thể bóp nát quái vật so đo. Ninh Ngộ Châu nhìn đột nhiên trở nên càng thêm nhu thuận hiểu chuyện Tiêu Nhạc Thủy, nhịn không được bật cười, đối với Tiêu Nhạc Thủy nói, "Tiêu công tử, ngươi tình huống hiện tại, muốn chữa khỏi, trong thời gian ngắn là không thể nào." Tiêu Nhạc Thủy một mặt chờ đợi xem hắn, đại khái cần phải bao lâu. "Ta cũng không xác định, khả năng cần 3 đến khoảng 6 tháng." Tiêu Nhạc Thủy nhẹ nhàng thở ra, này thời gian so với hắn trong tưởng tượng muốn ngắn, nửa năm này đều sống qua tới, bây giờ có một cái có thể trị hết người của hắn, cố gắng nhịn nửa năm tính là gì. Lúc này hắn lần nữa đứng dậy, hướng Ninh Ngộ Châu cung cung kính kính vai chào thi lễ, "Như công tử có thể cứu ta, ngày khác tại hạ nhất định có trọng thủ." Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt càng phát thân thiết, ấm giọng nói, "Khoảng thời gian này, Tiểu công tử liền cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành thôi, cũng làm tốt người trị liệu." Tiêu Nhạc Thủy nói, "Từ nên như thế." "Kiều Kiều công tử liền đi trước rửa mặt một chút ta." Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói. Tiêu Nhạc Thủy hiện tại cũng phát hiện mình tóc thai bù xù bộ dáng, toàn thân đều là vết máu, bộ dáng xác thực bất nhã, tranh thủ thời gian xin lỗi một tiếng. Liền đến lúc trước hắn ẩn thân đá ngầm san hô trong thạch động thu thập mình. Tiêu Nhạc Thủy sau khi đi, Văn Kiều nhìn thấy Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt, nhà nàng phu quân vừa rồi cười đến quá mức thân thiết hiền lành, luôn cảm thấy không thích hợp à. "Nhìn cái gì?" Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng. Văn Kiều gãi gãi mặt, tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Phu quân, cái này Kiều Nhạc Thủy thật xui xẻo, bất quá hắn có một cái phi tiên đảo huynh trưởng, cái này phi tiên đảo nếu thật sự lợi hại như vậy, chúng ta ngược lại là có thể mượn hắn huynh trưởng đi phi tiên đảo tìm hiểu một số chuyện." Ninh Ngộ Châu tán đồng nói, "Chính là, ta nguyên bản còn lo lắng lần này cứu nhân thân phần không đủ, cho dù có cái dẫn đường, cũng không giúp được chúng ta cái gì, nhiều nhất chỉ có thể làm quen một chút phi tinh đại lục, về sau lại khác như cái khác. Không nghĩ tới huynh trưởng của hắn ngược lại là cái có tiền đồ, thế lực cao cấp đệ tử, biết đến bí mật hẳn là tương đối nhiều. Bởi vì vô tận hải, đại lục cùng đại lục ở giữa, cách xa nhau quá xa, dẫn đến rất bao lớn lục ở giữa căn bản không có gì liên hệ, thậm chí rất nhiều người tu luyện cũng không biết vô tận hải bên trong còn có cái khác người tu luyện đại lục. Bọn họ muốn về Thánh Vũ đại lục, đầu tiên liền đến biết rõ ràng Thánh Vũ Đại Lục chỗ phương vị. Phi Tinh Đại Lục đã có nguyên thánh cảnh cao thủ, đoán chừng đại lục này đỉnh cấp thế lực đối với Phi Tinh Đại Lục bên ngoài tình huống là biết đến, như có thể lấy được một chút tin tức, tại bọn hắn về Thánh Vũ Đại Lục cũng chỗ hữu dụng. Vì có thể trở lại Thánh Vũ Đại Lục, Ninh Ngộ Châu tự nhiên không buông tha bất kỳ cơ hội nào cùng khả năng. Nghe xong hắn, Văn Kiều giật mình, nàng liền nói nhà nàng phu quân đối với Kiều Nhạc Thủy quá thân thiết, nguyên lai cũng là đánh cái chủ ý này à. Mà lại nhà nàng phu quân trời sinh trưởng một bộ người tốt bộ dáng, kia quân tử đoan phương bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt, chí ít tại cùng người kết giao lúc, đại đa số người đều nguyện ý cùng người như vậy giao hảo, mà không phải giống nàng loại này nhìn liền rất lạnh lùng, đều không ai nguyện ý phản ứng. Văn Kiều quyết định, về sau muốn đối Kiều Nhạc Thủy tốt đi một chút, chí ít tại Kiều Nhạc Sơn phát hiện đệ đệ xảy ra chuyện đi tìm trước khi đến, giúp hắn bảo vệ tốt Kiều Nhạc Thủy thằng xui xẻo này. Kẻ xui xẻo Kiều Nhạc Thủy rất nhanh liền chỉnh lý tốt chính mình. Hắn thay đổi một kiện màu xám buộc tố trường bào, tóc một lần nữa ghim lên đến, lộ ra một trường tuấn tú mặt, chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút suy nhược, một đôi mắt giống một loại nào đó tiểu động vật, ở mức nước, rất dễ dàng liền để cho người ta sinh ra ý muốn bảo hộ. Văn Kiều bắt bẻ đánh giá hắn một chút, lại quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, càng phát cảm thấy vẫn là nhà nàng phu quân nhìn xem thuận mắt. Nhìn thấy Kiều Nhạc Thủy, Ninh Ngộ Châu nói, Kiều công tử, làm phiền đưa tay qua đến, ta cho ngươi thêm kiểm tra thân thể, không nên phản kháng. Kiều Nhạc Thủy đưa tay đưa tới, cảm giác được một sợi cực kỳ khinh nhu linh lực tiến vào kinh mạch, nhịn xuống loại kia muốn phản kích xúc động, hỏi, Ninh công tử là luyện đan sư sao? Không phải. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, ta là phù lục sư. Văn Kiều nhịn không được liếc hắn một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì Phi Tinh Đại Lục phù đạo thịnh hành, cho nên nàng nhà phu quân cho hắn đổi cái nghề nghiệp. Tại Thánh Vũ Đại Lục lúc, tuy nói đan đạo thịnh hành, nhưng cái khác cũng coi là cân bằng phát triển, cho nên Ninh Ngộ Châu liền tinh thông đan phủ khí trận thiên tài. Kiều Nhạc Thủy quả nhiên là cái bị huynh trưởng bảo hộ đến vô cùng tốt đơn thuần đứa bé, ngơ ngác nói ra, nguyên lai ngươi là phù lục sư, còn có thể luyện đan, ngươi thật lợi hại. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, luyện đan là hứng thú của ta, thỉnh thoảng sẽ luyện ra mấy lô. Văn Kiều lại liếc hắn một cái, thầm nghĩ thường thường vì luyện đan trì hoãn tu hành, cái này thỉnh thoảng sẽ luyện ra mấy lô còn thật là khiến người ta không lời nào để nói. Văn Kiều đột nhiên phát hiện, nguyên lai nhà nàng phu quân còn là một sẽ miệng đầy phi ngựa nói lao tinh. Chương 194, Vân Bình Thành. Ninh Ngộ Châu là Kiều Nhạc Thủy kiểm tra xong thân thể, đối với hắn tình huống có một cách đại khái hiểu rõ, nói ra, ngươi thức hải còn có chút hỗn loạn, trước tiên có thể ăn ngũ chuyển thanh dương đan tu phủ. Cái khác ngược lại là không ngại. Kiều Nhạc Thủy thấp phòng nói, cái này ngũ chuyển thanh dương đan, có phải là rất đắt? Nếu là bình thường linh đan cũng liền thôi, nhưng vừa rồi ăn viên kia, thế nhưng là cực phẩm đan. Cực phẩm đan là khái niệm gì, Kiều Nhạc Thủy nơi nào không biết, lấy hắn hiện tại thân ra, căn bản mua không nổi a. Kiều công tử không cần lo lắng, ngày sau có cơ hội trả là được. Ninh Ngộ Châu một bộ quan tâm bộ dáng, tiếp lấy tiếp tục nói, lấy ngươi tình huống hiện tại, tu vi hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Sau khi nghe xong, Kiều Nhạc Thủy cũng không kinh ngạc. Hắn biết mình thân thể, mỗi lần muốn phát tác 3 ngày, chờ hắn thần trí thanh tỉnh về sau, tiếp qua 2 canh giờ, tu vi của hắn liền khôi phục. Lần này bởi vì Ninh Ngộ Châu cho hắn uy không ít linh đan, mới có thể để cho hắn sách 2 ngày trước khôi phục thần trí, mặc dù tu vi trễ 1 ngày mới khôi phục, nhưng ít ra so trước kia tốt hơn nhiều. Cái này khiến hắn đối với Ninh Ngộ Châu bản sự càng phát ra tín nhiệm, tin tưởng hắn thật có thể trị tốt chính mình. Kiều Nhạc Thủy nói, kỳ thật ta cũng đi tìm luyện đan sư vì ta kiểm tra thân thể, những luyện đan sư kia cũng chưa phát hiện có vấn đề gì. Hắn không dám để người ta biết mình bây giờ tình huống, sợ bị Kiều gia phát hiện hắn còn chưa có chết sẽ có động tác, cho nên mỗi lần đều là các loại phát tác qua đi, tu vi khôi phục lại đi tìm luyện đan sư vì hắn kiểm tra thân thể. Nói đến đây, Kiều Nhạc Thủy trong lòng cũng là phát sầu. Như loại này phát tác đứng lên muốn mạng người, qua đi lại giống một người không có chuyện gì. Những luyện đan sư kia cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, liền chính hắn đều không thể nào tiếp thu được. Hắn thật sự rất lo lắng, cái nào ngày mình lại lúc phát tác, gặp được giáp tâm không tốt người tu luyện, làm sao chết cũng không biết. Ninh Ngộ Châu an ủi, yên tâm, sẽ tốt. Kiều Nhạc Thủy tín nhiệm mà nhìn xem hắn, nói ra, Ninh công tử, ta tin tưởng ngươi, về sau liền nhờ ngươi. Kiều công tử không cần phải khách khí, gặp lại chính là hữu duyên, đã ta có thể trị, tự nhiên sẽ hết sức. Ninh Ngộ Châu một lời nói đến hết sức xinh đẹp, Kiều Nhạc Thủy quả thực hận không thể máu chảy đầu rơi báo đáp hắn. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn ba cái yên tĩnh như gà xem hoàn toàn quá trình, không có đi quấy rầy Ninh ca ca lắc lư người thành thật. Đón lấy, bọn họ lại tại bãi đá ngầm chờ đợi một lát, thẳng đến Kiều Nhạc Thủy tu vi khôi phục bình thường, liền chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một đầu huyền cấp linh khí thuyền nhỏ, Tiêu Nhạc Thủy hỏi, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi là đặc biệt đến Vân Xuyên Hải vực lịch luyện. Nghe được hắn, Ninh Ngộ Châu hai người rốt cuộc biết bọn họ bây giờ chỗ vùng biển này là Vân Xuyên Hải vực. Ninh Ngộ Châu sắc mặt chưa biến, ôn hòa nói, đúng vậy, nghe nói vùng này hải thú chủng loại nhiều, có chút hải thú chất thịt mười phần ngon, rất thụ người tu luyện hoan nghênh, liền tới xem một chút. Cái này khiến Kiều Nhạc Thủy nhớ tới sáng nay mình bị Ninh Ngộ Châu làm ra hàn tinh băng văn tôm cho thèm đến sự tình, quả thực thèm ăn để hắn muốn khóc. Đem lòng chua xót đè xuống, Kiều Nhạc Thủy hảo tâm nhắc nhở, Vân Xuyên Hải vực khoảng cách Tử Lôi Hải vực tương đối gần, nghe nói Tử Lôi Hải vực có đế cấp yêu tu tọa chấn, các ngươi tốt nhất đừng dựa vào Tử Lôi Hải vực quá gần, vạn nhất bị những hải thú đó cho rằng là người xâm nhập, kết quả cũng không diệu. Nếu không phải Vân Xuyên Hải vực tới gần Tử Lôi Hải vực, vùng này hải thú đại đa số là bát giai hải thú, người bình thường tùy tiện không đến, Tiêu Nhạc Thủy cũng sẽ không đặc biệt lựa chọn tới đây ẩn nút, để vượt qua phát tác 3 ngày. Phi tinh đại lục người tu luyện kiêng kỵ Tử Lôi Hải vực bên kia cao giai hải thú, sẽ không tùy tiện tới gần nơi này một vùng, bất quá ngẫu nhiên cũng có một chút thực lực cường hãn, cũng không sợ hải thú người tu luyện sẽ tới đây chém giết hải thú, để bán cái tốt giá cả. Trong biển tài nguyên phong phú, đại đa số hải thú không chỉ có chất thịt ngon, đồng thời da của bọn nó, xương các loại cũng là thượng hạng vật liệu luyện khí. Bất quá, đại đa số người tu luyện vẫn là lo lắng nơi này khoảng cách Tử Lôi Hải vực quá gần, ra biển đánh bắt lúc đều sẽ vượt qua vùng này. Ninh Ngộ Châu cười nói, đa tạ tiểu công tử nhắc nhở, chúng ta bây giờ đang muốn về Phi Tinh Đại Lục. Nói, một đoàn người dồn dập nhảy lên kia chiếc thuyền nhỏ. Văn Cầu Cầu đã trở về không gian, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con leo đến Văn Kiều trên bờ vai ngồi xổm, Văn Kiều thì chống đỡ cán dài chèo thuyền. Con đường sau đó chỉnh, Ninh Ngộ Châu cùng Kiều Nhạc Thủy ngồi trên thuyền nói chuyện phiếm. Ninh Ngộ Châu không để lại dấu vết từ Kiều Nhạc Thủy nơi đó bộ không ít, đối với Phi Tinh Đại Lục rốt cục có một đại khái hiểu rõ. Đối với tại lai lịch của bọn hắn, Ninh Ngộ Châu cũng không có nhiều lời, chỉ nói bọn họ gần nhất đi ra ngoài lịch luyện, không có có mục đích gì, đi nơi nào đều được. Kiều Nhạc Thủy tự nhiên không tốt hỏi thăm, để tránh để ân nhân cảm thấy hắn không tin tưởng bọn họ. Bất quá trong lòng hắn cũng có một phen suy nghĩ so đo. Xem Ninh Ngộ Châu hai người khí độ cùng nội tình, cảm thấy hai người này nhất định là danh môn đệ tử, nếu không làm sao có thể tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh đan cứu người, có thể là bởi vì bọn hắn tại lịch luyện trên đường, không tốt nói cho ngoại nhân quan tại thân phận của bọn hắn thôi. Đương nhiên, hắn sẽ chắc chắn như thế bọn họ danh môn đệ tử thân phận, cũng là bởi vì hai người ánh mắt trong trẻo, tác phong làm việc đoan chính, xem xét chính là người tốt, chủ yếu là nhìn Ninh Ngộ Châu. Giống Ninh Ngộ Châu loại này có bản lĩnh người tốt, đương nhiên so người xấu càng khiến người ta tín nhiệm an tâm. Huống chi, Tiêu Nhạc Thủy cũng không cảm thấy mình hiện tại có cái gì để cho người ta có thể ngấp nghé, coi như đối phương là chạy huynh trưởng của hắn tên tuổi mà đến, nhưng hắn huynh trưởng thân đang phi tiên đảo, liền mặt cũng không thấy, liền coi như bọn họ có cái gì nhằm vào huynh trưởng âm mưu, tạm thời cũng không làm được, còn không bằng thử tin tưởng. Đủ loại suy tính, để Tiêu Nhạc Thủy rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Thuyền nhỏ ở trên biển tiến lên 3 ngày, rốt cục rời đi Vân Xuyên Hải vực phạm vi. Lúc này đã có thể nhìn thấy xuất hiện trên mặt biển kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất hải đảo. Những này hải đảo đều có biển dân cư ở, là vùng biển này thêm mấy phần nhân khí. Tiêu Nhạc Thủy lúc trước cũng tại phụ cận hải đảo bên trong thuê cái tiện nghi động phủ. Nguyên bản hắn là dự định tại không có chữa khỏi thân thể của hắn trước đó, liền ở tại nơi này một vùng. Mỗi tháng sơ chạy tới Vân Xuyên Hải vực trốn đi vượt qua phát tác kia mấy ngày. Bất quá bây giờ cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ đồng hành về sau, cũng không cần lại tận lực cần nút. Bọn họ không có tại những này hải đảo dừng lại, xuyên qua hải đảo bầy, tiếp tục hướng Phi Tinh Đại Lục mà đi. Sau 5 ngày, bọn họ rốt cục đến bay đại lục, xa xa liền nhìn thấy một cái cự đại bến tàu. Đây là Vân Bình Thành bến tàu. Tiêu Nhạc Thủy là hai người giới thiệu, qua bến tàu, liền Vân Bình Thành. Lúc trước cùng Ninh Ngộ Châu nói chuyện trời đất, Tiêu Nhạc Thủy biết hai người này cũng không phải là từ Vân Bình Thành ra biển, mà là từ một địa phương khác tới, lừa gạt đến Vân Xuyên Hải vực. Đối với vùng này cũng chưa quen thuộc, liền phụ trách vì bọn họ giảng giải, tốt để bọn hắn quen thuộc chung quanh. Thuyền nhỏ hướng bến tàu xẹt qua đi, bị một đám thuyền lớn nổi bật lên xinh xắn lanh lợi, không chịu nổi một kích. Bất quá có chút nhỏ chỗ tốt, 10 phần linh hoạt tại những cái kia thuyền lớn khoảng cách xuyên qua, rất nhanh liền đi vào bến tàu trước. Mấy người cùng một chỗ nhảy lên bến tàu, Ninh Ngộ Châu đem thuyền nhỏ thu lại, mặc dù thuyền này phẩm giai thấp điểm, nhưng cũng coi là áp dụng. Trên bến tàu người đến người đi, có mới từ Viễn Dương đi thuyền dưới thương thuyền đến người tu luyện, có từ trên biển đi săn trở về đi săn đội, có tại trên bến tàu gào to bày quẩy bán hàng tiểu thương, cách đó không xa song song lấy từng chiếc yêu thú xe, điều khiển yêu thú xe người tu luyện cấp thấp tại trên bến tàu chào hỏi khách khứa. Tại Vô Tận Hải 3 năm, mở mắt nhắm mắt đều là hải thú, Văn Kiều bọn họ đã thật lâu không thấy được nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời thấy nhìn không chuyến mắt, cảm thấy khắp nơi đều là mới lạ. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con cũng đi theo khắp nơi chuyển đầu. Tiêu Nhạc Thủy chào hỏi bọn họ lên một cô yêu thú xe, hướng điều khiển yêu thú xe người tu luyện nói, tiên tiến thành tìm khách sạn đặt chân. Được, khách nhân mời ngồi tốt. Điều khiển yêu thú xe chính là một cái nguyên vũ, võ, cảnh người tu luyện, yêu quát một tiếng, yêu thú xe liền linh hoạt tại bến tàu xuyên qua. Văn Kiều nhìn một chút con kia kéo xe yêu thú, cũng không phải là nàng quen thuộc tật phong thú, mà là một loại ngoại hình giống ngựa, đầu mọc ra hai con sừng nhọn yêu thú, mở ra móng cộc cộc cộc chạy về phía trước. Mỗi lần gặp được chặn đường người hoặc yêu thú xe lúc, sẽ còn linh hoạt né tránh, nhanh nhẹn tại chen trúc bến tàu xuyên qua, dĩ nhiên không có tạo thành cái gì tai nạn giao thông. Cũng coi là lợi hại. Hai khắc đồng hồ về sau, yêu thú xe đem bọn hắn đưa đến trong thành một cái khách sạn trước cửa. Tiêu Nhạc Thủy thanh toán tiền xe về sau, ba người liền tiến vào kia khách sạn, muốn hai gian thượng phòng, Tiêu Nhạc Thủy lần nữa cướp thanh toán phí ăn ở. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu không cùng hắn so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, là một bệnh hoạn. Tiêu Nhạc Thủy còn muốn dựa vào Ninh Ngộ Châu chữa bệnh, tự nhiên muốn ân cần một chút, đem hết thể an bài thỏa đáng. Rốt cục ngồi ở khách sạn thượng phòng bên trong, uống vào trà nóng cùng linh quả, mặc kệ là Văn Kiều vẫn là hai con yêu thú, đều có một loại đã lâu cảm giác thật. Rốt cục cước đạp thực địa á. Không cần ở trên biển đồng bền cảm giác thực tốt, không cần tùy thời ngâm ở trong nước biển cảm giác càng tốt hơn, đêm nay lẽ ra có thể ngủ ngon giấc. Văn Kiều duỗi lưng một cái, nhìn thấy trong phòng cái giường kia, quay đầu nhìn về Ninh Ngộ Châu nói: Phu quân, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai chúng ta lại đến trong thành dạo chơi. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tinh thần rạng rỡ đi ra khách phòng. Sắt vách xương phòng Kiều Nhạc Thủy nghe được động tĩnh cũng đi theo ra, so sánh tinh thần của hai người, tinh thần của hắn cũng không hề tốt đẹp gì, một đôi ẩm ướt ưa nước tiểu động vật mắt không có gì sáng bóng. Kiều công tử, ngươi làm sao? Ninh Ngộ Châu quan tâm hỏi một tiếng. Kiều Nhạc Thủy ngơ ngác nói, ta tối hôm qua kiểm tra một hồi. Trên người ta linh thạch đã không nhiều, khả năng không cách nào thanh toán cho Ninh công tử tiền chữa bệnh dùng, còn có lúc trước ta ăn vào linh đan. Nói xong lời cuối cùng, hắn xấu hổ không thôi. Tiêu Nhạc Thủy có một cái bái nhập phi tiên đảo đồng bào huynh trưởng, tiêu gia không dám bạc đại hắn, tăng thêm huynh trưởng hàng năm để cho người ta mang hộ trở về tài nguyên tu luyện, hắn thân gia còn rất phong phú, Tiêu Nhạc Thủy chưa từng có là tài nguyên tu luyện phát qua sầu, cũng trải nghiệm không được xấu hổ ví tiền giống tuyết cảm giác. Coi như về sau bị Kiều Đạt Hơn ám toán, tại Kiều gia đã coi như là một cái người chết, nhưng dị vãng góp nhặt linh thạch vẫn còn, Kiều Nhạc Thủy khoảng thời gian này vẫn là trôi qua rất tốt. Thẳng đến tối hôm qua, hắn cha nhìn tài sản của mình, nghĩ trước dự chi một món linh thạch cho Ninh Ngộ Châu làm tiền chữa bệnh, mới phát hiện hắn gần nhất chỉ tiêu mà không kiếm, tiêu hao tiền tài không ít, có linh thạch căn bản chi trả không nổi Ninh Ngộ Châu cho hắn ăn hết những cái kia linh đan tiền. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, Kiều công tử chớ muốn lo lắng. Trước chữa khỏi thân thể, về sau từ từ trả là được. Văn Tiểu ở trong lòng âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, nếu là còn không còn có thể để ngươi huynh trưởng trả mà. Chỉ cần Kiều Nhạc Sơn đến tìm đệ đệ, nhà nàng phu quân nhất định có thể để cho Kiều Nhạc Sơn thay đệ trả nợ. Kiều Nhạc Thủy lại không biết trong lòng hai người tính toán, cảm động hết sức, cảm thấy trên thế giới này tốt người vẫn là rất nhiều, coi như đối phương có thể là xem ở hắn huynh trưởng danh khí mới giúp hắn, nhưng cũng là người tốt ta. Kiều Nhạc Thủy rất nhanh liền tỉnh lại. Hỏi thăm hai người có kế hoạch gì. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta dự định đến trong thành dạo chơi, mua chút linh thảo linh dược, làm tốt người trị liệu. Nghe nói là cho mình luyện đan, Tiêu Nhạc Thủy trong lòng càng phát an tâm, nhanh lên đem mình biết nói cho bọn hắn. Vân Bình thành linh thảo linh dược một loại cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là đồ hải sản. Rất nhiều người tu luyện tới đây, đều là vì thu mua đồ hải sản nhiều lắm, giống một chút 7-8 giai hải thú, ở đây phi thường được hoan nghênh. Nếu là muốn mua linh thảo linh dược, còn phải đi cái khác tu luyện thành mới được. Ninh Ngộ Châu cũng không thất vọng, nói ra, cũng được, vừa vặn chúng ta lần này lấy tới không ít hải thú, có thể bán một chút. Đón lấy, bọn họ đến trong thành chuyên môn thu mua hải thú cửa hàng thanh ra một nhóm hải thú thi thể. Những này hải thú thi thể đều là mấy năm này bọn họ ở trong biển lúc chiến đấu đoạt được chiến lợi phẩm, đồng thời cũng có tinh việt hạp hải thú đưa cho bọn họ. Hải thú không có không thể ăn đồng loại khái niệm, chỉ cần không phải mở linh trí hải thú, tại những hải thú đó trong mắt đều là một loại đồ ăn thôi. Thậm chí có chút tính cách hung hãn bá đạo hải thú, cái nào quản ngươi có đúng hay không khai linh trí, muốn ăn đi lên lúc, mặc kệ là không có linh trí, vẫn có linh trí, hết thảy đều ăn vào bụng bên trong. Yêu thú pháp tắc sinh tồn 10 phần tàn khốc, Văn Tiểu cũng quen thuộc hải thú làm việc, bất quá nàng sẽ rất ít đối với có linh trí sinh vật ra tay, mỗi lần chém giết cũng là không có linh trí hải thú. Không có linh trí nguyên liệu nấu ăn, bực này thức cũng không có ma bệnh. Thu mua hải thú cửa hàng nhìn thấy Văn Kiều vung tới được mấy cái túi trữ vật, biết hôm nay tới tin khách hàng lớn, trên mặt như là cười nở hoa, tranh thủ thời gian tới chào hỏi. Tiêu Nhạc Thủy nhìn xem từ trong túi trữ vật rầm rầm đổ ra hải thú thi thể, con mắt đều trợn tròn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ lại Ninh Ngộ Châu hai người ở trên biển lịch luyện lúc, không chỉ có rời đi Vân Xuyên hải vực, thậm chí khả năng đi chỗ xa hơn, bằng không thì thấy thế nào những này loạn thất bát tao hải thú chủng loại. Có chút căn bản không phải Vân Xuyên hải vực đặc thù hải thú. Cuối cùng cửa hàng kiểm kê xong đống kia thành như ngọn núi nhỏ hải thú thi thể, đem một túi linh thạch kết toán cho bọn hắn, nhiệt tình nói, lần sau như còn có hải thú, cứ việc đưa tới, chúng ta đều thu. Đương nhiên, nếu có giai hải thú càng tốt hơn, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái ưu đãi giá cả. Văn Kiều lãnh đạm ứng một tiếng, đem linh thạch thu hồi, liền cùng Ninh Ngộ Châu, Tiểu Nhạc Thủy cùng rời đi. Rời đi cửa hàng về sau, Tiểu Nhạc Thủy thấp giọng nói, Văn cô nương, các ngươi bán ra hải thú số lượng rất nhiều, mà lại 7-8 giai cũng không ít, nếu là thả ở bên ngoài bán, có thể bán một cái tốt hơn giá cả. Trong thành những này thu mua cửa hàng bởi vì làm được lớn, tiểu gì cũng sẽ đè thấp giá cả, không bằng ở bên ngoài số không bán tốt. Văn Kiều nói, số không bán quá phiền phức, một hơi bán đi bao nhiêu thuận tiện. Tiêu Nhạc Thủy không phản bắt được, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, thầm nghĩ Ninh công tử mặc kệ quản vị hôn thê của hắn sao. Các loại nhìn hắn mỉm cười bộ dáng, liền rõ ràng Ninh Ngộ Châu không chỉ có mặc kệ, còn mười phần bỏ mặc. Đôi này vị hôn phu thê tình cảm thật là tốt. Tiêu Nhạc Thủy yên lặng lui lại một bước, cách hai vợ chồng này xa một chút, tránh khỏi bị giữa bọn hắn loại kia ngoại nhân chen chân không tiến ngọt ngào bầu không khí làm cho ghê răng. Tiếp lấy bọn hắn đi trong thành linh thảo cửa hàng nhìn một chút, quả nhiên như Kiều Nhạc Thủy nói, nơi này linh thảo chủng loại vô cùng ít ỏi, có thể để bọn hắn nhìn chúng cũng không nhiều. Rời đi linh thảo cửa hàng, bọn họ đi trong thành tử lâu, ăn một bữa thành đặc sắc hải sản tiệc. Văn Kiều nói, không có phu quân ngươi làm ăn ngon, lần sau không tới. Kiều Nhạc Thủy yên lặng gật đầu, mặc dù hắn chưa ăn qua Ninh Ngộ Châu làm, nhưng buổi sáng hôm đó nghe được hương vị, để hắn đến nay vẫn là thèm ăn không được. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói, lần sau làm cho ngươi ăn. Sau đó hắn quay đầu hỏi Kiều Nhạc Thủy, kệ bên này nơi nào bán gia vị địa phương. Gia vị? Kiều Nhạc Thủy có chút ngốc, gãi đầu nói, ta cũng không biết. Làm quen thuộc một cái chém chém giết giết người tu luyện, ai sẽ đặc biệt quan tâm loại này làm đồ ăn gia vị. Sẽ quan tâm cũng chỉ có những cái kia linh chủ cùng mở tiểu lâu người tu luyện. Cuối cùng bọn họ đi tìm hiểu một phen, rốt cuộc tìm được một cái chuyên môn bán gia vị cửa hàng. Nhìn Ninh Ngộ Châu lựa lựa chọn chọn, Kiều Nhạc Thủy mới biết được, nguyên lai mua cái gia vị cũng có học vấn, hiển nhiên người tu luyện nghị chuyển tu linh chủ cũng là không dễ dàng. Tại Vân Bình Thành nghỉ ngơi mấy ngày, bổ sung không ít thứ cần thiết, bọn họ mới rời khỏi. Chương 195, một quyền một tên cướp. Rời đi Vân Bình Thành về sau, ba người ngự kiếm phi hành, sau lưng xuyết mấy cái đuôi nhỏ. Ninh Ngộ Châu phát hiện sau lưng mấy cái kia cái đuôi nhỏ về sau, chỉ là chọn lấy hạ lông mày, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn họ tại Vân Bình Thành lập tức thanh ra 3 năm đoạt được hải thú thi thể, đạt được linh thạch không ít, tự nhiên sẽ gây nên người hữu tâm sĩ chú ý. Lúc trước tại Vân Bình Thành, những người kia không dám ra tay, chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm, các loại rời đi Vân Bình Thành về sau, liền lúc động thủ. Quả nhiên, bọn họ rời đi Vân Bình Thành không lâu sau, liền bị một đám người ngăn lại. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 8 người, Tiêu Nhạc Thủy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vô ý thức siết chặt trong tay linh kiếm. Các ngươi là người nào? Hắn khẩn trương quát hỏi, quan sát 8 người này, phát hiện lại có 3 cái nguyên linh cảnh người tu luyện, còn lại chính là đều là nguyên không cảnh. Tâm hắn tiếp theo nặng, có loại dự cảm xấu. Lúc này, liền nghe được một người trong đó thần sắc hèn mọn nam tu nói, nghe nói các ngươi tại Vân Bình Thành bán ra một nhóm hải thú, đến không ít linh thạch. Vừa vặn huynh đệ chúng ta gần nhất trong tay có chút gấp, muốn hướng các ngươi mượn điểm linh thạch chi tiêu. Cái gì mượn? Rõ ràng chính là muốn đoạt. Tiêu Nhạc Thủy vừa sợ vừa giận. Rời đi Kiều gia nửa năm này, hắn cũng nếm qua không ít thua thiệt, nhưng giống như vậy quang minh chính đại cướp bóc, còn là lần đầu tiên gặp được. Đại khái là bởi vì khi đó hắn nhìn quá mức chật vật, xem xét liền loại kia không có vật gì tốt nghèo tán tu, tăng thêm vì tránh né Kiều gia người, một đường trốn trốn tránh tránh, mới có thể may mắn đi vào Vân Bình Thành một vùng, không có trải qua cướp bóc loại sự tình này. Đừng cùng bọn hắn dài dòng, bọn họ chỉ có 3 người, trực tiếp xử lý đi. Một cái nguyên linh cảnh trung kỳ người tu luyện không kiên nhẫn nói. Những người khác sau khi nghe xong, cảm thấy có lý, lập tức liền gặp 5 người tế ra vũ khí cùng phụ lục. Bọn họ nơi này có 8 người, trong đó có 3 cái nguyên linh cảnh, đối phó 3 người này không chút huyền niệm, thậm chí đều không cần bọn họ toàn bộ xuất thủ. Bất quá vì mau chóng giải quyết, vẫn là xuất động 5 người, 3 người khác đứng ở nơi đó thản nhiên quan sát. Tiêu Nhạc Thủy cũng cảm thấy, cùng những người này đối đầu, bọn họ bên này căn bản không có phần thắng chút nào. Thế nhưng là hắn lại không thể ném Ninh Ngộ Châu 2 người chạy trốn, không nói trước đạo nghĩa vấn đề, nếu là ném Ninh Ngộ Châu 2 người, ai đến trị cho hắn thân thể. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể vứt xuống 2 người, hơn nữa còn muốn bảo vệ tốt bọn họ. Một ngày mắt, Tiêu Nhạc Thủy liền cân nhắc tốt tình huống dưới mắt, trong lòng biết tu vi của hắn là trong 3 người tối cao, là chủ yếu sức chiến đấu, nhất định phải bảo vệ 2 người. Tiêu Nhạc Thủy đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử, Văn cô nương, ta tận lực ngăn chặn bọn họ, các ngươi tranh thủ thời gian về Vân Bình Thành, định phải cẩn thận bùa chú của bọn họ. Nói, liền muốn tiến lên lúc, đột nhiên bên hông siết chặt, nhiều một đầu thạch kim sắc trường tiên. Đã từng bị thạch kim sắc trường tiên buộc một đêm bóng ma lần nữa lóe lên trong đầu, Tiêu Nhạc Thủy tê cả da đầu, không chờ hắn hỏi thăm, liền nghe được Văn Kiều âm thanh ầm vang lên, lui xa một chút. Tiêu Nhạc Thủy không rõ ràng cho lắm, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho bên hông đầu kia thạch kim sắc trường tiên đem hắn về sau đầu vung đi. Lúc này, kia 5 cái cản đường cướp bóc người tu luyện đã hướng bọn họ vào tới, tiếp theo là mấy tổ phát ra đáng sợ uy áp phụ trận đánh tới. Nhìn thấy những này phụ trận, Tiêu Nhạc Thủy cảm thấy trầm xuống, làm sao không rõ ràng những người này căn bản là dự định giết người diệt khẩu, cũng không quan tâm bọn họ là thân phận gì, có thể hay không giết. Văn Kiều nhìn lấy bọn hắn tiếp cận, nhanh chóng lui về sau, trong tay xuất hiện mấy quả bạo liệt châu, xuất kỳ bất ý hướng nên tới được người đập tới. Nàng khẽ quát một tiếng, bạo. Vâng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không chỉ có đem đối phương phù lục xé thành mảnh nhỏ, liền nên tới được 5 người cùng một chỗ bị tạc thành bọt máu. Âm ầm tiếng nổ không dứt bên hai, Tiêu Nhạc Thủy kém chút từ phi kiếm chấn tới đất bên trên, bị Ninh Ngộ Châu kịp thời kéo một cái, rời xa bạo liệt châu bạo tạc phạm vi. Các loại bạo tạc lắng lại về sau, mặt đất xuất hiện một cái 10 trượng trở lại hố to, 5 người kia đã không có thân ảnh, hài cốt không còn. Còn lại 3 cái giặc cướp sắc mặt đại biến, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt của mấy người tràn ngập kiên kỵ. Văn Tiểu không có tiếp tục dùng bạo liệt châu, hất cằm lên, hướng Tiêu Nhạc Thủy nói, còn lại 3 người, chúng ta một người một cái nguyên linh cảnh. Nàng nói, người đã vọt tới. Tiêu Nhạc Thủy ngơ ngác ứng một tiếng, vô ý thức tế lên mấy cái phụ lục, liền muốn hướng một cái khác nguyên linh cảnh người tu luyện tiến lên lúc, đột nhiên phát hiện không đúng. Bọn họ một người đối phó một cái nguyên linh cảnh, còn lại nguyên không cảnh đâu. Giao cho ta đi, ta đến kiềm chế hắn. Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên. Còn lại 3 cái giặc cướp nghe được 2 vợ chồng này, quả thực muốn chọc giận miệng méo, đang đằng sát khí nhìn lấy bọn hắn. Vốn cho là vạn không một mũi tên mua bán, lại phát hiện lập tức liền tổn thất 5 người, quả thực muốn giận điên lên, càng tức giận là, 2 cái này nguyên không cảnh cùng nguyên mạch cảnh tiểu gia hỏa còn khẩu suất cùng nôn. Giặc cướp nhóm tế ra tính công kích địa cấp phù lục, hận không thể trực tiếp đem bọn hắn chơi chết. Tiêu Nhạc Thủy lập tức không lo được Ninh Ngộ Châu một cái nguyên mạch cảnh hậu kỳ làm sao đối phó được nguyên không cảnh người tu luyện, mau tới trước ngăn lại kia nguyên linh cảnh hậu kỳ giặc cướp, đem một cái khác nguyên linh cảnh sơ kỳ lưu cho Văn Kiều, chỉ muốn nhanh lên giải quyết bọn họ, để tránh Ninh Ngộ Châu một cái yếu đuối phụ lục sư bị kia nguyên không cảnh người tu luyện chơi chết. Còn lại nguyên không cảnh người tu luyện quả thật rất muốn chơi chết xuất khẩu cùng ngôn Ninh Ngộ Châu. Gặp 2 người kia khiêng lên 2 cái nguyên linh cảnh, thừa kế tiếp nguyên mạch cảnh tiểu tử cô Linh Linh đứng ở đằng kia. Bên người chỉ có 2 con lông xù tiểu yêu sủng, căn bản không phải sự tình. Thế là hắn hướng Ninh Ngộ Châu giết đi qua, cảm thấy phải giải quyết một cái nguyên mạch cảnh phi thường dễ dàng, thậm chí cũng không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần tổ một địa cấp phù lục liền có thể giải quyết. Hắn hướng Ninh Ngộ Châu đánh ra tổ một địa cấp hỏa liệt phù, ánh mắt âm độc. Mắt thấy kia địa cấp hỏa liệt phù sẽ phải nhào về phía Ninh Ngộ Châu, đem hắn thôn phệ tại trong liệt hỏa lúc, đột nhiên con kia giống sủng vật đồng dạng yêu thỏ nhảy lên. Một móng vuốt đem kia tổ hỏa liệt phù cho xé. Xé, 3. Nguyên không cảnh giặc cướp chính ngạc nhiên ở giữa, liền gặp con kia chảo xé hỏa liệt phù yêu thỏ rơi xuống cái kia nam tu thân một bên, hướng hắn phát ra một đạo khinh miệt khí âm. Nguyên không cảnh giặc cướp cảm giác được mình bị chỉ tiểu xuất sinh khinh bỉ. Tức điên phía dưới, hắn bất chấp những thứ khác, chỉ muốn đem cái này một người một thỏ chơi chết, lấy tiêu hắn mối hận trong lòng. Văn thỏ thỏ gặp cái này đồ đần dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình chạy tới, lười nhác cùng hắn giao thiệp. Lần nữa nhảy đến giữa không trung, một móng vuốt cho hắn một thống khoái. Kia nguyên không cảnh giặc cướp ngã trên mặt đất lúc, thậm chí còn không có nghĩ rõ ràng chính mình là như thế nào chết. Ninh Ngộ Châu liễm tay háo đứng ở nơi đó nhìn xem, từ đây đến cuối cùng thần sắc chưa biến. Văn Cổn Cổn từ đầu đến cuối đi theo Ninh Ngộ Châu bên người, chỉ cần có người tới, nó liền có thể dựng thẳng lên tường đất đem bọn hắn bao vây lại, tuyệt đối phòng ngự, căn bản không cần lo lắng có người có thể làm bị thương Ninh ca ca. nó sẽ đem Ninh ca ca bảo hộ đến một sợi tóc cũng sẽ không rơi. Nhưng mà để nó thất vọng chính là, Văn tỷ tỷ xuất thủ quá nhanh, lập tức liền nổ chết 5 cái giặc cướp, còn lại đều không có gì sức chiến đấu, căn bản đối với nó cơ hội biểu hiện. Thất Lạc Văn cổn cổn lấy ra một cây quỳnh ngọc tử linh trúc, gặm cây cây trúc chậm một chút. Văn Thỏ Thỏ thuần thục lột kia giặc cướp bên hông túi trữ vật, liền thủ đến Ninh Ngộ Châu bên người, xem ai còn dám đến khi phụ Ninh ca ca. Ninh ca ca ban thưởng Văn Thỏ Thỏ một viên dưỡng nguyên đan. Đạt được dưỡng nguyên đan, Văn Thỏ Thỏ càng phát cao hứng, dương dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào chung quanh, hy vọng lại chạy ra mấy cái giặc cướp để nó tiếp tục bảo hộ Ninh ca ca. Nhưng mà giặc cướp là không có, có chỉ còn lại cuối cùng 2 cái nguyên linh cảnh. Ninh Ngộ Châu không biết Văn Thỏ Thỏ ý nghĩ, hắn đứng tại chiến trường vẻ ngoài nhìn chiến đấu, kia thản nhiên tòng dung bộ dáng, để những cái kia giặc cướp nhìn thẳng muốn lộng chết hắn. Còn lại 2 cái nguyên linh cảnh giặc cướp căn bản không dành quan tâm bọn hắn. Lam Văn Kiều hướng một cái giữ lại đại hồ tử nguyên linh cảnh sơ kỳ người tu luyện tiến lên lúc, kia đại hồ tử cũng không có đưa nàng để vào mắt. Bất quá bởi vì vừa rồi Văn Kiều đập tới kia mấy quả bạo liệt châu, đạo đưa bọn họ lập tức tổn thất 5 người, khiến cho hắn phi thường phẫn nộ, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập tức giận, hận không thể trực tiếp bóp chết nữ nhân này. Quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp, xuất thủ vượt ngon độc. Đại hồ tử cười gằn, vung tay háo lúc liền gặp mấy chương lôi bạo phù ra hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, tiếng sấm đùng rung động. Văn Kiều thấy thế, dưới chân động tác dừng một chút, nhịn xuống một quyền đánh chết hắn xúc động, tay hướng bên hông túi chứa vật vỗ, 5 quả màu đỏ thấm bạo liệt châu xuất hiện tại nàng trên đỉnh đầu. Mặc dù kia 5 hạt châu không có lôi minh đùng, nhưng đã kiến thức đến bạo liệt châu uy lực, đại hồ tử giặc cướp thần sắc đọc lại, dĩ nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Lôi bạo phù đối đầu bạo liệt châu, lẫn nhau đều có tính sát thương vũ khí, thậm chí bạo liệt châu uy lực càng sâu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên kiềm chế lại đại hồ tử giặc cướp, để hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Một bên khác, Tiêu Nhạc Thủy đối đầu một cái khác nguyên mạch cảnh hậu kỳ người tu luyện lúc, 2 người đầu tiên liền dùng phù lục làm một khung. Tính công kích phù lục ở giữa không trung bạo tắt lúc, chung quanh cỏ cây bay tứ tung, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào giao thủ 2 người, sử dụng hết tổ một phù lục, lại vung ra tổ một, phảng phất tại so đấu ai phù lục tương đối nhiều. Ninh Ngộ Châu thấy cảnh này, rốt cuộc minh bạch vì sao yêu tu nhóm sẽ nói phi tinh đại lục phù đạo thịnh hành. Phi tinh đại lục phù lục truyền thừa xác thực so thánh vũ đại lục muốn hoàn thiện, hiển nhiên phù lục sư cũng rất nhiều, nếu không những người này cũng sẽ không dễ dàng liền xuất ra nhiều như vậy địa cấp phù lục chiến đấu, lại lúc công kích dĩ nhiên lấy thiên biến vạn hóa phù lục đến làm vũ khí, trong tay linh khí phản cũng là một loại trang trí. So sánh phi thường có phi tinh đại lục phong cách chiến đấu Kiều Nhạc Thủy 2 người, Văn Điểu cùng kia đại hồ tử giặc cấp chiến đấu liền có chút quỷ dị. Bởi vì bạo liệt châu nguyên nhân, kia đại hồ tử giặc cấp không dám tùy tiện dùng phù lục công kích, chỉ có thể biệt khuất dùng phòng thủ làm chủ, thậm chí sợ Văn Điểu sẽ giống vừa rồi như vậy trực tiếp dẫn bạo bạo liệt châu, liền nguyên linh cảnh người tu luyện đều có thể nổ thành vụn thịt, đành phải từng bước lui lại, muốn rời xa bạo liệt châu bạo tạc phạm vi. Văn Điểu đương nhiên không dám dẫn bạo bạo liệt châu, nàng lại không muốn đem mình nổ thành thịt muối. Bất quá cái này bạo liệt châu có thể trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương không dám dùng phù lục công kích là được, thuận tiện nàng xuất thủ, Văn Kiều đuổi sát hắn không thả. Thế là, liền gặp một cái đầu đỉnh 5 khỏa bạo liệt châu nguyên không cảnh dĩ nhiên đuổi theo một cái nguyên linh cảnh đánh, không cần nhìn cũng có thể cảm giác được kia nguyên linh cảnh giặc cướp có bao nhiêu phiền muộn. Văn Kiều cùng kia đại hồ tử giặc cướp chiến đấu hồi lâu, đều có một loại ngươi lại không gì ta bắt ngươi không có cách nào cảm giác. Thậm chí so với lực lượng 10 phần Văn Kiều, nguyên linh cảnh giặc cướp luôn luôn lo lắng nàng sẽ phát rồ dẫn bạo bạo liệt châu, để bọn hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận, không khỏi có chút bó tay bó chân. Như thế lại chiến đấu một lát, Văn Kiều đống nhiên hướng kia đại hồ tử tới gần, một quyền đánh ra. Kia non xinh xinh nắm đấm giống như phá vỡ không gian, không khí bị lực quyền kéo theo, khí lãng lật quái, đại hồ tử giặc cướp song đồng phản chiếu lấy kia trắng non nắm đấm, còn chưa kịp phản ứng lúc, nắm đấm kia đã đánh trúng lồng ngực của hắn. Nguyên linh cảnh giặc cướp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào mới vừa rồi bị bạo liệt châu nổ tung hố bên trong. Văn Kiều ngây ngốc một chút, tựa hồ không nghĩ tới rõ ràng là nguyên linh cảnh người tu luyện, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Về sau nhớ tới cái gì, trên mặt nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hai con ngươi hóng ánh, phi thân lên, ấn lấy kia nguyên linh cảnh người tu luyện liền đánh. Ngao! Đại hồ tử giặc cướp kêu lên thảm thiết, cái này tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn Kiều Nhạc Sơn cùng một cái khác nguyên linh cảnh giặc cướp. Hai người đồng thời rút sạch nhìn qua, khi thấy bị một cái nguyên không cảnh nữ tu đuổi theo đánh đại hồ tử, hai người trừng to mắt, kém chút khống chế không nổi bên người phụ lục. Làm sao có thể? Hai người đồng thời nghĩ đến, nhưng này rõ ràng tiếng kêu thảm thiết, còn có bị đánh thành chó đều là nguyên linh cảnh giặc cướp, mà không phải Văn Kiều. Tiêu Nhạc Thủy không khỏi nhớ tới lúc trước Văn Kiều nói, mới gặp mặt hắn thần trí mơ hồ công kích bọn họ lúc, nếu không phải hắn tu vi hoàn toàn không có, nàng tuyệt đối sẽ đánh cho hắn một trận. Lúc ấy hắn không tin, bây giờ thấy cái này nguyên linh cảnh giặc cướp hạ tràng, rốt cục tin tưởng. Rõ ràng xinh đẹp như vậy cô nương, nắm đấm kia thế nào lợi hại như vậy đâu. Chiến trường bên ngoài, Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này, cũng không kỳ quái. 3 năm này, bọn họ tại Tinh Việt Hạp tu hành, nơi đó thế nhưng là biển sâu chi địa, ở khắp mọi nơi thủy áp liền một loại khảo nghiệm, Văn Kiểu mỗi ngày đều muốn tại loại nước này ép phía dưới luyện quyền, mà lại bồi luyện đối tượng vẫn là nguyên hoàng cảnh yêu tu. Trải qua loại này không giống người tu hành, thiên thể quyền 3 thức đầu, bị nàng luyện đến cực hạn, lực quyền đã khác biệt ngày xưa, uy mãnh chi lực càng sâu. Liên nguyên hoàng cảnh yêu tu bị đánh trúng đều sẽ cảm giác đến đau đớn không chịu nổi lực quyền, nguyên linh cảnh người tu luyện lại như thế nào có thể tiếp nhận. Trên thực tế, trải qua 3 năm đáy biển tu hành, Văn Kiều hiện tại thể phách, lực quyền đều cùng bình thường nguyên không cảnh hậu kỳ người tu luyện khác biệt, kỳ thật đã có được nguyên linh cảnh hậu kỳ thực lực, đối phó một cái nguyên linh cảnh sơ kỳ không đáng kể chút nào. Quả nhiên, Văn Kiều rất nhanh liền giải quyết kia đại hồ tử giặc cướp. Nàng cũng không thu hồi trên đỉnh đầu bạo liệt châu, cứ như vậy đỉnh lấy 5 khỏa bạo liệt châu, chạy tới bang Tiểu Nhạc Thủy. Tiểu Nhạc Thủy hai người thấy được nàng đỉnh đầu bạo liệt châu lúc, không khỏi nghĩ đến vừa rồi kia uy lực nổ tung, hai người tìm gan phát run, động tác đều có mấy phần cứng ngắc. Văn Tiểu cái nào quản bọn họ nghĩ như thế nào, một quyền liền hướng kia nguyên linh cảnh hậu kỳ giặc cướp đánh tới, không có chút nào lưu tình. Kia giặc cướp chỉ có thể tránh thoát, không dám đối đầu loại này, liền nguyên linh cảnh người tu luyện cũng không chịu nổi nắm đấm, lại chưa nghĩ Tiểu Nhạc Thủy đang chờ đâu, linh kiếm vạch bên trong bờ vai của hắn, kém chút gọt sạch hắn một cánh tay. Cuối cùng hai người cùng một chỗ, rất nhanh liền đem cái này nguyên linh cảnh hậu kỳ giặc cướp giết chết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tiểu Nhạc Thủy thở phì phò, dùng một loại phi thường vi diệu ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Kiều. Văn Kiều bình tĩnh đem kia giặc cướp túi chứa vật lột xuống, gặp hắn nhìn mình chằm chằm, nhân tiện nói, ngươi có muốn không? Cái này là đối thủ của ngươi, liền cho ngươi đi. Biết hắn hiện tại rất nghèo, Văn Kiều quyết định không cùng hắn đoạn. Tiểu Nhạc Thủy vô ý thức tiếp nhận, lộ bộp nói một tiếng cảm ơn lúc, phương mới phát giác được không đúng, đống nhiên hoàn hồn, nhìn thấy đem trên đỉnh đầu kia mấy khỏa bạo liệt châu thu hồi lại Văn Kiều, thanh âm có chút chột dạ hỏi, hạt châu này là cái gì? Bạo liệt châu. Tiểu Nhạc Thủy âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy cái này bạo liệt châu thật đúng là danh phủ kỳ thực, bạo tạc đứng lên phi thường bá liệt, liền nguyên linh cảnh người tu luyện đều có thể nổ thành thịt nát. Uy lực này, cùng thiên cấp bạo tạc phù có thể nói là tương xứng. Phi tinh đại lục thế lực nào có bạo liệt châu loại vũ khí này sao? Chương 196, gặm huynh tộc Kiều Nhạc Thủy. Tại Kiều Nhạc Thủy xoắn suýt lúc, Ninh Ngộ Châu mang theo 2 con yêu thú tới. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn tăng tăng vụt leo đến Văn Kiều trên bờ vai, đối nàng hết sức thân mật, kia lông xù dáng vẻ, nghiễm nhiên chính là 2 con tiểu khả ái. Kiều Nhạc Thủy ánh mắt lần nữa nhịn không được rơi xuống cái này 2 con lông xù tiểu khả ái trên thân. Cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ đồng hành lúc, hắn vẫn cho là cái này 2 con lông xù yêu thú là hắn nhóm nuôi yêu sủng, dù sao rất nhiều nữ tu đều thích nuôi một chút đáng yêu thú, yêu thú sức chiến đấu là tiếp theo, mình thích là được. Nhưng mà vừa rồi Văn Thỏ Thỏ chảo xé phụ lục, nghiền ép địch nhân lúc sắc bén, để hắn trong nháy mắt rõ ràng thế này sao lại là cái gì tiểu khả ái, quả thực là đại sát thỏ. Một cái khác đen trắng mao đoàn mặc dù không có động tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy nó cũng không giống biểu hiện ra như vậy mềm manh vô hại. Các ngươi không có sao chứ? Ninh Ngộ Châu quan tâm hỏi. Không có việc gì. Văn Kiều hướng hắn lộ ra nụ cười, gò má bên cạnh lún đồng tiền lại ngọt vừa mềm, nhìn thấy người trong lòng đều như nhuận ra, khó mà tưởng tượng vừa rồi nhấn lấy kia nguyên linh cảnh người tu luyện cuồng đánh chơi liều. Kiều Nhạc Thủy con mắt tung bay, lại xinh đẹp nữ tu lúc này cũng không dám mắt nhìn thẳng nàng. Ninh Ngộ Châu gặp hai người không có việc gì, nhân tiện nói, nơi này khoảng cách Vân Bình Thành không xa, chúng ta rời đi trước đi. Vừa rồi bạo liệt châu uy lực nổ tung quá lớn, chỉ sợ sớm đã gây nên Vân Bình Thành người tu luyện chú ý, những người kia định sẽ tới xem xét nơi này xảy ra chuyện gì, nếu là cùng bọn hắn đụng vào, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền phức. Văn Tiểu cùng Kiều Nhạc Thủy rõ ràng hắn ý tứ, 3 người tranh thủ thời gian ngự kiếm rời đi. Nửa ngày sau, một chiếc màu sắc như vân phi chu tại trong mây xuyên qua. Kiều Nhạc Thủy tò mò dò xét phi chu, vượt phát giác Ninh Ngộ Châu hai người nhất định là hệ xuất danh môn, nếu không sao có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt đâu. Không nói những cái kia giặc cướp, liền hắn cũng nhịn không được có chút đỏ mắt. Coi như hắn có một cái bái nhập phi tiên đảo huynh trưởng, xưa nay không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng đối mặt Ninh Ngộ Châu hai người, lại có một loại mình nhưng thật ra là người nghèo rất ngồng tơi hào giác. Trừ cái đó ra, Văn Kiều liền nguyên linh cảnh người tu luyện đều có thể nhấn lấy đánh cường thế, cũng làm cho hắn lá gan rung động. Lợi hại như vậy cô nương, cũng chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu thế lực mới có thể nuôi dưỡng được đi ra. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhạc Thủy đột nhiên phát hiện, mình một cái bị gia tộc hãm hại kẻ nghèo hèn, thật không có gì để cho người ta đổ, hai người này có thể đem hắn mang theo, cũng giúp hắn chữa bệnh, quả thực là người tốt ta. Tiêu Nhạc Thủy nhịn không được lần nữa cảm khái, ở trong lòng cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cực cao đánh giá. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu không biết Tiêu Nhạc Thủy lại tự động não bổ xong thân phận của bọn hắn lai lịch, ngược lại là bớt đi chính bọn họ nói bừa. Lúc này bọn họ đang tại chia của lúc trước từ những cái kia giặc cướp trên thân đảo đến túi trữ vật. Những này giặc cướp hẳn là Vân Bình thành người tu luyện, thân gia tương đối khá, chỉ là linh thạch liền không ít. Văn Kiều đem mấy cái trong túi trữ vật linh thạch phóng tới một bên, sáng lóng lánh chất thành một đống, tránh đến người hai mắt đều là linh quang. Văn Thỏ Thỏ bổ nhào vào linh thạch trồng lên lộn một vòng, phát hiện không có ở linh đan trồng lên lăn lộn thoải mái hơn, rất nhanh liền không có hứng thú. Tiêu Nhạc Thủy cười ha ha, lúc trước những cái kia giặc cướp nói muốn mượn chúng ta linh thạch, chính bọn họ đều có nhiều như vậy, mượn cái gì mượn. Văn Kiều liếc hắn một cái, gặp hắn tức giận bất bình bộ dáng, nói ra, cho nên, hiện tại bọn hắn linh thạch bị chúng ta mượn đi. Rất công bằng, ngươi nói đúng không? Tiêu Nhạc Thủy không phản bác được, cảm thấy Văn Kiều ngẫu nhiên lúc nói chuyện, luôn có thể đoán đến người kìm nén đến không được, nếu là những cái kia giặc cướp nghe được nàng, chỉ sợ sinh sinh khí sống. Chỉnh lý xong mấy cái túi chữ vật đồ vật, Văn Kiều đưa chúng nó chia ba phần. Tiêu Nhạc Thủy có chút ngượng ngùng nói, ta thì không cần đi. Ngươi cũng là gia lực, tự nhiên muốn cho ngươi. Văn Kiều không dung chất vấn nói, không chờ hắn tiếp tục chối từ, nhẹ nhàng đến một câu, ngươi nghèo như vậy, không có ít đồ bản thân sao được. Về sau Kiều Nhạc Sơn đi tìm đến, biết bọn họ đánh giặc cướp về sau, không cho hắn đệ đệ chia đồ vật, còn không biết nghĩ như thế nào bọn họ đâu. Văn Kiều muốn ngăn chặn hết thể hậu hoạn, duy trì bọn họ cao lớn hình tượng, đứng tại đạo đức điểm cao. Ninh Ngộ Châu mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, nói với Kiều Nhạc Thủy, theo A Xúc nói, Kiều công tử thu cất đi. Tiêu Nhạc Thủy ngượng ngùng nhận lấy, chuyển tay liền đem chính mình kia phần cho Ninh Ngộ Châu, nói ra, đây là một bộ phận tiền xem bệnh. Ninh Ngộ Châu đem nhận lấy, sau đó đưa nó phân cho Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn, cái này hai con vừa rồi một mực hộ ở bên cạnh hắn, hắn cũng là lĩnh chuyện này. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn không nghĩ tới vẫn còn có phần của bọn nó, lập tức cảm động hết sức, hai mắt Thủy ông ông nhìn thấy Ninh ca ca, cảm thấy Ninh ca ca vẫn là thương chúng nó. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh quay đầu. Không nhìn hai con yêu thú manh manh đắt ánh mắt, hỏi Kiều Nhạc Thủy, chúng ta trước muốn đi mua chút luyện đan linh thảo cùng linh dược, ngươi biết phụ cận cái nào tòa tu luyện thành linh thảo cùng linh dược nhiều nhất sao? Kiều Nhạc Thủy mừng rỡ, nói ra, ta biết, chúng ta có thể đi đan phụ thành, nơi đó là đan phụ tông địa bàn, cách nơi này có nửa tháng lộ trình, cũng không tính xa. Được, liền đi đan phụ thành A. Ninh Ngộ Châu giải quyết dứt khoát. Nói xong việc này, Ninh Ngộ Châu một mặt thân thiết hỏi Kiều Nhạc Thủy, Kiều công tử. Ngươi sau này có tính toán gì? Tiêu Nhạc Thủy một mặt ngượng bức mà nhìn xem hắn, hắn có tính toán gì? Không phải muốn đi theo đám bọn hắn, trước chữa khỏi thân thể của hắn sao? Ninh Ngộ Châu nhìn hắn bộ này mộng dạng, dĩ nhiên không có ngạc nhiên một chút nào, trên mặt vẫn là một bộ không nhanh không chậm thần sắc, hòa khí nói, ngươi tao ngộ đây hết thảy, chẳng lẽ không muốn nói cho ngươi biết huynh trưởng, để tránh tiểu tiền bối bị tiểu gia lừa bịp, đánh lấy danh nghĩa của ngươi tác thủ ngươi huynh trưởng cho chỗ tốt sao? Tiêu Nhạc Thủy sắc mặt trầm xuống, hai mắt lộ ra lửa giận, kiềm chế mà nói, tự nhiên không thể. Hắn oán hận bao che Kiều Đạt Vân gia tộc, cũng oán hận những cái kia là lợi ích không từ thủ đoạn gia tộc trưởng bối, làm sao có thể trơ mắt nhìn huynh trưởng thụ bọn họ lừa bịp. Hắn hít một hơi thật sâu, Ninh công tử, đa tạ ngươi nhắc nhở, chờ chúng ta đến đan phủ thành về sau, ta sẽ đi tìm hiểu huynh trưởng ta tình huống. Phi tiên đảo đảo quy phi thường nghiêm ngặt, trong đảo đệ tử vô sự không được ra ngoài, không phải bổn đảo đệ tử không được đi vào, thậm chí phi tiên đảo nơi ở là ngăn cách. Tại phi tinh đại lục hình tượng phi thường thần bí. Từ khi hắn huynh trưởng bái nhập phi tiên đảo về sau, cái này 100 năm cũng chỉ rời đi phi tiên đảo mấy lần, mỗi lần hai huynh đệ đều chỉ là vội vàng gặp một lần. Cách hắn một lần cuối cùng nhìn thấy huynh trưởng lúc, đã là 20 năm trước. Muốn tìm hiểu phi tiên đảo bên trong huynh trưởng tình huống phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói cùng hắn liên hệ. Nghĩ tới đây, Kiều Nhạc Thủy có chút phát sầu. Ninh Ngộ Châu nhìn xem phát sầu Kiều Nhạc Thủy, chưa nhiều lời nữa. Ngược lại hỏi thăm đan phủ tông sự tình. Nửa tháng sau, bọn họ thuận lợi đến đan phủ thành. Phi tinh đại lục lấy phù đạo thịnh hành, đan khí trận các loại ngược lại ở phía sau, liền xem như những người tu luyện tại con đường tu luyện bên trong cần có nhất linh đan, cũng chỉ có thể hơi miễn cưỡng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, nhưng muốn cùng phù đạo sánh vai, lại là không được. Sẽ tạo thành loại hiện tượng này cũng rất đơn giản, một là phi tinh đại lục phù đạo truyền thừa hoàn thiện, rất nhiều người tu luyện lựa chọn tu tập phù lục. Làm phù đạo hiện ra một loại trăm hoa đua nở phồn hoa rầm rộ, thứ hai là phi tinh đại lục đông đảo bí cảnh, hiểm địa loại hình địa phương, đều cần phù lục tới mở, khiến cho người tu luyện đối với phù lục nhất đạo có chút coi trọng. Tiến vào đan phủ thành về sau, nhìn thấy hai bên đường phố khắp nơi đều là bán phù lục cửa hàng, người tu luyện lui tới, không khỏi nghĩ đến Thiên Đan Cốc. Thiên Đan Cốc bên trong linh dược trải cũng là như vậy náo nhiệt, người tu luyện như nước chảy. Văn Kiều nhịn không được cảm khái, nếu như phù đỉnh môn người tới phi tinh đại lục, chắc chắn hết sức cao hứng. Ninh Ngộ Châu huyền nhiên mà cười, cũng không phải như thế. Đằng trước Tiểu Nhạc Thủy gặp hai người tụ cùng một chỗ nói chuyện, nghĩ ra âm thanh lại sợ quấy rầy người ta tiểu phu thế hai, mười phần xoắn xuýt. May mắn, không có để hắn xoắn xuýt bao lâu, Ninh Ngộ Châu liền gọi lại hắn, để hắn đi trước trong thành thuê hai cái lỗ phủ, hắn cùng Văn Kiều thì đi trước trong thành nhìn xem, mua chút linh thảo linh dược, sau hai canh giờ ở đây tập hợp. Đã muốn cho Kiều Nhạc Thủy trị liệu, vậy liền muốn tìm một cái thích hợp chỗ ở dưới, thuận tiện trị liệu. Đan phủ thành lưng tựa Đan phủ tông, ở đây tiêu hao dù quý, nhưng tính an toàn tốt đẹp, có thể tạm thời ở đây nghỉ chân. Kiều Nhạc Thủy hỏi, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi đối với động phủ nhưng có yêu cầu gì? Là cần phải có địa hỏa động phủ, vẫn là trực tiếp đi mua một chút phong ấn địa hỏa phù lục? Ninh Ngộ Châu cảm thấy hứng thú hỏi, còn có phong ấn địa hỏa phù lục? Đúng vậy a. Trải qua Kiều Nhạc Thủy giải thích, bọn họ mới biết được, nguyên lai phi tinh đại lục phù lục sư thành lập một cái gọi phù quang minh phù minh. Phù Quang Minh sớm đã có phù lục sư phát minh ra có thể phong ấn địa hỏa phù lục. Người tu luyện đem thu tập được địa hỏa phong ấn tại phù lục bên trong, luyện đan sư cùng luyện khí sư muốn luyện đan hoặc luyện khí lúc, trực tiếp dùng phù lục bên trong địa hỏa là được, cũng không nhất định cần luyện đan thất cùng luyện khí thất, trừ phi cần địa hỏa càng cao cấp hơn. Cái này có thể so sánh đơn thuần hỏa phù muốn tốt, cũng thuận tiện những cái kia đi ra ngoài bên ngoài, không muốn được luyện đan thất cùng luyện khí thất người tu luyện. Văn Kiều nghe được sững sờ, rốt cục cảm nhận được phi tinh đại lục phù đạo phát triển đến một loại như thế nào cường thịnh trình độ, loại này dùng phù lục phong ấn địa hỏa chi pháp, tại Thánh Vũ đại lục chưa từng nghe thấy, thậm chí Ninh Ngộ Châu trong truyền thừa cũng là không có. Cái này cũng không kỳ quái, Ninh Ngộ Châu thừa kế truyền thừa đến từ thần dị huyết mạch, cũng có thể xưng là thiên đạo giao phó huyết mạch chi thức lý luận tổng kết. Nhưng mà tu luyện giới là không ngừng mà tiến lên phát triển, trí tuệ của nhân loại cùng sức sáng tạo vô tận, bọn họ có mình sinh tồn chi đạo, cũng có mình sức sáng tạo. Sáng tạo ra được đồ vật, coi như có được truyền thừa huyết mạch người cũng không dám nói đều có thể biết. Ninh Ngộ Châu xưa nay không cho rằng có được truyền thừa mình liền vô địch, trong truyền thừa đồ vật, chỉ có thể cung cấp cho hắn một cái tham khảo thôi. Cần biết cái này đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chí ít nhân tu nhóm phát minh trí tuệ chi vật, trong truyền thừa là không có, hắn cần phải không ngừng học tập. Chính như hắn luyện đan lúc, mặc dù có một bộ đan đạo truyền thừa, nhưng hắn càng thích mình sáng tạo một chút phù hợp hiện tại tu luyện giới tình huống đan phương, sẽ không hoàn toàn ỷ lại truyền thừa. Lại như thế khác, cái này có thể phong ấn địa hỏa phù lục, xác thực gây nên hắn hứng thú không nhỏ. Tiêu Nhạc Thủy sau khi giải thích xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, nghi hoặc mà hỏi, Ninh công tử không biết phong ấn phù? Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, xác thực không biết, ta tiếp xúc phù lục thời gian ngắn ngủi, trước kia càng nhiều chuyên chú vào luyện đan. Hắn lời này cũng không tính là nói láo, chỉ là trật tự từ có chút không đúng, nghe vào Kiều Nhạc Thủy trong thai. Liền hắn trước kia nhưng thật ra là cái luyện đan sư, nửa đường chuyển tu phù lục, vừa rồi nhập môn, cho nên đối với phù lục phát triển cũng không rõ ràng. Cái này cũng nói rõ được, Ninh Ngộ Châu vì sao có thể xuất ra nhiều như vậy linh đan, nguyên lai là chính hắn luyện.